Chương 1513 địch giả tưởng. Lục Trạch nhẹ gật đầu, Hà Tâm Di mặt lập tức đỏ lên, hắn làm sao lại nghĩ như vậy, chúng ta chỉ là hảo bằng hữu hảo huynh đệ, ta đối với hắn một chút nam nữ phương diện ý nghĩ đều không có. Nói Hà Tâm Di thỉnh thoảng nhìn về phía Lục Trạch, không biết vì cái gì nàng không muốn để cho Lục Trạch hiểu lầm. Lục Trạch lắc đầu, cho thấy không cần cùng chính mình giải thích, không cần phải gấp gáp giải thích, ngươi xinh đẹp như vậy, coi như không giải thích ta cũng tin tưởng ngươi à. Nhìn xem Lục Trạch gần trong gang tấc mặt, Hà Tâm Di tâm giống như là tăng thêm một tờ giống như, da tóc nhảy lên. Làm sao bây giờ, hắn nói như vậy, ta tốt như vậy vui vẻ bộ dáng, hắn là đang khen ta xinh đẹp không? Hà Tâm Di gương mặt đỏ bừng, đang lo lắng chính mình muốn thế nào đáp lại Lục Trạch, người sau đã đi ra thang máy. Nàng tranh thủ thời gian đi theo, lúc đầu Hà Tâm Di là muốn đưa Lục Trạch trở về, bất quá bị Lục Trạch cự tuyệt. Cuối cùng hai người tách ra, Hà Tâm Di thời điểm ra đi còn cẩn thận mỗi bước đi, rất là lưu luyến không rời dáng vẻ. Lục Trạch hôm nay kinh lịch với hắn mà nói tính không được cái gì, trong đoàn làm phim tạm thời cũng không có thấy có tiềm lực người. Trước mắt hắn cũng cùng Hà Tâm Di ký hợp đồng, coi như thư giãn một tí, đem bộ kịch này đọc xong, nói không chừng trong lúc đó liền có thể gặp được nhân tài không tệ. Sáng ngày thứ hai Lục Trạch chạy tới đoàn làm phim, Hà Tâm Di dặn dò Lục Trạch vài câu liền bắt đầu quay phim. Trần Hiên cùng đồng lòng mà có ngày hôm qua kinh nghiệm, ban đêm riêng phần mình trở về nghiên cứu một chút, lại tiến bộ không ít. Nhìn xem các diễn viên biến hóa rõ ràng, Hà Tâm Di vẫn rất cao hứng, đối với hai người thành kiến xem như ít một chút. Bất quá mỗi lần đến Lục Trạch ra sân thời điểm, nàng hay là sẽ dắt lấy bọn hắn, để bọn hắn hảo hảo cùng Lục Trạch học tập. Công viên phần diễn chẳng qua là một bộ phận, không có mấy ngày bộ phận này đùa giỡn liền dạng, Hà Tâm Di thông chi Lục Trạch đằng sau quay phim địa điểm đằng sau, liền kết thúc công việc. Trước đó để cho tiện, phòng hóa trang phòng làm việc đều là Lâm thời dựng, hiện tại đùa giỡn đập xong, tự nhiên muốn trở về hình dáng ban đầu. Lục Trạch gặp công việc của đoàn kịch sắp xếp người lưu lại dỡ bỏ Lâm thời phòng làm việc, liền chủ động lưu lại, thế nhưng là khó được có diễn viên lưu lại cùng bọn hắn cùng một chỗ làm việc, mấy người kinh ngạc không thôi. Ban đêm Lục Trạch còn đặc biệt xin mời mấy người đi ăn bữa ăn khuya, cho mấy người cảm động, chính là sau này tại đoàn làm phim, chỉ cần có bọn hắn khả năng giúp đỡ được bận điệu, nhất định không chối từ. Đối mặt sự ngoài ý muốn này thu hoạch, Lục Trạch cười tiếp nhận, mặc dù hắn chưa chắc tham ngộ diễn mấy bộ kịch, nhưng là nhiều mấy cái bằng hữu cũng không phải chuyện xấu. Cứ như vậy mấy người mãi cho đến đêm khuya mới tản, Lục Trạch lúc về đến nhà đã không còn sớm. Thế nhưng là vừa về nhà điện thoại lại vang lên, thấy là Khổng Đức Hạo điện thoại, hắn liền kết nối. "Lục tiên sinh, ngài có chú ý tới gần nhất cổ phiếu sao? Ngài đề cử cổ phiếu có một cái ngã rất nghiêm trọng, ngài nhìn có cần hay không lập tức vứt ra?" Lục Trạch nghe hắn, nghĩ nửa ngày mới nhớ tới. Trước đó bởi vì Dương Tông Quốc căn bài, hắn tiến vào hắn một nhà đầu tư công ty, khi đó còn quen biết Khổng Đức Hạo nữ nhi, Khổng Hiểu Đình. Cái kia trong lúc đó hắn học xong không ít cổ phiếu chuyện đầu tư, liền tùy tiện đầu vài chi. Khổng Đức Hạo biết sau, còn cùng hắn cùng một chỗ đầu một chút, hắn rời đi đầu tư công ty sau liền quên đi chuyện này, không nghĩ tới Khổng Đức Hạo còn nhớ rõ. Nghe Khổng Đức Hạo lời nói, hắn bận bịu mở ra máy tính, mở ra mâm lớn, đi Khổng Đức Hạo nói tới, có cái cổ phiếu đã nhanh ra sản. Lục Trạch có chút bận tâm, lúc này liền cho trước đó đầu tư công ty nhân viên chuyên nghiệp gọi điện thoại, hỏi thăm một phen sau, cho ra cái kia cổ phiếu vào ngày kia liền sẽ bán ngược, đồng thời một mực mức tới hạn tin tức. Bởi vì cổ phiếu giao dịch có chờ đợi kỳ, tại hai ngày này ngã xuống thời điểm tụt tay, còn không có vượt qua chờ đợi kỳ, mâm lớn liền lại bắt đầu dâng lên. Qua chờ đợi kỳ, mâm lớn lại dâng lên, muốn tại mua vào lại phải được qua một đoạn chờ đợi kỳ, tính gộp cả hai phía bọn hắn căn bản cũng không có lợi, còn không bằng một mực nắm giữ dây đến nhiều. Dương thị nhà này đầu tư công ty, năng lượng sau lưng thế nhưng là rất lớn, nếu bọn hắn đều nói như vậy, đó chính là không có vấn đề. Trong lòng đã nắm chắc, Lục Trạch nói không cần lo lắng, bắt đầu ngày mốt liền sẽ một đường mức tới hạn, nếu như ngươi không yên lòng lời nói, ngươi cũng có thể trực tiếp vứt ra. Lục Trạch đều nói như vậy, Khổng Đức Hạo coi như cái này lo lắng cũng không thể ném a. Lục tiên sinh, nếu ngài nói không có việc gì vậy ta an tâm, ta chỉ là sợ ngài gần nhất bận quá không có chú ý phương diện này mới cùng ngài nói một chút, hy vọng ngài không nên suy nghĩ nhiều. Khổng Đức Hạo lo lắng bởi vì chuyện này để Lục Trạch không nhanh, vội vàng giải thích một chút. Lục Trạch không có nhiều lời, thông báo một tiếng liền cúp điện thoại, mà hai ngày sau, mâm lớn hướng đi lần nữa ân chứng Lục Trạch thuyết pháp, Khổng Đức Hạo nhìn xem mâm lớn, lần nữa cảm nhận được Lục Trạch năng lực. Lục Trạch không có đem cổ phiếu sự tình để ở trong lòng, giải quyết hắn liền không lại để ý tới. Hắn còn tại Hà Tâm Di đoàn làm phim vô đùa giỡn, năng lực của hắn là rõ như ban ngày, tại Hà Tâm Di an bài xuống, Lục Trạch nhân vật đã trở thành bộ kịch này nam phụ. Thậm chí, nếu như không phải Trần Hiên gần nhất cải biến rất lớn, Hà Tâm Di có thể sẽ trực tiếp thay thế đi hắn, để Lục Trạch khi nam số 1. Bộ kịch này tính không phải trường thiên, chỉ có mười mấy tập nội dung, Lục Trạch gia nhập đoàn làm phim thời điểm cũng liền chỉ còn lại có cuối cùng vài tập. Mà Lục Trạch gia nhập sau, quay chụp càng thêm thuận lợi, cho nên không có mấy ngày, bộ kịch này quay chụp liền tiến vào hồi cuối. Mà bộ kịch này cũng bắt đầu tiến hành tuyên truyền, khi Lục Trạch hiện tại hình tượng xuất hiện tại trên màn ảnh thời điểm, lập tức liền đưa tới không nhỏ hành động. Nhất là biết hắn thân phận chân thật người, ngay cả bí thư bọn hắn đều gọi điện thoại tới hỏi thăm tình huống. Lục Trạch nghe nhận được nương tay, hắn chẳng thể nghĩ tới, một ngày thời gian, hắn liền lựa thành dạng này. Bất quá còn tốt, hắn khi tiến vào Hoa Trung thời điểm liền cải biến hình tượng, hắn hôm nay, trừ những cái kia đã biết hắn biến thành dạng này trí thân hảo hữu bên ngoài, những người khác sẽ không đem hắn hướng trùng thiên thành chi chủ Lục Trạch trên thân muốn. Vừa treo cố tiểu điện thoại, lại một chiếc điện thoại đánh tới, xem xét điện báo biểu hiện, là Khổng Hiểu Đình. Khổng Hiểu Đình rất là phiền muộn, Lục Trạch quay phim vậy mà không nói cho hắn, la hét muốn gặp hắn, Lục Trạch bất đắc dĩ, cùng với nàng đã hẹn ngày mai mang nàng đi đoàn làm phim nhìn xem. Cúp điện thoại, Lục Trạch lại cùng Hà Tâm Di nói một tiếng, dù sao, trong đoàn làm phim nàng là lớn nhất, dẫn người tiến tổ vẫn là phải nói cho nàng một tiếng. Cũng may, Hà Tâm Di đối với Lục Trạch nói lên điều kiện, cơ bản đều sẽ đáp ứng, cho nên không có chút nào trách cứ hắn. Bởi vì hơn nửa đêm Lục Trạch còn tại nghe nguyên nhân, Lục Trạch ngày thứ hai lúc ra cửa đã không còn sớm. Không bao lâu, hắn nhận được Khổng Hiệu Đình, hai người cùng một chỗ hướng phía Sở Tiêu Đi Ô đuổi, đuổi tới Sở Tiêu Đi Ô lúc, Hà Tâm Di đã đang thúc giục người liên hệ Lục Trạch, gặp người tới, bận bịu nên đón tiếp lấy. Thời gian cấp bách, nàng không để ý tới hỏi, bận bịu để Lục Trạch đi trước trang điểm, các loại sắp xếp xong xuôi Lục Trạch. Chương 1514 là ta khám phá. Nàng mới phát hiện hôm nay Lục Trạch sau lưng còn đi theo cái mỹ nữ. Hà Tâm Di trên dưới đánh giá Khổng Hiệu Đình một phen, trong lòng có chủng cảm giác không thoải mái. Cùng lúc đó Khổng Hiệu Đình cũng đánh giá Hà Tâm Di một bên, trong lòng đã nhiều hơn mấy phần ý. Mặc dù hai người lần thứ nhất gặp mặt, ngay cả lời đều không có nói, nhưng là trực giác của nữ nhân nói cho nàng, nữ nhân này đối với Lục Trạch tuyệt đối có không tốt động cơ. Trải qua cùng Lục Trạch nhận biết trong khoảng thời gian này, nàng đã triệt để đem Lục Trạch trở thành chính mình sở thuộc vật, cho nên nàng quyết không cho phép người khác ngấp nghé Lục Trạch. Không nói lời nào, hai người ánh mắt đã tiến hành một lần giao phong. "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Lục Trạch bạn gái sao?" Hà Tâm Di làm Sở Tiêu Đi Ô người phụ trách, trước tiên mở miệng. Khổng Hiệu Đình mỉm cười, "Ngươi tốt, ngươi chính là Hà Tâm Di đạo diễn đi, nghe qua không bằng thấy một lần, trong khoảng thời gian này đa tạ ngài chiếu cố Lục Trạch." Mặc dù không có thừa nhận, nhưng Khổng Hiệu Đình đã tạo nên một bộ chính mình là Lục Trạch bạn gái cảm giác. Một chiêu này lừa gạt những người khác tuyệt đối không có vấn đề, nhưng Hà Tâm Di lại rõ ràng, Khổng Hiệu Đình sở dĩ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, hẳn là giữa hai người không có chính thức xác lập quan hệ. Vừa ngắm Khổng Hiệu Đình một chút, từ nàng mặc ăn nói bên trên, Hà Tâm Di đã biết nàng giá trị bản thân không thiếu. Cân nhắc đến Lục Trạch mặc dù có tiền, nhưng trước đó biểu hiện ra lại là không giống như là cái cao tầng trên mặt người, liền cho Khổng Hiệu Đình cùng Lục Trạch quan hệ trong đó làm ra hai cái tư tưởng. Khả năng thứ nhất, Lục Trạch sở dĩ có thể xuất ra nhiều tiền như vậy, khả năng cũng là bởi vì nữ nhân trước mắt này. Không thể không thừa nhận, Lục Trạch tướng mạo bên trên rất xuất chúng, bị kẻ có tiền coi trọng cũng là rất bình thường. Mà hiện nay xã hội, vì sinh tồn vì tiền tài, bán thân thể của mình cũng đã là rất phổ biến hiện tượng. Bất quá vẫn là có một vấn đề không có cách nào giải thích, Lục Trạch rõ ràng đều có tiền, vì cái gì còn muốn làm cái phổ thông dân đi làm đâu? Dứt bỏ sau cùng vấn đề nhỏ không nói, Hà Tâm Di vẫn cảm thấy có khả năng này. Đạt được hai loại khả năng, Hà Tâm Di kết luận chính mình phỏng đoán đã 89/10. Cân nhắc đến Khổng Hiệu Đình chẳng qua là một cái muốn tiếp cận Lục Trạch người, nàng đối với đối phương cũng không có lễ phép căn bản. Vị tiểu thư này, Lục Trạch là ta khai quật, hắn đi cùng ta quay phim, ta tự nhiên hẳn là chiếu cố hắn, cũng không cần làm phiền ngươi đặc biệt đến cảm ơn ta. Hà Tâm Di thái độ đổi biến, Khổng Hiệu Đình thậm chí còn cảm nhận được từng kia ác ý, bởi vì không hiểu rõ Hà Tâm Di ý tưởng chân thật, nàng liền cho rằng Hà Tâm Di là bởi vì ăn dấm mới như thế đối với mình. Kể từ đó, hai người trong ánh mắt dòng điện càng thêm mãnh liệt. Bên này hai người tiến hành ánh mắt giao phong, bên trong phòng hóa trang Lục Trạch thì gặp phải thợ trang điểm chấm út thức hỏi Hàn Đơn Cần. Tại thợ trang điểm cưỡng ép quan tâm bên dưới, Lục Trạch phi nước đại tâm đều có. Cuối cùng hắn chỉ có thể chuyển ra Hà Tâm Di, chính là lập tức liền muốn khai mạc, tới áp chế thợ trang điểm nội tâm sao động, hóa xong trang đằng sau, lập tức thoát đi phòng hóa trang. Tại hắn sau khi đi ra, hai người còn không có phân ra thắng bại, Lục Trạch bởi vì không có chú ý tới hai người ngay tại giao phòng, trực tiếp tiến lên phía trước nói: "Đạo diễn, Hiểu Đình, các ngươi biết nhau đi, còn cần ta lại giới thiệu một chút không?" Gặp Lục Trạch trở về, hai người bận bịu thu hồi ánh mắt, phản phất vừa rồi kiếm bạc nỗ trương căn bản cũng không phải là hai người bọn họ giống như. "Lục Trạch, ta đã nhận biết Hà Tâm Di đạo diễn, nàng tại trong vòng giải trí thế nhưng là rất nổi danh đâu, lần này có cơ hội nhìn thấy nàng thế nhưng là vinh hạnh của ta đâu." Vì tuyên cáo chính mình chủ quyền, Khổng Hiệu Đình nói liền nắm ở Lục Trạch cánh tay, cảm thụ được Khổng Hiệu Đình khí tức, Lục Trạch vốn định đẩy ra, giật giật Khổng Hiệu Đình nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, đành phải từ bỏ. Hà Tâm Di thấy thế trong lòng thầm nhủ thực sẽ diễn kịch, bằng diễn kỹ này xuất đạo lời nói, hẳn là cũng có thể cầm cái người tí hơn màu vàng. Trong lòng rõ ràng khinh bị Khổng Hiệu Đình, nhưng Hà Tâm Di mới mở miệng nhưng cũng là hảo ngôn tương đối. "Vừa rồi vị tiểu thư này tại cảm tạ ta chiếu cố ngươi, ta còn chưa kịp hảo hảo nhận thức một chút đâu." Nghe nói Hà Tâm Di còn không biết Khổng Hiệu Đình, Lục Trạch vội nói: "Đạo diễn, nàng là Khổng Hiệu Đình, một người bằng hữu của ta, nhìn ngày hôm qua tuyên truyền đằng sau, để cho ta muốn dẫn nàng đến đoàn làm phim, hy vọng ngươi bỏ qua cho." Biết được Khổng Hiệu Đình chỉ là Lục Trạch bằng hữu lúc, Hà Tâm Di hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình vậy mà đoán sai. Bất quá gặp Lục Trạch chưa hề nói hai người là nam nữ bằng hữu, đối với nàng mà nói vừa rồi sai lầm cũng coi như không lên cái gì. Dù sao chỉ cần hai người bọn họ không phải loại kia nam nữ bằng hữu quan hệ, chính mình liền còn có cơ hội. Lục Trạch không có chú ý tới Hà Tâm Di trong mắt giảo hoạt, Khổng Hiệu Đình lại nhìn nhất thanh nhị sở, trong lòng không khỏi có chút oán trách Lục Trạch. Nhưng dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là phải để Hà Tâm Di biết, chính mình cùng Lục Trạch cũng không chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Bọn hắn còn cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều chuyện, Lục Trạch trước đó còn ôm qua nàng. "Ngươi còn không biết xấu hổ sách, ta nói gần nhất ngươi làm sao không có động tĩnh, nguyên lai là chạy tới làm diễn viên, không phải nhìn thấy tuyên truyền, ta đều muốn liên hệ cho ngành tương quan tìm ngươi." Khổng Hiệu Đình mang theo oán trách đẩy Lục Trạch bình thường, trong lời nói trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách của hai người. Hà Tâm Di như có điều suy nghĩ nhìn xem hai người, quan hệ bọn hắn rất tốt, trước đó cũng thường xuyên liên hệ. Nữ nhân này thật không phải là bởi vì Lục Trạch nổi danh mới cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Không người có thể trả lời trong nội tâm nàng nghi hoặc, trong lòng có chút biệt khuất, Hà Tâm Di chỉ có thể ra hiệu nên quay phim, sau đó để Khổng Hiệu Đình đi theo chính mình đi vị trí máy phía sau quan sát. Trận đầu đùa giỡn là Lục Trạch cùng Trần Hiên đối thủ hí, hắn cảnh cáo Trần Hiên thật ưa thích nữ nhân nói cũng đừng có lặp đi lặp lại tổn thương nàng, nếu không chính mình nhất định sẽ đem nữ nhân cướp về. Mặc dù trong khoảng thời gian này, Trần Hiên đối với Lục Trạch cách nhìn có rất lớn cải biến, nhưng là hắn đối với Lục Trạch địch ý nhưng không có tiêu giảm, vẫn như cũ muốn cùng Lục Trạch đọ sức ra một cái cao thấp. Dạng này tâm lý, tại để hắn đứng tại Lục Trạch đối diện thời điểm, trong mắt liền bắn ra thật sâu địch ý, trợ giúp hắn một giây nhập hí. Mà Lục Trạch cũng không cần phiền phức như vậy, đang diễn viên bản thân tu dưỡng trợ giúp bên dưới, trực tiếp tiến nhập tình cảnh. Đang cảnh cáo Trần Hiên thời điểm, Lục Trạch ngữ khí trầm đồng du dương, đem chính mình đối với hắn bất mãn trực tiếp biểu lộ tại trong lời nói. Đến mức không cần đi nhìn, nghe thấy hắn bục giảng từ, đều có thể cảm nhận được tâm cảnh của hắn, cảm nhận được phẫn nộ của hắn. Trần Hiên lúc đó trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, không rõ Lục Trạch đến cùng là thế nào khống chế cảm xúc, vậy mà như vậy tự nhiên. Trong đầu ánh sáng suy nghĩ cái vấn đề này, đến mức đến hắn thời điểm, hắn trực tiếp chậm nửa nhịp, chỉ có thể làm lại. Trình đốn thời điểm, Lục Trạch bản thân tu dưỡng lại tràn lan, trực tiếp cùng Trần Hiên nói về đoạn này đùa giỡn. Chương 1515 một ly cà phê mà thôi. Trần Hiên trong lòng mặc dù khó chịu, lại nghe 10 phần chăm chú, thậm chí còn thỉnh thoảng gật đầu đáp lại Lục Trạch. Nhìn thấy tràng cảnh này, Khổng Hiểu Đình vừa lại kinh ngạc lại vui vẻ, nàng kinh hãi là Lục Trạch vậy mà đều có thể cho người khác giảng đùa giỡn, nhìn thấy Lục Trạch như thế hoàn mỹ, nàng liền phát ra từ nội tâm vui vẻ. Hà Tâm Di chú ý tới Khổng Hiểu Đình biểu lộ, cười nói ngươi thật rất để ý Lục Trạch a, cười vui vẻ như vậy. Khổng Hiểu Đình khẽ miệng nhẹ cười, sờ lấy trên cổ mình dây chuyền nói đương nhiên, nhận biết lâu như vậy, giữa chúng ta cũng phát sinh rất nhiều chuyện, mặc kệ hắn làm cái gì, chỉ cần là hắn ưa thích, ta đều rất thay hắn vui vẻ, càng có thể hướng hắn biểu hiện bây giờ tốt như vậy. Hà Tâm Di khẽ nhíu mày, ý thức được Khổng Hiểu Đình có lẽ thật cùng chính mình phỏng đoán khác biệt. Trong lòng có mấy phần buồn vô cớ, nhưng nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn coi nhẹ, mặc kệ Khổng Hiểu Đình cùng Lục Trạch ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào, chỉ cần hai người bọn họ còn không có cùng một chỗ, nàng liền vẫn còn có cơ hội. Hà Tâm Di thu hồi tâm tư của mình, bắt đầu chuyên tâm quay phim. Khổng Hiểu Đình chuyên tâm nhìn xem Lục Trạch quay phim, nhưng cũng không có xem nhẹ phương diện khác. Sắp buổi trưa, đặc biệt định cà phê trà sữa đưa đến sở studio, đại biểu Lục Trạch khao mọi người. Gặp Khổng Hiểu Đình chuẩn bị nhiều như vậy, Hà Tâm Di không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng kinh ngạc đằng sau nàng hay là thản nhiên cho mọi người thời gian nghỉ ngơi, để cho mọi người uống cà phê. Lục Trạch xuống thời điểm, Khổng Hiểu Đình bận bịu bưng cà phê đi lên, hai người đứng ở một bên cười cười nói nói, thế nhưng là để không ít người đỏ mắt. Thợ trang điểm vốn là chạy cà phê tới, nhìn thấy Khổng Hiểu Đình cùng Lục Trạch vừa nói vừa cười thời điểm, cũng không đoái hoài tới trong tay mình còn cầm Khổng Hiểu Đình đặt cà phê, trực tiếp cùng những người khác rèm pha lên Khổng Hiểu Đình. Nữ tử kia xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, khẳng định là nhìn xem Lục Trạch nổi danh, mới mỗi ngày quấn lấy Lục Trạch đúng vậy à, ngươi nói Lục Trạch quay phim đã lâu như vậy, trước đó làm sao không gặp nàng tới qua. Hôm qua Lục Trạch mới vừa lên hot seat, nàng hôm nay liền đụng tới, khẳng định động cơ không tinh khiết tiểu tôn, ngươi không phải nói chính mình cùng Lục Trạch quan hệ rất tốt sao? Ngươi có thể nhịn được loại sự tình này? Bởi vì phụ trách cho Lục Trạch trang điểm nguyên nhân, thợ trang điểm ỷ vào cái này cũng thuộc về tiếp xúc gần gũi, trong âm thầm không ít cùng người khoe khoang chính mình cùng Lục Trạch quan hệ cỡ nào gần. Vốn chỉ là vì thỏa mãn một chút lòng hư vinh, lại không muốn hôm nay bị người nhắc lên, không muốn bác mặt của mình, gặp Lục Trạch vừa vặn rời đi, thợ trang điểm cảm thấy quá ngang, liền đi hướng Khổng Hiểu Đình. Khổng tiểu thư có đúng không? Cảm ơn ngươi cà phê. Nghe được có người nói chuyện với chính mình, Khổng Hiểu Đình quay đầu khuôn mặt tươi cười tương đối không cần khách khí, một chén cà phê mà thôi, còn muốn làm phiền ngươi về sau quan tâm Lục Trạch. Thợ trang điểm ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng chế nhạo, phiền phức ta quan tâm Lục Trạch. Nói hình như chính mình cùng hắn cỡ nào quen giống như, điển hình trà xanh. Khổng tiểu thư cùng tiểu Lục là quan hệ như thế nào a? Các ngươi nhận biết rất lâu sao? Nguyên bản thợ trang điểm chỉ ở trong âm thầm gọi tiểu Lục, bây giờ xuất phát từ lòng háo thắng để ý, cuối cùng là ngay trước người khác cũng gọi ra xưng hô thế này. Khổng Hiểu Đình sửng sốt một chút, tiểu Lục. Lục Trạch cùng người này quan hệ rất tốt sao? Ta đều không có xưng hô như thế nào qua hắn. Trong lòng có chút chua chua, nhưng Khổng Hiểu Đình hay là đáp lại mỉm cười nói chúng ta hẳn là tính nhận biết rất lâu đi. Thật lâu là bao lâu? Còn không phải gặp Lục Trạch nổi danh, hiện tại mới đi lên dán. Thợ trang điểm trong lòng chua đứng lên, lập tức ngữ khí cũng vọt lên. Thì ra là thế a. Bất quá trước đó không gặp ngươi đến thăm dò qua ban, hẳn là nhìn ngày hôm qua tuyên truyền, mới biết được tiểu Lục có tài hoa như vậy đi. Khổng Hiểu Đình khẽ nhíu mày, đã cảm nhận được thợ trang điểm định ý. Vốn cho là trong đoàn làm phim chỉ có cái Hà Tâm Di, hiện tại xem ra những nhân viên công tác này bên trong còn ẩn giấu đi rất nhiều địch nhân đâu. Khó chịu trong lòng, nhưng là Khổng Hiểu Đình cũng không có mất tố chất. Liên quan tới xét ban sự tình, ta đã nói qua hắn, trước đó hắn một mực giấu giếm ta đúng là nhìn thấy ngày hôm qua tuyên truyền mới biết, nếu không ta trước đó liền sẽ đến cảm tạ mọi người, vụ trộm nói cho ngươi cái bí mật, hắn cũng không chỉ là có tài hoa, chờ ngươi biết hắn thời gian lâu dài, liền sẽ phát hiện hắn nhiều ưu điểm hơn. Thợ trang điểm nhíu mày, làm sao đều cảm thấy Khổng Hiểu Đình là nói khoe khoang chính mình cùng Lục Trạch nhận biết thời gian dài. Trong lòng một trận nổi giận, thợ trang điểm thần sắc biến đổi, một tay lấy cà phê trong tay tắt về phía Khổng Hiểu Đình. Ai nha, có lỗi với ta tay trượt. Tại Khổng Hiểu Đình trong tiếng kinh hô, thợ trang điểm không thèm để ý chút nào giật cái lý do, sau đó liền một mặt đắc ý nhìn xem Khổng Hiểu Đình đợi nàng xấu mặt. Nghe được thanh âm đám người nhao nhao nhìn lại, có thể tất cả mọi người ôm xem trò vui tâm lý, căn bản cũng không có người thay Khổng Hiểu Đình phát ra tiếng. Thấy thế thợ trang điểm càng là đắc ý, nhưng mà đúng vào lúc này Lục Trạch đột nhiên lao đến. Hiểu Đình ngươi không sao chứ? Có hay không bị phỏng? Nói Lục Trạch trực tiếp đem áo khoác thời, khoác ở Khổng Hiểu Đình trên thân, ánh mắt tập trung ở trên người nàng, trong mắt viết đầy lo lắng. Trong lúc nhất thời, Lục Trạch dưới cơn nóng giận, đi thẳng đoàn làm phim, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều biết, chuyện này tầm quan trọng. Thợ trang điểm kia bị tại chỗ khai trừ, Hà Tâm Di phát cả ngày lửa, đến lúc buổi tối mới khiến cho bọn hắn tản ra. Nhưng nàng hiện tại quả là tìm không thấy người khác, một lần nữa làm quá hao phí tài nguyên, căn bản không vẫy vùng nổi. Hà Tâm Di hiểu chi lấy động tình chi lấy để ý đằng sau, cuốn Lục Trạch hơn phân nửa ban đêm, lúc này mới đem Lục Trạch cọ sát. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch đặc biệt cùng Khổng Hiểu Đình nói chuyện này, dù sao, nàng hôm qua mới ở nơi đó bị ủy khuất, chính mình liền trở về, sẽ để cho nàng suy nghĩ nhiều. Khổng Hiểu Đình mặc dù không giống hắn như vậy đáng chú ý, nhưng ở kiến thức Lục Trạch diễn kỹ đằng sau, nàng rất chờ mong bộ kịch này, liền đồng ý Lục Trạch trở về. Khi lấy được Khổng Hiểu Đình cho phép sau, Lục Trạch đúng giờ liền hiện tại sở studio. Những người khác khi nhìn đến Lục Trạch thời điểm, giống như là thấy được cứu tinh giống như, đừng đề cập cỡ nào kích động, nhưng cùng lúc bọn hắn cũng ý thức được một việc. Lục Trạch hiện tại thế nhưng là Hà Tâm Di trong lòng bảo, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Lục Trạch, nếu không cuối cùng rời đi sẽ chỉ là chính bọn hắn. Đám người còn tại trở về chỗ chuyện ngày hôm qua, nhưng Lục Trạch lại giống như là một người không có chuyện gì giống như thường lệ quay phim không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Tại xác định không có ảnh hưởng đến Lục Trạch diễn kỹ đằng sau, Hà Tâm Di sao động cũng chậm chậm bình phục. Nàng hiện tại cũng không nghĩ nhiều nữa mà khác, chỉ cầu đằng sau thuận thuận lợi lợi, mau chóng đập xong bộ kịch này. Nhưng mà ý nghĩ mãi mãi cũng là mỹ hảo, nhưng trong hiện thực lại tràn ngập đủ loại ngoài ý muốn. Vừa an ổn hai ngày, trên mạng lại đột nhiên xuất hiện nhiều thiên văn chương, mà những văn chương này đổ mâu, toàn bộ đều trực chỉ Lục Trạch, nói hắn nương tựa theo Hà Tâm Di tiến nhập đoàn làm phim, chế tạo hoàn mỹ nhân vật thiết lập, trong âm thầm sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, tại trong đoàn làm phim đùa giỡn nhân viên công tác. Chương 1516 giả chính là giả. Lục Trạch trong khoảng thời gian này tình thế rất mạnh, loại thời điểm này xuất hiện loại tin tức này tựa như là trước mắt dội xuống một thùng nước, để hình tượng của hắn giảm bớt đi nhiều. Trên mạng các loại tốt bao nhiêu ngôn luận cao hứng, trực tiếp đem hắn mắng không bằng heo chó. Nhìn thấy những tin tức này thời điểm, Khổng Hiểu Đình bận bịu tại trên mạng thay hắn làm sáng tỏ, nhưng là thanh âm của nàng chỗ nào có thể đóng qua trên mạng tiếng mắng, thanh âm của nàng rất nhanh liền bị dìm ngập. Khổng Hiểu Đình lòng nóng như lửa đốt bận bịu chạy đến đoàn làm phim đi tìm Lục Trạch, mà giờ khắc này đoàn làm phim cũng đã loạn thành một đoàn. Tại đoàn làm phim tuyên truyền kỳ xuất hiện loại tin tức này, không chỉ là đối với Lục Trạch có ảnh hưởng, đối với đoàn làm phim cũng có rất lớn ảnh hưởng. Hà Tâm Di khi trực tiếp tại đoàn làm phim giơ chân, để quan hệ xã hội nhân viên tiến hành toàn diện quan hệ xã hội, nhất định phải cho ta thống kê xong tất cả truyền bá những báo cáo này, truyền thông đều tiến hành khởi tố, nhanh đi điều tra tên kia cái gọi là rời chức nhân viên đến cùng là ai, nhất định phải đem đối phương bắt tới ngươi đi an bài một chút, lập tức tổ chức buổi họp báo, mau chóng đem sự tình giải thích rõ ràng. Toàn bộ đoàn làm phim trên dưới đều đang giải thích lấy chuyện này, liền ngay cả một chút diễn viên đều chủ động phát ra tiếng thay Lục Trạch chứng minh. Nhưng mà người trong cuộc Lục Trạch lại một bộ dáng vẻ không quan trọng, bảo vệ ở một bên chờ đợi quay chụp. Không hiểu đình một chạy đến, liền bị cái này sự chênh lệch rõ ràng hấp dẫn. Lục Trạch, trên mạng hiện tại cũng đem ngươi mắng thành hình dáng ra sao, ngươi làm sao còn ngồi yên à? Hiểu đình, không cần phải gấp, thật chính là thật, giả chính là giả, sự tình chẳng mấy chốc sẽ tra ra manh mối. Không hiểu đình càng gấp hơn, giống hắn hiện tại cái dạng này không hề làm gì, lúc nào mới có thể tra ra manh mối. Lục Trạch cười thần bí, để nàng yên tâm, không hiểu đình thấy thế không khỏi sức sở, sau đó ý thức được Lục Trạch cũng đã có sắp xếp. Buổi trưa, Lục Trạch đột nhiên tiếp điện thoại, cúp điện thoại, hắn liền đối với Hà Tâm Di nói đạo diễn, ngươi có phải hay không tổ chức phóng viên buổi họp báo? Hiện tại có thể sớm bắt đầu sao? Hà Tâm Di không hiểu, hỏi thăm Lục Trạch muốn làm gì hắn cũng không nói thẳng, cuối cùng tại Lục Trạch yêu cầu bên dưới, chỉ có thể sớm tổ chức phóng viên buổi họp báo. Lục Trạch, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi cũng đừng coi là tổ chức phóng viên buổi họp báo, tùy tiện giải thích vài câu mọi người liền sẽ tin tưởng ngươi. Lâm Thượng trước sân khấu, Hà Tâm Di lần nữa phát ra chất vấn, Lục Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó mang theo Khổng Hiểu Đình đi lên đài. Mở phóng viên buổi họp báo mang theo Khổng Hiểu Đình làm gì? Hà Tâm Di muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi, rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể cũng đi theo. Lục Trạch vừa lên đài, dưới đài phóng viên liền không ngừng nhấn trong tay camera, muốn đem gần nhất đại đứng đầu ghi chép lại. Lục Trạch lơ đễnh, trực tiếp lôi kéo Khổng Hiểu Đình ngồi ở vị trí bên trên. Dưới đài các phóng viên đã không bị khống chế, liên tiếp đối với Lục Trạch phát ra đặt câu hỏi, Lục Trạch cũng không vội mà trả lời, một mực chờ đến tất cả mọi người nói xong, mới cầm lên microphone. Vấn đề của mọi người có chút nhiều, thực sự không tiện từng cái trả lời, ta liền tự hành giải thích một chút đi. Lục Trạch giống như là kể chuyện xưa giống như, nói tới mình cùng Hà Tâm Di lần đầu gặp nhau, lại đến bị nàng nhìn chúng tiến vào đoàn làm phim, dưới trận thổn thức không thôi. Thấy thế Hà Tâm Di thì là đỡ đầu, hối hận nghe Lục Trạch. Xét xong hai người là như thế nào gặp nhau, Lục Trạch lại nâng lên kỹ xảo của chính mình, trực tiếp để nhân viên công tác tại trên màn hình lớn phát hình một đoạn xuất bản lần đầu băng ghi hình. Ban sơ băng ghi hình, không có trải qua bất luận cái gì hậu kỳ xử lý, là nhất có sức thuyết phục, nhìn thấy đoạn này băng ghi hình, đối với Lục Trạch diễn kỹ vấn đề không còn có hoài nghi tiếng. Ngăn chặn đám người miệng, Lục Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng, biểu thị cho hay muốn lên diễn, sau đó Khổng Đức Hạo mang theo hai nam tử đi lên đài. Khổng Đức Hạo xuất hiện lập tức đưa tới dưới trận chấn kinh, không nghĩ tới ngay cả Khổng Đức Hạo đều ra mặt. Đám người thổn thức bên trong, có người chú ý tới Khổng Đức Hạo mang tới hai tên nam tử là nơi đó nổi danh phóng viên, người thông minh lập tức ý thức được cái gì. Khổng Đức Hạo sau khi lên đài, Lục Trạch trực tiếp đem mịt rổ phồn giao cho hai tên nam tử, hai người vội vàng đem hết thảy toàn bộ đỡ ra. Nguyên lai hai người kia trong ngày thường liền dựa vào ra một chút không thật bắt quái kiếm tiền, ngay tại hai ngày trước hai người nhận được một phong điều kiện, đối phương cấp ra 50,000 trả thù lao để bọn hắn đem Lục Trạch bôi xấu. Hai người tâm động, liền bày ra lần này sự kiện, về phần trong báo cáo sự tình đều là bọn hắn méo mó đi ra, duy nhất có điểm chân thực căn cứ chính là cái gọi là rời chức nhân viên. Nói đến đây, Tiểu Quang mang theo Tiểu Tôn đi lên đài, khi nhìn đến Tiểu Tôn lúc, Hà Tâm Di trực tiếp mở to hai mắt nhìn, làm sao đều không có nghĩ tới đây mặt còn có chuyện của nàng. Cùng hai cái phóng viên so, Tiểu Tôn vẫn tương đối có cốt khí, liền xem như bị Tiểu Quang mang lên đài, còn kiên trì mình bị Lục Trạch quấy rối qua, chính mình nói tới đều là thật. Lục Trạch cũng không cùng với nàng cưỡng, trực tiếp để nhân viên công tác phát hình ngày đó phát sinh xung đột lúc, sở studio màn hình giám sát. Nhìn thấy giám sát nội dung, Tiểu Tôn mặt mũi trắng bệnh, không nghĩ tới Lục Trạch sẽ làm như vậy. Lục Trạch thì trực tiếp lôi kéo Khổng Hiểu Đình đứng dậy, đem ngày đó lời của mình đã nói đang lặp lại một lần, trực tiếp đẹp trai bạo tạc, Lục Trạch biểu hiện lần nữa dẫn dắt rời đi một trận vỗ tay. Dừng ở đây sự tình triệt để đã qua một đoạn thời gian, người sáng suốt đều biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà bộ kịch này cũng đã đạt tới hồi cuối, đập xong còn lại, Lục Trạch liền rời đi, lần này mặc kệ Hà Tâm Di làm sao cản đều không dùng. Bởi vì, chính sự của hắn đã tới. Long Hạ quân khu cao tầng cho hắn phái tới thủ hạ, đã mang theo tình báo đạt tới Hoa Trung quan phương cục. Thế là, hắn cùng người bên cạnh nói một tiếng sau, liền lái xe tiến về Hoa Trung quan phương cục. Cái kia bị phái tới thủ hạ, nói đến hắn kỳ thật không có gì ấn tượng, bất quá làm sao trí nhớ của hắn đủ tốt, vẫn nhớ một chút. Người này danh hiệu là Chiến Ưng, lúc trước hắn tiêu diệt anh đạo địch tới đánh lúc, cái này Chiến Ưng chính là trừ hắn ra quan chỉ huy tối cao, tại trong quân khu cũng có được cực cao danh vọng. Như vậy tồn tại, tại quân đội đã là bị cùng bánh người, giờ phút này lại đến cho Lục Trạch làm thủ hạ, mà lại theo Lục Trạch biết, hắn hay là tự nguyện tới. Bởi vì, hắn ngưỡng mộ Lục Trạch, từ ngày đó được chứng kiến Lục Trạch tiêu diệt anh đạo cường đạo dáng người sau, liền triệt triệt để bị chinh phục. Hắn lần này tới Hoa Trung thân phận, chính là tiếp quản cái này Hoa Trung phía quan phương cục, cực lực phụ trợ Lục Trạch. Bất quá hắn cũng không thể trực tiếp bại lộ thân phận, đi vào Hoa Trung quan phương cục, chẳng khác gì là không hàng lãnh đạo, nhất định phải đem trước mắt cục diện rối rắm xử lý, mới có thể triệt để ngồi vững vàng thân phận, làm cho lòng người phục. Lục Trạch biết sau chuyện này, liền tới dự định giúp hắn, thuận tiện lấy đi Lâm gia tư liệu. Chiến Ưng biết được hắn muốn đi qua tin tức về sau, tranh thủ thời gian tại cửa ra vào nên đón. "Lão đại, người tại sao cũng tới?" Chương 1517 nhiệm vụ. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, "Ta không có khả năng tới. Ngươi sớm một chút ngồi vững vàng cái này Hoa Trung phía quan phương cục trưởng vị trí, ta cũng sớm một chút an tâm." Chiến Ưng có chút xấu hổ, "Lão đại, ngươi cũng biết ta, chúng ta kỳ thật không muốn đánh nhiều lão đại ngươi, chỉ bất quá, cái này lừa dối đội phi thường giàu hoạt. Mà lại, vượt tình gây án, chúng ta rất khó bắt được bọn hắn, đám người này thật sự là quá trơn trượt." Lục Trạch thở dài, "Chiến Ưng, đừng phải loại này chuyện không giải quyết được, không cần thiết giấu giếm ta, dù sao ngươi tới mục đích chủ yếu là vì ta làm việc. Nếu là ngươi không cách nào mau chóng đạt được toàn bộ quyền lực nói, ngược lại trì hoãn kế hoạch của ta." Chiến Ưng túi đầu, "Đây không phải nghĩ đến, lão đại ngươi tốt không dễ dàng có cái ngày nghỉ, không muốn để cho những chuyện nhỏ nhặt này quấy rầy các ngươi." Lục Trạch thần sắc nghiêm túc, "Đây cũng không phải là việc nhỏ, nhân dân quần chúng không việc nhỏ." Chiến Ưng nhẹ gật đầu, trực tiếp làm thừa nhận sai lầm, Lục Trạch gặp hắn nhận lầm, cũng không có nhiều lời. Lục Trạch để Chiến Ưng đem gần nhất phát sinh ở Hoa Trung lừa dối vụ án hồ sơ đều cho hắn nhìn một chút. Chờ hắn sau khi xem xong, hắn cũng là hít vào một hơi. Những người này nhìn, giống như chọn lựa người đều không có cái gì quy luật, giống như liền căn cứ rộng tung lưới, nhiều mò cá chiến thuật một dạng, căn bản không có cái gì có thể dự đoán hành vi. Duy nhất để Lục Trạch cảm thấy kỳ quái chính là, bọn hắn cơ bản đều là tại Hoa Trung bên này phạm án, mà lại, dãy số tới nguyên địa, đến từ đủ loại địa khu. Cái này khiến hắn ngửi được một tia không tầm thường khí tức, giống như có ít người chuyên môn đưa cho hắn tìm không thoải mái. Hắn sờ lên cái cằm, đối Chiến Ưng phân phó nói, "Những vụ án này, ngươi quan tâm kỹ càng một chút, đem tư liệu cho ta chỉnh lý đầy đủ, chờ ta có cơ hội hảo hảo nghiên cứu một chút, đây là tình huống như thế nào?" Chiến Ưng gật đầu, "Tốt lão đại, nghe ngươi." Lục Trạch còn muốn nói cái gì, đột nhiên điện thoại lại vang lên, hắn nhìn một chút điện báo dãy số, sau đó đối Chiến Ưng làm cái im lặng động tác. "Cho ăn, cao tầng, tại sao lại gọi điện thoại?" Lục Trạch vừa cười vừa nói, "Tiểu tử ngươi, thật vất vả tìm ngươi một lần, còn dám treo điện thoại của ta, treo còn không nói, còn không chủ động đánh cho ta trở về." Lục Trạch gượng cười hai tiếng, "Ha ha ha, đây không phải lo lắng ta tại Hoa Trung, cho ngươi làm ra tới loạn gì, ngươi cũng không tốt kết thúc không phải, cho nên ta sốt rồi à, tranh thủ thời gian chạy đến phía quan phương cục cái này tìm hiểu tình hình. Những chuyện này, trước để qua một bên, ta tìm ngươi là có những chuyện khác." Lục Trạch không tự chủ thẳng tắp thân thể, "Xin mời cao tầng phân phó." Đầu bên kia điện thoại nghe được Lục Trạch âm vang hữu lực thanh âm, cũng là vội vàng nói, "Tốt tốt, đừng kích động như vậy. Lần này đâu, giao cho ngươi, là trong bóng tối nhiệm vụ, tốt nhất đừng bại lộ thân phận." "Nhiệm vụ mục tiêu đâu, là tìm kiếm một người." Lục Trạch có chút kỳ quái, "Tìm kiếm người? Không phải có những cái kia phía quan phương sao? Đi tìm bọn họ a. Là chúng ta Hoa Trung bên này người mất tích sao?" Cao tầng phủ định nói, "Không phải, bất quá, nhiệm vụ lần này chỉ có thể ngươi đi." Cao tầng trầm giọng nói ra, "Lục Trạch, ngươi cũng chớ xem thường nhiệm vụ lần này, nhiệm vụ lần này quan hệ đến quốc gia chúng ta tương lai 20 năm khoa học kỹ thuật phát triển." Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, "Vậy lần này nhiệm vụ đến cùng là tìm ai a? Một nữ hải tử cái gì? Một nữ hải tử cần ta tự mình đi tìm kiếm?" "Ngươi đừng vội, nghe ta cẩn thận kể cho ngươi," bên dưới cao tầng nói ra. Lục Trạch lúc này mới ngồi xuống, nhìn về phía một bên hơi kinh ngạc Chiến Ưng, nhịn không được có chút mất tự nhiên ho khan hai tiếng. "Nhiệm vụ lần này đâu, chủ yếu là có cái nào đó nhân vật trọng yếu nữ nhi đi Hoài Đông bên kia, không biết nàng dùng cái gì biện pháp. Thật ra chúng ta an bài bảo tiêu trước đó cũng phát sinh qua loại chuyện này, thế nhưng là không bao lâu chúng ta liền có thể một lần nữa tìm tới nàng. Từ từ chúng ta cũng bắt đầu chuyển thành âm thầm bảo hộ, cho nàng nhất định tự do, thế nhưng là ngay tại trước mấy ngày, ngay trước nhiều như vậy bảo tiêu mặt, nàng mất tích." Lục Trạch trầm ngâm một tiếng, "Có phải hay không là nữ hài tử kia dùng phương pháp gì rời đi?" Cao tầng lắc đầu, "Ta cảm thấy khả năng không phải, bởi vì chúng ta trước đó liên hệ nàng, mặc dù nàng không tình nguyện, cũng đều sẽ phát cái tin tức nói cho chúng ta biết nàng là an toàn, thế nhưng là lần này nàng mất tích lâu như vậy, không chỉ có không có bất kỳ cái gì tin tức, mà lại điện thoại trực tiếp đều tắt máy." Lục Trạch gãi đầu một cái, "Vậy cái này bên dưới có thể phiền phải à, điện thoại tín hiệu cũng không có cách nào theo dõi đúng vậy." Cao tầng thở dài, "Nữ hải tử này thật là phi thường trọng yếu, giao cho những người khác ta thật sự là không yên lòng, cho nên ta chỉ có thể đem cái này nhiệm vụ giao cho ngươi." Lục Trạch lại trầm mặt lại một lát sau nói, "Ta không có khả năng rời đi Hoa Trung. Hắn đến Hoa Trung tới đối phó Diệp gia, mục đích chính là cứu ra Giang Như Ngọc, bây giờ còn có hay không Giang Như Ngọc tin tức, hắn làm sao có thể rời đi?" Cao tầng tựa hồ đã sớm nghĩ đến Lục Trạch sẽ nói như vậy, nói, "Diệp gia tư liệu ngươi còn không có nhìn qua đi?" Lục Trạch biến sắc, trầm giọng nói, "Còn không có. Muốn ngươi tìm người chính là Diệp gia con gái tư sinh, nhưng Diệp gia trước mắt còn không biết tung tích của nàng, ngươi muốn tìm người kia, cũng cùng chuyện này mật thiết tương quan. Nhất là cái kia Giang Như Ngọc phụ thân. Lời này vừa ra, Lục Trạch sắc mặt đột nhiên biến đổi, Giang Như Ngọc phụ thân. Hắn cùng Giang Như Ngọc phụ thân chỉ gặp qua 2 lần, nhưng mỗi lần đều để hắn có thể khẳng định, người này tuyệt đối không đơn giản. Phải biết, hắn nhưng là cao võ cường giả đỉnh cao, có thể Giang Như Ngọc phụ thân lại tại bên cạnh hắn tới lui tự nhiên, Diệp gia đã lâu như vậy cũng không có động tĩnh, nói không chừng hắn xác thực hẳn là từ nơi này ra tay. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch ánh mắt trở nên kiên định, cao tầng, ta phải làm, ta lúc nào xuất phát? Cao tầng suy nghĩ một chút, sau đó trả lời cũng không thèm để ý như thế một hồi, ngươi thu thập một chút đồ vật, cùng Hoa Trung người bên kia cáo biệt một chút, sau đó buổi sáng ngày mai ta phái chuyên cơ tự mình đưa ngươi đi. Mặt khác, nhiệm vụ lần này cho phép ngươi mang lên chiến ứng tiểu đội. Lục Trạch trong lòng giật mình, xem ra nhiệm vụ lần này là thật không đơn giản à, chiến ứng tiểu đội chính là cao tầng trong tay vương bài, chiến ứng long ảnh bọn người chính là thủ lĩnh của bọn hắn. Nói như vậy, cho hắn bố trí nhiệm vụ thời điểm đều chỉ để một mình hắn, bởi vì cao tầng biết thân thủ của hắn, bây giờ lại để hắn mang theo người một nhà cũng cùng đi, xem ra nhiệm vụ lần này chỉ sợ biến số rất nhiều. Trong lòng mặc dù suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhưng là Lục Trạch hay là đồng ý yên tâm đi. Lục Trạch cúp điện thoại về sau, có chút nhức đầu vớt vớt cái chán. Cái này lão cao tầng thật là biết tìm cho mình sự tình làm, tin tức gì đều không có cho, cái này muốn tại lớn như vậy Hoài Đông tìm một người, không phải mò kim đáy biển sao? Chương 1518 đi tới Hoài Đông. Đang nghĩ ngợi thời điểm, đột nhiên, chiến ưng lời nói truyền đến. Lão đại, ta hòm thư nhận được một chút tư liệu, tựa như là cùng cái nào đó nữ hải tử có liên quan tư liệu. Lục Trạch liếc một cái điện thoại di động của mình, xem ra lão cao tầng biết chính mình không thích xem tư liệu, trực tiếp đem có liên quan tin tức đều chuyển đến chiến ưng nơi đó. Lục Trạch khoát tay nào ân, ngươi đến lúc đó nhìn một chút tư liệu, cao tầng cho chúng ta bố trí nhiệm vụ mới. Chiến ưng hưng phấn mà nắm chặt lại quyền, nhìn Lục Trạch một chút. Lão đại, chúng ta rốt cục lại có nhiệm vụ sao? Ta còn muốn lấy ta sẽ cả ngày vốn tại phía quan phương trong cục, thân thể đều sẽ reset. Lục Trạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn a. Ý của ngươi là, đợi tại cái này rất không vui. Chiến ưng nghe vậy, thân thể cứng một chút, tranh thủ thời gian cười làm lành nói, lão đại, ngươi cái này nói gì vậy? Vậy chúng ta khẳng định hảo hảo hoàn thành ngươi bố trí sự tình. Lục Trạch nhàn nhạt xoay người sang chỗ khác, không để ý đến chiến ưng vuốt mông ngựa. Tranh thủ thời gian chỉnh đốn xuống, cao tầng ngày mai lại phái máy bay trực thăng tới đón ta bọn họ. Hành động lần này, ngươi cùng Long Ảnh cùng một chỗ theo ta xuất phát, phía quan phương cục sự tình, giao cho Long Ảnh. Chiến ưng nghe được Lục Trạch an bài về sau, cũng là hưng phấn cười cười, trong lòng là Long Ảnh mặc niệm hai tiếng, bất quá, thấy thế nào đều là có chút mèo khóc chuột, giả từ bi dáng vẻ. Lục Trạch nghĩ nghĩ, cũng không có chuyện gì, liền rời đi phía quan phương cục, chiến ưng theo sát phía sau, đưa Lục Trạch đi ra ngoài. Tốt chiến ưng, trở về đi, ta hiện tại không muốn để cho người khác quá chú ý ta. Chiến ưng sau khi nghe được, cung kính có chút túi đầu xuống, tốt lão đại, vậy ta trở về. Lục Trạch không thèm để ý khoát khoát tay, lái xe lại về tới Khổng Hiệu Đỉnh nơi đó. Dù sao, hắn nhiệm vụ lần này còn chưa nhất định phải ở bên ngoài đợi bao lâu, tốt nhất vẫn là cho Khổng Hiệu Đỉnh nói một tiếng, xin phép nghỉ. Cũng thuận tiện, để Khổng Hiệu Đỉnh phối hợp hắn một chút, miễn cho để Dương Tiếu Tiếu lo lắng. Đến công ty về sau, Lục Trạch thẳng đến Khổng Hiệu Đỉnh phòng làm việc, nhưng mà Khổng Hiệu Đỉnh lại không ở bên trong. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cho Khổng Hiệu Đỉnh gọi điện thoại vừa vang lên hai tiếng, liền kết nối. Thế nào, chúng ta đại minh tinh? Khổng Hiệu Đỉnh nguyện chuyển thanh âm truyền ra. Lục Trạch vội ho một tiếng, cái kia, Hiệu Đỉnh à, ta có một số việc muốn đi xử lý, cho nên khả năng có đoạn thời gian sẽ không xuất hiện. Khổng Hiệu Đỉnh sau khi nghe được, kinh ngạc nói a, có chuyện gì a? Cần ta hỗ trợ sao? Lục Trạch trầm ngâm một tiếng, giống như thật sự chính là cần ngươi hỗ trợ. Khổng Hiệu Đỉnh dứt khoát hồi đáp, có gì cần ta hỗ trợ, ngươi nói thẳng tốt. Ta hy vọng ngươi cho Tiếu Tiếu nói, ta là ra ngoài công ty đi công tác, ta có chút chuyện riêng cần xử lý, không nghĩ nàng lo lắng. Khổng Hiệu Đỉnh nghe chút, có chút tức giận, ngươi không phải là muốn đi ra ngoài làm cái gì chuyện kỳ quái đi, còn muốn ta giúp ngươi che giấu? Lục Trạch nghe được nàng giọng điệu này, liền biết nàng khẳng định hiểu lầm. Không phải, Hiệu Đỉnh, ta một người bạn gần nhất gặp được một vài vấn đề, ta muốn đi giúp hắn, nhưng là ta không muốn để cho Tiếu Tiếu các nàng biết, miễn cho các nàng lo lắng. Khổng Hiệu Đỉnh lúc này mới nhả ra, vậy được rồi, ngươi đến lúc đó cùng nàng nói như vậy liền tốt, ta sẽ giúp ngươi giải thích. Lục Trạch cảm kích cảm ơn Khổng Hiệu Đỉnh, sau đó cúp điện thoại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lục Trạch cáo biệt Dương Tiếu Tiếu, sau đó lái xe rời đi. Đến cái nào đó sân bay, lập tức có người tới nên đón. Lục tiên sinh, ta là lần này phi công, ta đến phụ trách đem các ngươi đưa qua. Lục Trạch gật gật đầu, vất vả ngươi. Phi công hưng phấn muốn cười cười, không có việc gì, vinh hạnh của ta. Quân khu phi công cũng không phải loại kia gà mờ có thể so sánh, toàn bộ quá trình đều phi thường ổn định. Cũng không lâu lắm, máy bay liền ngừng lại, Lục Trạch cùng Long Ảnh mấy người cũng đều xuống tới. Lục tiên sinh, nhiệm vụ của ta kết thúc. Chúng ta bây giờ ở vào Hoài Đông sân bay, chúc các ngươi mã đáo thành công. Phi công chào một cái, sau đó lái máy bay trực thăng rời đi. Lục Trạch bọn người nhìn qua máy bay trực thăng dần dần biến mất phương hướng, cũng là đều từ từ thu hồi ánh mắt. Chiến ưng nhìn thoáng qua Long Ảnh, vừa cười vừa nói, Long Ảnh, ta dám đánh cược, cái này tiểu phi đi viên, khẳng định cũng là chúng ta lão đại fan hâm mộ, ngươi tin hay không? Long Ảnh nhìn hắn một cái, khinh thường nói, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu đúng không? Chúng ta Long Hạ quân khu người, người nào không biết Lục tiên sinh thực lực cường đại cỡ nào? Người nào không phải lão đại tiểu mê đệ tiểu mê muội, chỉ tiếc, trừ quân đội bên ngoài thế nhân, lại chưa có biết Lục tiên sinh công tích người. Ta nghe nói Lục tiên sinh phát triển công ty mình lúc gặp phải những cái kia khó khăn, nhiều lần không nhịn được nghị trực tiếp dẫn người tới hỗ trợ. Chiến ưng cười hắc hắc, còn tưởng rằng ngươi sẽ mắc lừa đâu, dù sao tiểu tử ngươi có thể thích nhất đánh cược. Long Ảnh cười nhạo, ta thích đánh cược không có nghĩa là ta thích thua, thật sự coi ta đổ đần lừa gạt đâu. Chiến ưng thở dài bất đắc dĩ, ai, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn rất tinh minh, vốn còn muốn đem ngươi cái kia giao quân dụng lửa qua đến đâu. Long Ảnh cảnh giới nhìn hắn một cái, ta cảnh cáo ngươi a Chiến Ưng, ta cây đao kia vừa tới tay, còn không có mô hình nóng hổi, đừng đánh nó chủ ý. Chiến Ưng cười hắc hắc, bất quá không nói gì. Tốt, đều thả thông minh cơ linh một chút. Lục Trạch đánh gãy lời của bọn hắn cao tầng đem cái này nhiệm vụ giao cho chúng ta, nhiệm vụ lần này khẳng định không đơn giản. Nếu không, cũng sẽ không để chúng ta Chiến Ưng xuất động đừng cho ta mất mặt, nếu ai ở chỗ này mất mặt, nhiệm vụ kết thúc về sau, chính mình đi phòng tối bị phạt. Chiến Ưng bọn người là sợ run cả người, vội vàng cam đoan tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Lục Trạch cười cười cũng đừng khẩn trương như vậy, có ta ở đây đâu. Chiến Ưng mấy người cũng là dễ dàng một chút đúng vậy à, lão đại xuất thủ, khẳng định vấn đề gì đều không có. Long Ảnh cũng là gật gật đầu mặc dù Chiến Ưng tiểu tử này lừa ta, bất quá, lời này ta ngược lại thật ra tán đồng. Lục Trạch dừng một chút các ngươi trước tiên tìm một nơi, dàn xếp lại, thuận tiện sưu tập một chút tình báo. Đi, đi, chúng ta trước giúp lão đại hắn tìm một chút Hoài Đông bên này, trước tiên tìm một nơi ở lại. Long Ảnh có chút không yên lòng, còn muốn đi cùng Trạm Đất Trạch, kết quả lại bị Chiến Ưng kéo lên. Đi, lão đại bản sự ngươi cũng không phải không biết, Chiến Ưng nhỏ giọng nói ra, Long Ảnh lúc này mới nhẹ gật đầu, đi theo Chiến Ưng bọn hắn trở về. Mà đổi thành một bên, Lục Trạch chỗ. Kỳ quái, nơi này tại sao ta cảm giác vừa rồi giống như đã tới a? Lục Trạch có chút kỳ quái nhìn thoáng qua trong tay mình ba cái một dạng con rối. Hắn lúc đầu nghĩ đến cho Dương Tiếu Tiếu mua chút lễ vật, đợi đến lúc trở về mang về, không nghĩ tới, vậy mà phát hiện con rối bán đều như thế. Đợi đến hắn phát hiện trong tay mình là ba cái một dạng thời điểm, hắn rốt cục cảm thấy một tia không thích hợp. Chương 1519 ngẫu nhiên gặp nhau. Tính toán, những này không trọng yếu, tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, thời gian cũng không sớm. Lục Trạch nghĩ đến, liền định tìm một chỗ đi nghỉ ngơi bên dưới, nhưng mà, vòng vo rất lâu, nhưng không có tìm tới cực kỳ tốt khách sạn, hắn thở dài. Tùy tiện tìm quán chợ nhỏ ở, cũng không quan trọng. Băng Thiên Tuyết Địa chính mình cũng ở qua, còn quan tâm hoàn cảnh tốt không kém thành hắn tự rêu cười một tiếng, sau đó quay người đi vào một nhà quán trọ. Ngươi tốt, xin hỏi các ngươi nơi này còn có gian phòng sao? Lục Trạch hỏi. Phục vụ viên là cái nhìn tuổi tác không lớn tiểu hòa tử, Lục Trạch lúc tiến vào, hắn còn tại chơi lấy điện thoại. Nghe được Lục Trạch lời nói, đầu hắn cũng không nhắc hồi đáp có à, tiêu chuẩn ở giữa 50, giường lớn 100, muốn cái nào chờ ta đánh xong thanh này trò chơi cho ngươi mở phòng. Lục Trạch có chút im lặng, quả nhiên tiểu tân quán chính là tiểu tân quán, phục vụ viên đều không đem công tác của mình coi là chuyện đáng kể. Rốt cục, tại Lục Trạch các loại hơi không kiên nhẫn thời điểm, có cái phụ nữ trung niên đi ra. Người tiểu tử túi này, lại đang cái này chơi game, khách tới rồi để cho người ta chờ ở tại đây. Phụ nữ đi tới, đập tiểu hỏa từ đầu, đem hắn đuổi tới một bên. Để cho ngươi hỗ trợ nhìn sẽ cửa hàng đều nhìn không tốt, muốn ngươi có làm được cái gì? Xoay đầu lại, nàng lại trên mặt thấy náy đối với Lục Trạch cười cười không có ý tứ à, để cho ngươi chờ lâu, nhà ta hùng hài tử này, chính là chỉ lo chơi game. Ngươi chớ để ý, không được, ngươi tại chúng ta cái này dừng chân, ta bất cho ngươi. Lục Trạch khoát tay áo không có việc gì, ta còn không thiếu chút tiền đấy. Giúp ta mở tiêu chuẩn ở giữa đi, trước hết mở một tuần tốt, nếu như cần kéo dài lời nói, ta sẽ đi qua. Phụ nữ cười cười ấy, được rồi, một tuần tiêu chuẩn ở giữa 350 dòng hạ tệ, như vậy đi, để cho ngươi không công đợi lâu như vậy, cho ngươi tính 330 dòng hạ tệ tốt, chúc ngươi vào ở vui sướng. Bà chủ rất biết làm ăn đối với Lục Trạch nói. Lục Trạch cười cười, không có cự tuyệt hảo ý của nàng, sảng khoái trả tiền, nhận phòng tạm. Lục Trạch mở cửa đi vào về sau, trong phòng liền có một cô ẩm ướt khí tức, mặc dù thu thập rất sạch sẽ, bất quá vẫn là có thể nhìn ra, điều kiện nơi này cũng không khá lắm. Bất quá hắn cũng không thèm để ý những vật này, đem hành lý buông xuống về sau, theo thói quen kiểm tra một chút, trong phòng có hay không nghe lén dụng cụ loại hình. Cũng may, mặc dù nhà khách rất nhỏ, nhưng không có những thứ đồ nổ ngang này, hắn cũng yên lòng, vọt vào tắm, sau đó liền nằm ở trên giường. Lục Trạch lấy điện thoại cầm tay ra, xem xét lên Chiến Ưng chỉnh lý tốt tư liệu. Nữ hải tử này vốn là đến bên này du lịch, bởi vì thân phận mẫn cảm, cho nên an bài không thiếu bảo tiêu. Nhưng mà ai biết, có một ngày thời điểm, nàng đột nhiên biến mất, nhắc tới cái biến mất, cũng là vô cùng kỳ quái. Theo ngay lúc đó bọn bảo tiêu nói, nàng giống như cùng nào đó một vị phụ nữ trung niên cho bắt chuyện, sau đó cùng nàng đi một đoạn đường. Bọn bảo tiêu cũng không có để ý, thế nhưng là một cái chớp mắt, hai người bọn họ đều biến mất tại trong ngõ nhỏ. Cái này nhưng làm bọn bảo tiêu đều dọa sợ, bận rộn lo lắng đi tìm, nhưng mà, tìm một ngày, vẫn là không có bất kỳ tung tích. Bây giờ không có biện pháp, cho nên, bọn hắn mới tìm được Lục Trạch người lãnh đạo trực tiếp. Lục Trạch nhìn xem hồ sơ này, cảm thấy khắp nơi đều là quỷ dị, làm sao trọng yếu như vậy nhân vật, tại một đám bảo tiêu phía dưới liền biến mất đâu. Hắn lại nhìn một chút, phát hiện ngay cả một cái khác cùng một chỗ biến mất nữ nhân đều không có phát hiện. Điều tra hỏi thăm người chung quanh thời điểm, đều nói nữ nhân kia lúc đó mang theo khẩu trang, căn bản cũng không có đầu mối gì. Lục Trạch thở dài, đây quả thật là nhanh nhanh hắn tìm cái nan đề a, để hắn đi mang binh đánh giặc ngược lại là đơn giản, loại này tìm người sống, hắn thật đúng là không phải đặc biệt tham hiểu. Bất quá, dù sao lão cao tầng tùy tiện không tìm đến hắn, lần này tới tìm hắn lời nói, hắn cũng không tiện tự tuyệt, hắn nhìn kỹ một chút về sau, dự định trước tìm dân bản xứ đến hỏi một chút, nhìn xem có cái gì thu hoạch. Nói làm liền làm, Lục Trạch từ trên giường đứng lên, sau đó dự định hỏi một chút bà chủ. Lục Trạch lần này vận khí không tệ, bà chủ đang khi bọn họ phía dưới đại sảnh nơi đó cho người ta chọn món ăn, bởi vì tương đối nhỏ, cho nên cũng gánh chịu một chút những khách nhân bữa tối. Hiện tại chính là cơm tối thời gian, trong đại sảnh ngồi người còn không ít đâu. Lục Trạch nhìn thấy bà chủ về sau, tìm một chỗ ngồi tọa hạ, sau đó bà chủ liền đến hỏi thăm hắn phải chăng cần chút bữa ăn. Lục Trạch nhẹ gật đầu, lão bản, ta vừa tới bên này, cũng không biết các ngươi cái này có cái gì đặc sắc ăn. Không bằng ngươi giúp ta tùy tiện bên trên một chút, tương đối có các ngươi địa phương đặc sắc đồ ăn đi. Bà chủ nghe được Lục Trạch là lần đầu tiên đến Hoài Đông, máy hát cũng tới. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Lục Trạch coi như lớn lên đẹp trai, còn có lễ phép, để nàng xem phi thường thuận mắt, nàng liền không nhịn được cảm thấy đây là hài tử của người khác, chờ một lát chênh lệch thời gian không nhiều lắm, vẫn là phải tính rơi một trận chính mình cái kia biết chơi game hài tử. Đáng thương bà chủ hài tử, không hiểu thấu liền có vô vọng thai hương. Lão bản, ngươi nói ta lần đầu tiên tới Hoài Đông bên này, có gì vui địa phương sao? Bà chủ cười cười vậy nhưng nhiều lắm, chúng ta nơi này có không ít nham động có thể nhìn đâu, ngươi đã đến nhất định đừng bỏ lỡ. Mà lại à, chúng ta cái này canh thịt trâu cũng là nhất tuyệt à, cảm ơn lão bản nhà, ta có cơ hội nhất định sẽ nếm thử. Lục Trạch lễ phép nói tạ ơn. Bà chủ không biết nghĩ tới điều gì, nhìn một chút xung quanh, do dự một chút nói ra tiểu hòa tử, ta nhìn ngươi tương đối thuận mắt, cho nên à, cho ngươi một cái đề nghị đụng phải sự tình gì à, chớ xen vào việc của người khác, mà lại à, thiên hạ sẽ không rất dễ bánh. Lục Trạch nghe có chút như lọt vào trong sương mù, không biết là tình huống như thế nào. Hắn còn muốn hỏi nhiều thứ gì thời điểm, bà chủ làm thế nào cũng không chịu nói, chỉ nói là một hồi sẽ cho hắn lên đồ ăn. Lục Trạch cẩn thận suy tư một chút bà chủ câu nói này, rõ ràng là nhìn xem hắn thuận mắt, sợ hắn là cái người bên ngoài, tại Hoài Đông bên này ăn thiệt thòi, cho nên mới lặng lẽ nhắc nhở. Mặc dù nàng không dám nói rất rõ ràng, có thể là sợ đại sảnh những người khác nghe được về sau, đối với mình quê quán ấn tượng không tốt, bất quá, cái này trợ giúp, Lục Trạch ngược lại là nhận lấy. Dù sao, hắn hiện tại thật là đối với bên này hoàn toàn không biết gì cả, trong nước hắn cơ bản chỉ ở Hoa Trung cùng Hoa Bắc đợi. Không bao lâu, bà chủ liền cho hắn lên đồ ăn. Lục Trạch cầm lấy đũa nếm thử một miếng, mặc dù không có cái kia đặc thù nhà hàng tay nghề tốt, bất quá cũng không có kém đến đi đâu. Hắn bưng chén lên, nhấp một hớp canh, sau đó từ từ suy tư những chuyện này. Ngay tại Lục Trạch suy tư thời điểm, một thanh âm đột nhiên đánh gãy hắn. "Lục Trạch, ngươi là Lục Trạch có phải hay không?" Lục Trạch ngẩng đầu lên, nhìn thấy có cái nhìn quen mắt người đang dùng tay chỉ hắn, còn không ngừng đánh giá. Lục Trạch cảm giác hắn có chút quen mắt, nhịn không được cẩn thận suy tư một chút. Chương 1520 kỳ quái đại yêu. Thế nhưng là, người kia lại nhanh chân đi tới, như quen thuộc ôm Lục Trạch. "Lục Trạch, ngươi không phải trước đó kết hôn, vẫn tại Hoa Bắc bên kia sao? Làm sao đột nhiên tới Hoài Đông a?" Người kia nhìn thấy Lục Trạch hơi nghi hoặc một chút ánh mắt, vỗ xuống bắp đuổi của mình này. "Ngươi nhìn ngươi trí nhớ này, có phải hay không quên ta là ai a?" "Ta đại yêu." "Ngươi quên a? Chúng ta trước đó hay là đồng học đâu?" nam nhân này nói ra. "A, là ngươi a đại yêu, ta kém chút nhận không ra ngươi a." Lục Trạch bừng tỉnh đại ngộ. Đến cũng khó trách, cái này đại yêu a, là Lục Trạch một cái bạn học thời đại học, lúc đó vẫn là vô cùng nhỏ gầy một người. Tại trong lớp cũng không học tập, suốt ngày đang suy nghĩ cái gì không cần cố gắng còn có thể kiếm tiền sự tình, nói tóm lại a, chính là một cái chỉ mới nghĩ lấy không làm mà hưởng người. Dưới mắt người này, thân thể cồng kềnh, bụng nhìn liền cùng mang thai nữ nhân một dạng lớn, nơi nào có lúc đó cái kia nhỏ gầy dáng vẻ. Lục Trạch kinh ngạc nhìn thoáng qua đại bưu, "Thế nào đại bưu, ngươi đây là mập ra?" Đại bưu vô đùi, toàn bộ thân thể thịt mỡ đều đang run rẩy này, nào có cái gì phát không phát phúc, liền gần nhất có chút phương pháp, kiếm lời một ít tiền, không cẩn thận, liền ăn thành dạng này. "Đúng rồi, ngươi còn chưa nói, làm sao ngươi tới bên này đâu?" Đại bưu kỳ quái hỏi ta, "Thế nhưng là nhớ kỹ, ngươi lúc đó kết hôn thời điểm, phô trương thế nhưng là không nhỏ ngươi cái kia nàng dâu bên kia, thế nhưng là làm đặc biệt lớn, chúng ta bọn này bạn học cũ a, đều là thật hâm mộ ngươi." Lục Trạch cũng là cười nhạt một tiếng, cũng không có gì, chính là người bình thường nhà thôi. Hắn đối với Đại Bưu ra hiệu một chút, "Ngồi a Đại Bưu, ăn chưa?" Không ăn lời nói, đến cùng một chỗ ăn một chút. Đại Bưu chần chờ một chút, hay là ngồi xuống, to mọng thân thể ép cũ kỹ băng ghế một tiếng cực kẹt, Đại Bưu tọa hạ về sau, cả người đều dựa vào tại trên ghế. Hắn thở dài, sau đó nói này, "Hiện tại không cùng trước kia, ta dáng người này a, đi mấy bước liền mệt mỏi, cảm ơn a Lục Trạch." Lục Trạch mỉm cười, "Không có việc gì, Đại Bưu, đến cùng một chỗ ăn một chút gì đi, thức ăn nơi này cũng không tệ lắm, vừa vặn một mình ta cũng ăn không hết." Lục Trạch cũng là đối với một bên bà chủ vây vây tay, tìm nàng lại muốn một bộ bộ đồ ăn, Đại Bưu cũng là không khách khí, cầm lên đũa, liền cùng Lục Trạch cùng một chỗ bắt đầu ăn cơm. Đại Bưu vừa ăn, còn nói không ngừng. "Lục Trạch à, ta nói cho ngươi, ngươi cảm thấy những thứ kia ăn ngon, kỳ thật, ngươi là chưa từng ăn đồ tốt." Hắn mặc dù nói như vậy lấy, đũa nhưng cũng một chút không ngừng, "Ta nói cho ngươi à, ta trước đó nếm qua mấy lần thịt rừng, vậy nhưng thật gọi một cái tươi, đáng tiếc, hiện tại thời gian hơi trễ, bọn hắn đoán chừng đã đóng cửa, nếu không, Bưu ca dẫn ngươi đi ăn." Đại Bưu sờ lên chính mình đầy mỡ tóc, "Ngươi đến chúng ta bên này à? Hẳn là ta tới cấp cho ngươi bảy tiệc mời khách, không nghĩ tới, trước ăn ngươi một bữa cơm." Lục Trạch khép cười một tiếng, "Không có gì Đại Bưu, chúng ta còn được chia như thế rõ ràng." Đại Bưu cũng là cười cười nói, "Cũng đúng." Lục Trạch có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, "Đại Bưu, làm sao ngươi cũng ở nơi này đâu? Ta vừa tới Hoài Đông bên này, không có chỗ ở, ngươi làm sao cũng tại cái này quán chợ nhỏ?" Đại Bưu lặng lẽ nhìn một chút người chung quanh, thấy không có người chú ý bọn hắn, mới nhỏ giọng cùng Lục Trạch nói ra, "Lục Trạch à, ta đến bên này là vì tiếp người, ta một cái biểu đệ, nhìn ta lẫn vào tốt, tìm tới chạy ta không nói những này, đến dùng nữa." Đại Bưu đảo khách thành chủ nói. Lục Trạch giả ý kẹp vài đũa thức ăn về sau, liền dừng động tác lại. Đại Bưu gặp hắn bất động, chính mình cũng không tiện tiếp tục ăn, thế là hắn lau lau đầy mỡ miệng. "Đúng rồi, Lục Trạch ca, ta còn không có hỏi ngươi, làm sao đột nhiên tới bên này đâu?" Đến Hoài Đông, cũng không cùng Đại Bưu ca nói một tiếng, có phải hay không xem thường Bưu ca? Lục Trạch nghe vậy, cũng là tâm tư khẽ động, chính mình vừa vặn mới tới Hoài Đông, cũng không có cái gì mạch suy nghĩ, không bằng trước đi theo hắn, làm quen một chút tình huống. Thế là, hắn suy tư một chút, sau đó chậm rãi nói ra, "Ai, không phải ý tứ này, Đại Bưu ta đây không phải tại Hoa Bắc bên kia, có chút lăn lộn ngoài đời không nổi, nghĩ đến Hoài Đông bên này tìm xem đường ra tới. Lúc đầu có cái thân thích nói, mang theo ta ở chỗ này kiếm tiền, ai biết, ta tới về sau, người khác lại không." Lục Trạch làm bộ tức giận nói, Đại Bưu an ủi giống như muốn đập vỗ Lục Trạch bả vai, "Bất quá, Lục Trạch lại không để lại dấu vết tránh khỏi. Hắn nhưng là nhìn thấy, Đại Bưu vừa rồi vừa lấy tay trà sát miệng của mình, Đại Bưu bị tránh đi, cũng là không buồn. Lục Trạch, ngươi cái này thân thích a, cũng quá không phải thứ tốt. Liền đem một mình ngươi cho lừa gạt đến nơi đây, nếu không phải đụng phải ta, ngay cả người quen đều không có Lục Trạch, ngươi có muốn hay không, kiếm nhiều tiền. Áo gấm về quê, để cho người khác đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Lục Trạch có chút kinh dị nhìn thoáng qua Đại Bưu. Ngươi liền nói ngươi có muốn hay không đi. Đại Bưu có chút sốt ruột. Vậy ta đương nhiên muốn a, liên tưởng đến mình bây giờ tình huống, Lục Trạch giả ý nói ra. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó lôi kéo Lục Trạch qua một bên, thần bí nói ra, như vậy đi Lục Trạch, nếu không ngươi liền đi theo ta đi, ngươi thấy ta cái này một thân phiêu không có. Bảo đảm kiếm tiền, kiếm nhiều tiền, không phải vậy, ta cũng không thể dưỡng thành dạng này. Lục Trạch giả trang ra một bộ động tâm bộ dáng a. Đại Bưu, ngươi bây giờ làm việc gì? Đại Bưu nghe được hắn hỏi thăm cái này, có chút không kiên nhẫn, yên tâm đi, Đại Bưu ca còn có thể hố ngươi phải không? Chúng ta là anh em tốt, ta làm sao lại bẫy ngươi đấy? Đại Bưu thân mật ôm Lục Trạch. Lục Trạch cố nén đánh cho hắn một trận xúc động, hắn đã sớm nhìn ra gia hỏa này có chút không đúng. Mặc dù người này đúng là hắn đồng học, nhưng chuẩn xác mà nói hẳn là hắn không có tới đến bộ thân thể này trước đó đồng học, dù sao hắn đi vào thế giới này sau, đã tiến vào muốn chuẩn bị phản tổ giai đoạn. Trước đó đồng học thân thích các loại, tất cả đều lấy ký ức hình thức tồn tại ở trong đầu hắn thôi, trí nhớ của người này cũng là hắn suy nghĩ thật lâu mới từ ký ức chỗ sâu nhất tìm tới. Cái gọi là vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích, đối với một cái lâu như vậy đều không có gặp qua cũng không có liên lạc qua đồng học, đi lên cứ như vậy nhiệt tình còn hỗ trợ trải đường. Sự tính ra khác thường tất có yêu, hắn vừa tới bên này, vừa vặn không có mạch suy nghĩ. Đi, cái kia Đại Bưu ngươi nhìn ta lúc nào có thể đi theo ngươi nơi làm việc phương nhìn xem. Đại Bưu lại là cảnh giới nhìn một chút xung quanh, ra vẻ thần bí nói ra, hôm nay khẳng định là không được, chúng ta nơi đó à, làm đều là bảo mật đồ vật. Đều có đặc biệt thời gian mới có thể đi vào đâu, mà lại à, không có người mang theo ngươi, làm ngươi người dẫn tiến, ngươi căn bản là vào không được. Lục Trạch càng nghe, càng cảm thấy kỳ quái, bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng. Chương 1521 tổ chức. Dù sao, chỉ cần hắn còn muốn chạy lời nói, còn không có mấy người có thể ngăn được hắn. Lục Trạch giả bộ suy nghĩ một chút, sau đó cắn răng một cái đi, Đại Bưu, ta tin tưởng huynh đệ. Đến lúc đó, nếu như có thể kiếm nhiều tiền, ngươi chính là của ta ân nhân. Đại Bưu nghe được Lục Trạch đồng ý, cũng là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên, cái này nho nhỏ động tác cũng không có trốn qua Lục Trạch con mắt. Này, làm huynh đệ, ở trong lòng, ân nhân không ân nhân cái gì, chớ để ở trong lòng. Lục Trạch làm bộ cảm động nhìn thoáng qua Đại Bưu. Là ta cách cục nhỏ, Đại Bưu, yên tâm, nếu ta phát tài, chắc chắn sẽ không quên ngươi. Lục Trạch nhìn chằm chằm Đại Bưu con mắt, chân thành nói ra. Đại Bưu gượng cười hai tiếng, bất quá lại có chút chột dạ rời ánh mắt, không dám cùng Lục Trạch đối mặt. Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Lục Trạch nhìn thấy Đại Bưu cái bộ dáng này, trong lòng âm thầm nghĩ tới, bất quá trên mặt nhưng vẫn là duy trì cảm kích bộ dáng. Tốt Lục Trạch, hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp đi qua, không bằng về trước đi quán chợ đi. Lục Trạch kỳ quái nhìn hắn một cái, chỉ gặp hắn nuốt một ngụm nước bọt, chúng ta vậy còn lại một chút đồ ăn không có ăn xong, ngươi biết lãng phí nhưng thật ra là không tốt lắm. Lục Trạch trong lòng có chút im lặng, bất quá hay là mang theo hắn về tới quán trọ, tiếp tục ngồi xuống vị trí của bọn hắn. Quán trọ bà chủ đều đã định đem cái bàn thu thập, nhìn thấy Đại Bưu còn tại ăn, có chút lúng túng trở về. Lục Trạch đối với bà chủ lộ ra một tia ấy náy thần sắc, bà chủ lắc đầu, biểu thị chính mình không có để ở trong lòng. Rốt cục, đợi đến Đại Bưu đem đồ ăn đều ăn sạch sẽ thời điểm, hắn mới vui sướng ở một cái. Nấc. Khi thấy Lục Trạch ánh mắt có chút kỳ quái thời điểm, hắn mới lúng túng giải thích. Lục Trạch à, mặc dù món ăn ở đây có chút không ra gì, bất quá à, sơn chân hải vị ăn nhiều cũng sẽ dính. Đại Bưu nói đến đây, cầm cây tăm loại bỏ xỉa răng. Ngẫu nhiên ăn chút những này rau xanh cái gì, cũng là không sai, nói xong, hắn lại hế hế đầu lưỡi. Lục Trạch cũng là nói không nghĩ tới Đại Bưu ngươi phát tài, còn như thế tiết kiệm. Đại Bưu lộ ra một tia lâng lâng thần sắc, đó là, ngươi không biết, công ty lão bản mang theo ta, ăn xong nhiều sơn chân hải vị, thứ gì ta chưa từng ăn. Lục Trạch cũng là giả ý lộ ra ước mơ thần sắc, thật không biết, ta lúc nào có thể làm được Đại Bưu ngươi bây giờ chức vị. Đại Bưu thân mật đối với Lục Trạch nói ra, yên tâm đi Lục Trạch, có ta bảo kê ngươi, chỉ cần ngươi thượng đạo, rất nhanh liền có thể thăng chức tăng lương, kiếm nhiều tiền. Lục Trạch, vậy cứ như thế, ta đi về trước đi. Đến một nửa thời điểm, hắn lại quay đầu ấy, đúng rồi, Lục Trạch, ngày mai ta mang ngươi cùng ta cái kia biểu đệ cùng đi. Gặp một lần đồng sự cái gì, ngươi tuyệt đối đừng dậy không nổi. Lục Trạch gật gật đầu, tốt, cảm ơn ngươi Đại Bưu. Đại Bưu khoát khoát tay, sau đó biến mất trong bóng đêm. Lục Trạch gặp hắn đi xa, cũng là theo dõi hắn biến mất phương hướng, ánh mắt lộ ra trầm tư. Tại kế thừa trong trí nhớ, Đại Bưu hắn từ đại học thời điểm, chính là cái bất học vô thuật người, ngươi phải nói hắn thật tìm được cái gì tốt làm việc, cũng là không phải là không được. Bất quá, tuyệt đối không phải giống như hắn nói nhẹ nhàng như vậy mới đối, Lục Trạch tâm tư nhanh quay ngược trở lại, bất quá cũng không có đem những này sự tình để ở trong lòng. Hết thảy cũng chờ đến ngày mai là có thể biết. Lục Trạch ngón tay không tự chủ gõ cái bàn, ngay cả bà chủ tiếp cận đều không có phát hiện. Cái kia, tiểu hòa tử, các ngươi cơm nước xong xuôi sao? Bà chủ có chút lúng túng đáp lời. Lục Trạch nghe được bà chủ thanh âm, lúc này mới từ thần du trạng thái bình tĩnh. A, không có ý tứ. Lục Trạch có chút ấy nay tiếu chúng ta đã kết thúc, ngài thu thập đi. Bà chủ cũng là nhẹ gật đầu, tốt, tên tiểu tử kia, nếu như ngươi ăn xong lời nói, có thể hay không trước hết để cho cái vị trí. Có mấy người muốn ăn cơm, nhưng là hiện tại không có chỗ ngồi trống. Lục Trạch nhìn mình sau lưng, lúc này mới phát hiện có mấy người ngay tại đứng đấy, chờ đợi có rảnh đi ra vị trí. Lục Trạch nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy cho bọn hắn nhường lại vị trí, mấy người kia cũng là rất lễ phép đối với Lục Trạch gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Lục Trạch đối bọn hắn cười cười, xem như đáp lại, sau đó liền trở về gian phòng của mình. Hắn về đến phòng về sau, điện thoại lại vang lên. Lục Trạch xem xét, là Chiến Ưng đánh tới. "Lão đại, ngươi bây giờ không sao chứ?" Chiến Ưng ngữ khí mang theo một tia không xác định. "Ta không sao a, vì cái gì hỏi như vậy?" Lục Trạch có chút kỳ quái. "Thế nào? Các ngươi là tra được thứ gì, có người nào muốn đối với ta động thủ?" Chiến Ưng vội vàng phủ nhận. "Không có không có, Long Ảnh hắn có chút bận tâm ngươi, nhất định phải ta điện thoại cho ngươi." Lục Trạch cười cười, "Tiểu tử này, còn biết lo lắng ta đây, không cho ta gây họa chính là chuyện tốt." Long Ảnh cũng là cười làm lành, "Đúng đúng đúng, lão đại ngươi nói chính là. Yên tâm, ta sẽ xem trọng Long Ảnh, tuyệt đối không để cho hắn gây tai họa." Lục Trạch cũng là nhẹ gật đầu, "Chú ý một chút nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu, gần nhất ta có một số việc phải bận rộn, có thể có chút không để ý tới. Nhiệm vụ lần này, trước hết dựa vào các ngươi." Long Ảnh nghiêm nghị, "Yên tâm đi lão đại. Mặc dù chúng ta chỉ cùng ngươi xuất trình qua một lần, nhưng lúc nào để cho ngươi thất vọng qua." Lục Trạch cười nhạt một tiếng, sau đó cũng không có nói chuyện. Lục Trạch lại liếc mắt nhìn nhiệm vụ mục tiêu tấm hình, thở dài, cũng là không nghĩ thêm nhiều như vậy. Trước hết để cho Chiến Ưng bọn hắn đi đau đầu tốt, hiện tại hắn muốn chờ ngày mai đi xem một chút, chính mình bạn học cũ kia mang đến cho mình cái gì phát tài làm việc. Ngày thứ hai, Lục Trạch trời còn chưa sáng thời điểm, liền bị điện thoại đánh thức. "Lục Trạch a, ngươi đã tỉnh không có?" Đầu bên kia điện thoại chuyển đến thô kệch thanh âm. Lục Trạch vuốt vuốt bị làm cho có chút khó chịu lỗ tai, sau đó nhìn thoáng qua bên ngoài còn không có sáng trời. Hắn lại nhìn một chút trên điện thoại di động của mình thời gian, chỉ gặp cái kia thật to 5:30, tại còn có chút hắc ám trong phòng, lộ ra đặc biệt chói mắt. "A, là Đại Bưu a, làm sao sớm như vậy gọi điện thoại?" Lục Trạch nhận điện thoại, nói ra. Đại Bưu dùng có chút thanh âm vội vàng nói ra, "Lục Trạch, ngươi quên sao? Chúng ta không phải hôm nay nói xong, muốn dẫn ngươi cùng ta biểu đệ đi công ty của chúng ta nơi đó. Hiện tại cũng không sớm, ngươi dậy rồi sao? Chuẩn bị xuất phát." Đại Bưu mang theo thúc giục đối với Lục Trạch nói ra. Lục Trạch nhìn một chút trên điện thoại di động không đến 6 điểm thời gian, "Ân, đúng là không còn sớm, trọng tân định nghĩa không còn sớm. Bất quá, nếu Đại Bưu gọi điện thoại, Lục Trạch cũng liền thuận thế rời giường, thoáng sửa sang lại một chút về sau, liền ra ngoài phòng, sau đó thấy được cửa ra vào Đại Bưu. Chương 1522 bán hàng đa cấp. Tại Đại Bưu bên người, còn đứng lấy một cái vóc người gầy gò tiểu hải tử, thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi, đây khả năng chính là Đại Bưu trong miệng biểu đệ, Lục Trạch trong lòng âm thầm suy đoán. "Lục Trạch, đây là ta biểu đệ, hôm nay cùng ngươi cùng một chỗ." Quả nhiên, Đại Bưu chủ động hướng Lục Trạch giới thiệu bé trai này, chính như hắn sở liệu, chính là Đại Bưu biểu đệ. Đại Bưu biểu đệ nhìn phi thường gầy yếu, hắn có chút cục xúc bất an. "Biểu đệ, vị này là ngươi Lục đại ca, cùng ta là hảo huynh đệ." Đại Bưu biểu đệ có chút khẩn trương quát lên Lục đại ca, Lục Trạch đối với hắn cũng lộ ra mỉm cười thân thiện. Đại Bưu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, có chút nóng nảy, "Lục Trạch, chúng ta đi nhanh lên đi, một hồi không đổi kịp thời gian." Nói xong, hắn một ngựa đi đầu ở phía trước dẫn đường. Đại Bưu biểu đệ chăm chú cùng tại chính mình biểu ca phía sau, Lục Trạch xem xét tình huống này, cũng không tốt hỏi nhiều, cũng đi theo Đại Bưu lên hắn mở xe tải. 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, xe ngừng lại, Lục Trạch nhìn xem cái này rách dưới căn phòng nhỏ, có chút vi diệu nhìn thoáng qua Đại Bưu. Một bên Đại Bưu biểu đệ cũng là có chút thất vọng nhìn thoáng qua biểu ca của mình, Đại Bưu thấy thế, có chút xấu hổ vừa mới bắt đầu lập nghiệp, vẫn rất gian nan. Hai người cũng không có nói thêm cái gì, đi theo Đại Bưu đi vào. Vào cửa đi, Lục Trạch phát hiện, người nơi này mặc dù mặc sắc mặt đều chẳng ra sao cả, bất quá tinh thần đều rất phấn khởi. Bất quá, một bên khác, còn có một số chết lặng người, ở nơi đó vô thần mặt người, Đại Bưu mang theo hai người xuyên qua hành lang, đi tới trong một gian phòng mặt. "Đây chính là chúng ta nơi này lão sư, hắn sẽ cho hai người các ngươi giảng một chút công ty của chúng ta phát triển quy hoạch cùng tiền đồ." Đại Bưu chỉ nửa mở cửa phòng, đối với hai người nói ra. Lục Trạch nghe bên ngoài kỳ quái tiếng hô khẩu hiệu, cũng là trong lòng có chút số, hắn nhìn một chút Đại Bưu có chút khẩn trương biểu đệ, đối với hắn cười cười. "Đi thôi, chúng ta đi vào chung đi." Đại Bưu biểu đệ hơi kinh hãi, sau đó cũng nhẹ gật đầu, đi theo Lục Trạch phía sau đi vào cái này nhỏ nhỏ phòng làm việc. Lục Trạch đẩy cửa ra đi vào về sau, phát hiện bên trong không chỉ là cùng hắn nghĩ một dạng, cũng chỉ có một người. Hắn yên lặng mang theo Đại Bưu biểu đệ đi vào, lại phát hiện người chung quanh cơ bản đều không có quay đầu nhìn hắn, chỉ có mấy cái nhìn hai mắt vô thần người, có chút thương hại nhìn bọn hắn một chút. "Lại tới mấy cái thằng xui xẻo đúng vậy a, không nghĩ tới lại có người bị lừa tiền đến." Nói nhỏ chút, "Ngươi muốn được bọn hắn nghe được sao? Lại muốn bị bọn hắn đánh một trận còn giam lại không để cho ăn cơm." Lục Trạch nghe được tại gian phòng hàng cuối cùng những người kia nghị luận, trong lòng đã xác định cái 8-9 thành. Mục tiêu của chúng ta chính là người người đều có tiền kiếm lời, mỗi người đều có thể tìm tới chính mình đối tác. Quả nhiên, Lục Trạch vừa mới ngồi xuống, liền nghe đến trên đài cái kia mặc câu phục, ngay tại gióng giạc giảng sư, ở nơi đó nói với mọi người đạo: "Vì cái gì người khác có thể kiếm tiền? Là bởi vì bọn hắn dựa vào bóc lột chúng ta. Bọn hắn có vô liếng. Hiện tại, chúng ta cũng đều liên hợp lại, đem tiền vùi đầu vào trong công ty. Công ty lợi nhuận về sau, chúng ta cũng sẽ thu hoạch được phản lợi, ném càng nhiều, phản lợi thì càng nhiều." Người phía dưới đều thần sắc cuồng nhiệt nhìn xem người giảng sư này, liền ngay cả vừa mới tiến tới Đại Bưu biểu đệ cũng đều bị hấp dẫn đứng lên. Nhìn không được nắm chặt lại nắm đấm, hận không thể phải lập tức đi cho công ty đầu nhập tiền của mình một dạng. Lục Trạch nhìn xem chung quanh cuồng nhiệt người, nhịn không được thở dài. Đám người này, đại đa số đều đã bị tẩy não, đầy đầu đều muốn lấy là phát tài, lại không muốn một chút, nếu như tất cả mọi người có thể có tiền, như vậy, tiền từ đâu tới đây đâu? Bất quá, Lục Trạch phía trước cũng không muốn quá mức bại lộ cái gì, thế là liền đàng hoàng ở bên trong nghe một tiết khóa. Đợi một hồi về sau, người giảng sư này kể xong về sau, phân phát người chung quanh, sau đó, hắn sang xem nhìn Lục Trạch cùng Đại Bưu biểu đệ. Hắn cười nhìn xem hai người, nói ra: "Hai người các người, đều là Đại Bưu mang tới à?" Đại Bưu biểu đệ lúc này đã là một bộ tiểu mê đệ dáng vẻ, nghe được hắn tra hỏi, vội vàng gật đầu đối với: "Đại Bưu là biểu ca ta, lão sư, ngươi nói quá tốt rồi, ngươi có thể mang ta cùng một chỗ kiếm tiền sao? Vị giảng sư này cười nhìn thoáng qua Đại Bưu biểu đệ ân, tiểu hỏa tử ngươi đừng đợi, những này ta phía sau sẽ giảng đến, ta sẽ dẫn lấy tất cả chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền. Hắn lúc nói lời này, còn lén lén nhìn thoáng qua Lục Trạch biểu lộ, các loại phát hiện hắn không có cái gì động tâm thần sắc thời điểm, hắn liền trong lòng trầm xuống. Bé trai này ngược lại là rất tốt lựa gạt, bất quá, Đại Bưu mang tới người này, ngược lại là có chút không làm cho hắn tin tưởng dáng vẻ. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói hai vị, mặc dù hai người các ngươi là Đại Bưu mang tới, bất quá, một chút thứ căn bản, cũng hẳn là tìm hiểu một chút ta một hồi đâu, để Đại Bưu mang các ngươi đi sơ cấp bộ môn, trước huấn luyện một chút. Chờ các ngươi quen thuộc công ty của chúng ta nghiệp vụ về sau, chúng ta lại đến cho các ngươi tiến hành phía sau huấn luyện. Đại Bưu biểu đệ có chút ma quyền sát trưởng lão sư, ta rất tài giỏi, ngươi có gì cần hiện tại liền có thể phái ta làm. Nam nhân mặc câu phục khoát tay áo, đánh gậy Đại Bưu biểu đệ lời nói, hắn mỉm cười nhìn thoáng qua Đại Bưu biểu đệ, tiểu đệ đệ, ta biết ngươi muốn kiếm tiền, nhưng là đâu, công ty quy định chính là quy định, nhất định phải phục tùng, đây là công ty điều quy định thứ nhất, ngươi phải nhớ kỹ. Đại Bưu biểu đệ có chút thất lạc, bất quá quay đầu, lại trấn phân ân, lão sư tốt, ta nhớ kỹ. Lục Trạch nhìn xem bộ dáng của hắn, nhịn không được trong lòng thầm than, hay là tuổi trẻ a, bị người hai ba câu miêu tả tương lai mỹ hảo, liền cho lửa tìm không thấy nam bắc. Nam nhân mặc câu phục nhìn một chút Lục Trạch, trầm ngâm một chút, mặc dù có chút không yên lòng, bất quá hắn vẫn là nói vị này lão đệ, ngươi cũng là Đại Bưu mang tới người, không bằng cùng đi học tập một chút. Lục Trạch nghĩ nghĩ, sau đó nói vậy ta nếu như không muốn học tập huấn luyện thì sao đây? Âu phục nam cho người chung quanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức có mấy người đứng lên. Lão sư mang theo chúng ta cùng một chỗ rồi rào, ngươi vì cái gì còn không muốn đi học tập, có phải hay không ở bên ngoài bị tẩy não quá lợi hại, cho nên mới chỉ muốn bị khác lão bản áp bách. Nói, cũng đều xông tới, đối với Lục Trạch nói tiếp dạy. Lục Trạch mặc dù mấy lần liền có thể đánh ngã những người này, bất quá, hắn bây giờ muốn nhìn một chút tình huống bên này, thế là cũng không có động thủ, mà là lời nói xoay chuyển. Lão sư, ta nghĩ ta năng lực học tập khả năng mạnh một chút, cùng Đại Bưu biểu đệ tại một khối, có thể là không phải không quá phù hợp. Âu Phục Nam nghe được Lục Trạch lời này, cũng là thoáng thả quyết tâm, nguyên lai là một tốt mặt mũi người, cảm thấy cùng tiểu hài tử cùng một chỗ huấn luyện, có chút mất mặt. A chương 1523 nghe ngóng tin tức. Lời như vậy, đem bọn hắn tách ra một chút, liền lừa hắn nói hắn cái kia cao cấp hơn liền tốt. Nghĩ tới đây, hắn cũng là nhẹ gật đầu ân, ngươi nói cũng có đạo lý, đúng rồi, ngươi tên là gì? Lục Trạch dạng này, Lục huynh đệ, ngươi đi một cái khác lớp tốt, bọn hắn nơi đó cũng có giống như ngươi, còn tại mê mang người, tin tưởng các ngươi sẽ từ từ biết, chúng ta mới là người một nhà, mới là cùng một chỗ kiếm tiền người. Âu Phục Nam khoát tay áo, gọi tới Đại Bưu. Đại Bưu a, ngươi để cho chúng ta đoàn đội lại nhiều hai cái máu mới a, tháng này, điểm cống hiến của ngươi, cho thêm ngươi nhớ 200, hy vọng ngươi có thể vì công ty làm càng nhiều cống hiến. Đại Bưu nghe được Âu Phục Nam nói, nhịn không được hưng phấn nắm chặt lại nắm đấm. Lão sư tốt, ta sẽ cố gắng tiếp tục vì công ty làm cống hiến. Nói xong, Đại Bưu dẫn Lục Trạch hai người đi tới một phòng khác, đối bọn hắn nói ra biểu đệ, ngươi ngay ở chỗ này huấn luyện đi, ta mang ngươi Lục ca đi địa phương khác. Sau đó, hắn mang theo Lục Trạch đi một cái càng gần bên trong địa phương. Lục Trạch a, nơi này là ngươi huấn luyện địa phương, hảo hảo cùng bọn hắn ở chung a. Đại Bưu sau khi nói xong, vỗ vỗ Lục Trạch bả vai, sau đó liền rời đi. Lục Trạch đẩy cửa đi vào về sau, phát hiện người ở bên trong đều ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, các loại thấy là cái khuôn mặt nam tử trẻ tuổi thời điểm, đều thất vọng thở dài. Ai, thoạt nhìn là cái mới tới. Đúng vậy à, đoán chừng cũng là phát giác cái gì đi, cho nên mới bị ném đến chúng ta nơi này đến. Rất tốt tiểu hòa tử, đáng tiếc, liền bị nhốt ở chỗ này, không ra được. Lục Trạch phát hiện, bên trong mấy cái nhìn tương đối nữ tử tuổi trẻ, nhìn thấy hắn ngược lại là ánh mắt sáng lên, cái này khiến hắn không khỏi sợ run cả người. Bất quá nghĩ đến cũng là, người ở chỗ này, nhìn cơ bản đều là vớ va vớ vẩn, chỗ nào giống Lục Trạch, thân hình cao lớn, khí chất xuất chúng, cho nên mấy nữ nhân này nhìn thấy Lục Trạch, có chút thân cận cũng là bình thường, dù là không làm cái gì, chí ít, nhìn cũng thuận mắt ta. Lục Trạch cho người ở bên trong lên tiếng chào hỏi về sau, không có mấy người đáp lại, bất quá, vừa rồi mấy nữ nhân kia, đổ đều là dựa vào tới. Tiểu Soái ca, ngươi làm sao cũng bị bắt tới đây tới a? Một người mặc quần jean nữ nhân hỏi. Lục Trạch tâm tư khẽ động, mặc dù mình không làm cái gì, bất quá, những người này ở đây nơi này dạo chơi một thời gian đủ lâu, có thể cùng bọn hắn tìm hiểu chút tin tức, cũng là rất tốt sự tình. Cho nên, hắn điều chỉnh xuống thần sắc, nói ra tới đây thật đúng là muốn cảm tạ bạn học của ta đâu. Ta vốn là tại Hoa Trung bên kia, ai biết lập nghiệp thất bại, không có cách nào, vì sinh tồn, nghĩ đến Hoài Đông làm chút ít sinh ý, vừa vận động phải bạn học ta Đại Bưu. Đại Bưu hắn nhìn ta lẫn vào không tốt, chủ động giới thiệu cho ta cánh cửa này đường, còn nói chúng ta công ty này không có người giới thiệu căn bản là vào không được. Trung quanh nữ nhân nghe được Lục Trạch lời nói, bắt đầu nhỏ giọng thảo luận đứng lên. Đại Bưu, liên đại mập mạp kia, một cái nhìn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải tử nói ra. Đúng à, mỗi ngày ăn được nhiều đồ vật, tựa như là trước đó bị đói sợ, cho nên hiện tại mỗi ngày ăn được nhiều, một cái nhìn tuổi tác tương đối lớn nữ nhân cũng mở miệng. Lục Trạch tâm tư khẽ nhúc nhích, nhìn Đại Bưu hiện tại điều kiện cũng không có hắn nói tốt như vậy a. Cái kia cao bồi nữ nhân thở dài, đối với Lục Trạch nói ra, ai, ngươi bị ngươi đồng học tiên lừa gạt ta, nơi này nhưng thật ra là cái bán hàng đa cấp tổ chức, chúng ta những người này cơ bản đều là bị lừa tới. Lục Trạch làm bộ kinh ngạc a. Tỷ tỷ, không thể nào. Cao bồi nữ nhân nghe được Lục Trạch như thế biết nói chuyện, cũng là trong lòng đối tốt với hắn hảo cảm hơn. Làm sao không biết ta, ngươi xem chúng ta những người này chính là không muốn đi lừa gạt người khác, cho nên đều chỉ có thể đợi ở chỗ này, mỗi ngày nghe bọn hắn tẩy não, mỗi ngày ngay cả cơm đều là hạ lượng cho, điện thoại đều bị cướp đi, căn bản cũng không có biện pháp gì. Lục Trạch làm bộ hoài nghi nói ra, không thể nào, ta nhìn Đại Bưu hắn còn có thể đi ra à, mà lại giống như qua cũng không tệ à. Cao bồi nữ nhân lạnh lùng cười bên dưới Đại Bưu. Hắn chính là tên bại hoại cặn bã đối với, lừa thật nhiều người tới, cho nên mới có thể ngẫu nhiên ra ngoài mấy lần thôi, bên cạnh cũng có mấy cái nữ nhân lòng đầy căm phẫn. Lục Trạch há to miệng, làm ra một bộ vẻ kinh ngạc a, dạng này sao? Ta còn tưởng rằng chúng ta là anh em. Quần jean nữ nhân có chút đáng thương nhìn hắn một cái, người nhà, chính là rất dễ dàng bị lừa rồi, tới nơi này à, muốn đi ra ngoài chỉ sợ là khó khăn. Thế nhưng là, bọn hắn còn không có thu điện thoại di động của ta a. Lục Trạch nói, móc ra điện thoại di động của mình. Nhưng mà, cũng không có tín hiệu gì. Vô dụng, không tín hiệu, bọn hắn dùng che đậy dụng cụ, mà lại một hồi đoán chừng liền sẽ tới tìm ngươi muốn điện thoại di động. Vừa dứt lời, liền thấy một người khác mặc tây trang người đi tới, ai làm mới tới nhà. Cùng ta tới đây một chút ta, thuận tiện đi điện thoại mang lên, tại huấn luyện hoàn thành trước đó, chúng ta không cho phép dùng di động, miễn cho phân tán lực chú ý của các ngươi. Lục Trạch nhìn thoáng qua nữ nhân bên cạnh, chỉ gặp nữ nhân kia hướng hắn nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu nghe hắn a, không phải vậy sẽ ăn chút đau khổ. Lục Trạch nghe về sau, cũng là dựa theo Âu Phục Nam nói đi làm. Lục Trạch đi theo hắn ra ngoài, đến một cái viết tâm sự thất trong phòng, đi vào về sau, phát hiện Đại Bưu cùng biểu đệ của hắn cũng tại. Hắn biểu đệ lúc này đã tin tưởng, Đại Bưu là thật mang theo hắn đến kiếm tiền, ngay tại hưng phấn cảm tạ Đại Bưu. Đại Bưu cũng là tại giả cười ứng phó, các loại cái này mang theo Lục Trạch tới nam nhân đến về sau, hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, lão sư, ngươi qua đây. Mới Âu Phục Nam nhẹ gật đầu nhìn, Lục huynh đệ hay là đối với chúng ta nơi này chưa quen thuộc, cho nên ta dẫn hắn tới, hy vọng đâu, ngươi có thể cùng hắn nói chuyện tâm tình, ta ở một bên cũng giúp hắn giải quyết bên dưới nghi hoặc. Đại Bưu khiêm nhường tiếu tiếu hẳn là Đại Bưu biểu đệ đúng không? Ta đã biết ý nghĩ của ngươi, chờ ngươi huấn luyện mấy ngày, liền có thể thử cùng một chỗ cùng chúng ta công tác, ngươi đi về trước đi, ta và ngươi biểu ca ở chỗ này đàm luận một số chuyện, trước cho ngươi biểu ca đồng học giảng giải một chút tình huống công ty của chúng ta. Đại Bưu biểu đệ nhẹ gật đầu, đi ra thời điểm, còn cảm kích nhìn Đại Bưu, một phòng khác, ban đầu vị giảng sư kia chính hỏi thủ hạ người Lục Trạch tình huống. Giảng sư, cái kia mới tới người, Lý lão sư đang cho hắn làm việc, đã qua đại khái một giờ. Hắn nhẹ gật đầu ân, chúng ta đi xem một chút, nhìn xem tình huống thế nào. Nói xong, hắn đứng dậy hướng phía Lục Trạch chỗ gian phòng đi đến, còn không có vào cửa, liền nghe đến cái kia Lý lão sư có chút sụp đổ thanh âm. Chương 1524 diễn kịch. Tiên phú, hậu phú, cộng đồng giàu. Nguyên lai, ta một mực là nghĩ sai sao, tạ ơn Lục lão sư cho ta giảng những này, để cho ta minh bạch những vật này. Hắn kích động nắm Lục Trạch tay, cảm kích đối với hắn nói ra. Âu Phục Nam một mặt mộng bức nhìn xem một màn này, không biết xảy ra chuyện gì. Không phải nói, tại cho Lục Trạch làm tâm lý làm việc. Làm sao, ngược lại là Lý Lao Sư ở chỗ này đối với Lục Trạch cảm động đến rơi nước mắt. Hắn đem cái này Lý Lao Sư kéo qua, cẩn thận hỏi thăm một chút tình huống như thế nào. Đợi đến nghe xong về sau, hắn mới phát hiện, Lục Trạch tại ngắn ngủi một giờ bên trong, vậy mà thuyết phục bọn hắn đã tẩy não người. Cái này khiến hắn hít vào một hơi, đây chính là, thế nhưng là một nhân tài a. Nếu có thể cho mình sử dụng lời nói, chẳng phải là về sau từng bước cao thăng. Ánh mắt của hắn sốt ruột nhìn xem Lục Trạch, trong lòng suy nghĩ, bất kể như thế nào, cũng phải làm cho Lục Trạch nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cho dù là dùng một chút thủ đoạn cưỡng chế, chỉ cần hắn biết, ngày này đến tiền nhanh, còn có thể phát sầu hắn không ngoan ngoãn mà nghe lời sao? Âu Phục Nam tự tin nghĩ đến, thế là, hắn vô vô Lý lão sư tiểu Lý, ngươi đi nghỉ trước xuống đi, chờ thêm mấy ngày, ngươi đi nhân viên cao cấp nơi đó bồi dưỡng bên dưới. Âu Phục Nam không phải rất muốn từ bỏ bọn hắn nuôi dưỡng một chút thời gian người, còn muốn lấy để cái này Lý lão sư lại bị bọn hắn cho huấn luyện một chút, cũng tốt để hắn phát huy bên dưới tác dụng của chính mình. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là để nghĩ biện pháp thuyết phục Lục Trạch, để hắn mau sớm trở thành người dưới tay mình. Lục Trạch đúng không? Ta cảm giác ngươi thật sự rất có thiên phú, cho nên chúng ta dự định đem ngươi làm hoạch tâm nhân viên đến bồi dưỡng các ngươi một hồi. Đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi xem ngươi mới giảng sư bọn hắn sẽ cho ngươi mang đến mới huấn luyện. Nói xong, hắn liền quay người mang theo Lục Trạch rời đi, lưu lại một mặt ngượng bức Đại Bưu, còn không biết chuyện gì xảy ra. Đại Bưu sờ lên đầu, mặc dù không biết vừa rồi Lục Trạch nói cái gì ý tứ, bất quá nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Nếu không, Lý lão sư cũng không có khả năng đối với Lục Trạch tốt như vậy. Hắn cười hắc hắc vài tiếng, xem ra chính mình cho công ty mang đến cái cực kỳ tốt nhân viên a, chỉ sợ chính mình cuối tuần có thể ăn chút mang thịt đồ ăn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại nghĩ tới hôm qua đi ra thời điểm, tại Lục Trạch nơi đó ăn thịt kho tàu. Lúc nào, công ty nếu như vượt qua lập nghiệp kỳ liền tốt, không cần mỗi ngày ăn chút rau xanh, đều nhanh đem chính mình bói gầy. Hắn méo méo trên bụng mình thịt mỡ, còn tại ước mơ lấy chính mình đầu nhập đi vào tiền, thời gian nào các loại trên công ty thị về sau, liền có thể lật cái mấy chục hơn trăm lần. Mà đổi thành một bên, Âu Phục Nam đem Lục Trạch dẫn tới một cái tương đối nhỏ hẹp gian phòng, trong phòng còn có mấy cái trải lấy đại bối đầu, nhìn rất giống nhân sĩ thành công người. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, không nói gì, mà Âu Phục Nam cũng là đối bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bọn hắn đi ra nói chuyện. Mấy cái nhân sĩ thành công nhìn thấy Lục Trạch cao ngạo như vậy dáng vẻ, cũng là có chút không nắm chắc được, thế là, cũng là đi theo Âu Phục Nam đi ra. Âu Phục Nam đợi đến bọn hắn toàn bộ đi ra về sau, mới nghiêm túc đối bọn hắn nói ra cái này mới tới người, là một nhân tài, các ngươi phải thật tốt nói với hắn nói nếu như hắn có thể gia nhập lời của chúng ta, chỉ sợ đằng sau chúng ta từng cái công ty chi nhánh giao lưu thời điểm, hắn có thể cho chúng ta tranh thủ đến rất lớn ngữ quyền. Mấy người kia có chút không tin, không phục nói ra a. Đầu nhi ngươi có phải hay không có chút quá để mắt hắn? Ta nhìn a, hắn cũng chính là một người bình thường thôi. Âu Phục Nam lắc đầu, ngươi nếu là coi hắn là thành người bình thường, chỉ sợ ngươi liền bị lừa ngay tại vừa rồi, chúng ta một cái giảng sư, đang cùng hắn tâm sự thời điểm, vẹn vẹn một giờ thời gian, liền bị hắn cho thuyết phục, bắt đầu hoài nghi chúng ta lý luận. Mấy người liếc nhau, đều có chút kinh ngạc. Không thể nào. Hắn thời gian ngắn như vậy, liền có thể để cho chúng ta giảng sư hoài nghi mình. Đúng à, giảng sư không đều là đã bị chúng ta tẩy não rất lợi hại, tin tưởng đi theo chúng ta, liền có thể kiếm nhiều tiền sao? Mà lại, bọn hắn còn cho là chúng ta là trợ giúp những người khác kiếm tiền, đối với những cái kia không tin người, cũng đều là tận tình khuyên cáo. Âu Phục Nam nốt điếu thuốc, hít một hơi, sau đó nói mặc kệ các ngươi tin hay không, cái này mới tới Lục Trạch, xác thực có bản sự này. Hắn gấp lên khói, sau đó điểm một cái mấy người này phía dưới, liền nhìn các ngươi diễn kịch ta mặc kệ, các ngươi dùng phương pháp gì, cho ta nghĩ biện pháp, để cái này Lục Trạch nghe chúng ta nói. Ta có dự cảm, hắn là một cái phi thường người đặc thù mới, nhất định có thể cho chúng ta mang đến đồ vật không tầm thường. Đại bối đầu mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Tốt ta, đầu nhi, chúng ta tận lực. Âu Phục Nam lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn hắn một chút, không phải tận lực, là nhất định phải làm cho hắn nghe lời lúc cần thiết, có thể cho hắn biết, không nghe lời là muốn chịu đau khổ. Mấy người nhẹ gật đầu, mặc dù không biết vì cái gì, bất quá, đầu nhi lời nói nếu như không nghe, cái kia chịu đau khổ chính là mình. Tốt, các ngươi trở về đi. Trước cùng hắn làm quen một chút, sau đó ngày mai bắt đầu cho hắn huấn luyện. Tốt, đầu nhi ngươi đi thong thả. Lục Trạch chờ ở bên ngoài tiếp cận 20 phút, mới đợi đến bọn hắn một lần nữa tiến đến, hắn phát hiện, lần này, Âu Phục Nam không thấy, tới chỉ là trước đó trong phòng người. Chỉ gặp bọn họ trên mặt đều lộ ra nụ cười dối trá, nhiệt tình đối với Lục Trạch chào hỏi: "Ngươi tốt ta, đồng nghiệp mới tới. Nhìn ngươi còn trẻ như vậy, tại công ty của chúng ta, khẳng định nhiều đất dụng võ đúng vậy a, đúng vậy a, ta lúc đó vừa tới thời điểm, cũng giống ngươi còn trẻ như vậy." Có cái mang theo đại kim liên tử nam nhân nói lúc đó, ta cũng không phải rất tin tưởng công ty có thể kiếm tiền a, nhưng là, từ khi nghe bọn hắn huấn luyện về sau, ngươi nhìn ta hiện tại. Hắn lấy tay cầm lên chính mình treo đại kim liên tử, khoe khoang giống như đối với Lục Trạch lắc lắc: "Tiểu lão đệ, đi theo công ty của chúng ta làm một trận, vượt qua gian nan thời kỳ, bỏ ra khẳng định đều có thừa lần hồi báo đúng vậy a, công ty của chúng ta nghĩ là, đồng sự đều là người nhà của mình, chúng ta nên cùng một chỗ cố gắng, được sống cuộc sống tốt." Lục Trạch nhìn thoáng qua cái kia dây chuyền vàng, liền biết, nó không phải cái gì thật đồ vật, mà là cái kém hàng gái. Bất quá, trên mặt lại làm ra một bộ động tâm bộ dáng. "Đi theo công ty, thật có thể để cho ta phát tài sao?" Một vị khác nhân sĩ thành công thở dài, ôm hắn nói: "Tiểu hòa tử, ta ngay từ đầu cũng không tin chuyện này, thế nhưng là, ngươi không biết, ta hiện tại, dưới cờ có 4-5 chiếc xe sang trọng. Trước 1525 trường hợp, bất động sản cũng có 3-4 chỗ, đều là trong công ty làm việc, bị ban thưởng. Mặc dù bây giờ công ty rất khó khăn à, nhưng là, đối với một chút làm ra rất lớn cống hiến người, công ty vẫn là có thể khen thưởng." Người này làm được một bộ đại khí diễn xuất, thật tình không biết, cái kia không ngừng chuyển động ánh mắt, đã sớm bại lộ hắn có chút chột dạ tâm tư. Lục Trạch chỉ coi làm không nhìn thấy, mà là làm ra suy tính bộ dáng, những người khác nhìn thấy Lục Trạch có chút ý động dáng vẻ, cũng là tranh thủ thời gian thừa thắng xông lên. "Ai, tiểu hòa tử, ta kỳ thật cũng rất đồng tình ngươi, ngươi nói ngươi lập nghiệp thất bại, ở chỗ này làm buôn bán nhỏ, có cái gì đường ra a? Ngươi trở về, người khác không phải là xem thường ngươi. Vậy ngươi có cái gì mặt mũi a?" Bọn hắn trước đó đem Lục Trạch xem như thích sĩ diện người, bởi vậy, bây giờ muốn dựa vào hắn điểm ấy khuyết điểm nhỏ, đến thuyết phục Lục Trạch. Quả nhiên, Lục Trạch nghe nói như thế, cũng là lộ ra một tia dãy rủa thần sắc. Người kia gặp Lục Trạch do dự thần sắc, tiếp tục dùng mang theo dụ hoặc ngữ khí nói ra: "Ngươi suy nghĩ một chút, đi theo công ty của chúng ta cùng một chỗ, chờ ngươi cho công ty làm đủ nhiều cống hiến về sau, công ty sẽ cho ngươi phối xe, mua cho ngươi phòng, cái gì không có a? Đến lúc đó, ngươi coi như về nhà nói, đó cũng là vô cùng có mặt mũi sự tình a. Ngươi nếu là làm buôn bán nhỏ, có cái gì cơ hội phát tài?" Hắn làm bộ quan tâm vô vô Lục Trạch: "Tiểu lão đệ, chúng ta cũng đều là vì các ngươi tốt, những người khác muốn vào công ty của chúng ta, ngay cả không có cửa đâu." Lục Trạch trong lòng cười thầm, chỉ sợ không phải không có cửa đâu, là các ngươi sợ sệt, có người nào trà trộn vào đến, cho nên mới làm cái giới thiệu người chế độ đi. Bất quá, hắn trên mặt cũng là thần sắc thay đổi liên tục, cuối cùng thở dài: "Ai, các ngươi để ta suy nghĩ xuống đi." Mấy người này nghe được Lục Trạch lời này, cũng biết Lục Trạch đã buông lỏng. Như vậy, thuyết phục hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bọn hắn cũng không muốn đem Lục Trạch ép thật chặt, dù sao, hắn quá hóa dở, nếu để cho hắn sinh ra phản cảm lời nói, như vậy thì không tốt lắm. Cho nên, bọn hắn nhỏ giọng thương lượng một chút về sau, liền để Lục Trạch trở về. Lục Trạch vừa về tới trước đó địa phương, mấy nữ nhân kia lại xuống tới: "Tiểu hòa tử, bọn hắn gọi ngươi đi làm cái gì? Không có đánh ngươi đi?" Mấy người có chút lo lắng hỏi. Lục Trạch đối với mấy nữ nhân này cười cười, các nàng kỳ thật cũng không nhận ra Lục Trạch, bất quá lại bởi vì đều tại cùng một cái trong khung cảnh, lại quan tâm như vậy hắn. Thế là, Lục Trạch cảm kích nói ra: "Tạ ơn mấy cái tỷ tỷ quan tâm, bọn hắn không đối ta làm chuyện gì." Nghe nói như thế, mấy người này cũng là nhẹ nhàng thở ra. "Ngươi không biết, chúng ta trong phòng này có mấy người một mực không đồng ý, đám người này liền đánh bọn hắn một trận, sau đó còn đói bụng hắn 3 ngày." Lục Trạch nhìn một chút phía sau mấy vị nam nhân, phát hiện bọn hắn đều là xanh xao vàng vọt, nhìn tựa như là có chút dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Lục Trạch trong lòng thầm than, bất quá, hiện tại cũng không tốt làm chuyện gì, cho nên chỉ có thể đối với các nàng cười cười: "Đừng lo lắng, bọn hắn giống như rất nhớ ta gia nhập bọn hắn, cho nên ta cảm thấy, ít nhất thời gian ngắn, bọn hắn sẽ không đối với ta làm chuyện gì." Mấy người nghe về sau, cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật gật đầu: "Ai, vậy ngươi cẩn thận một chút, chúng ta ở chỗ này mặc dù qua không thoải mái, bất quá, bọn hắn cũng không có quá nhiều chú ý chúng ta, cho nên còn tính là có thể không có trở ngại. Ngược lại là ngươi, vừa tới liền bị bọn hắn mang đi, chỉ sợ bọn hắn sẽ chú ý ngươi nhiều một chút, ngươi tốt nhất tuyệt đối không nên nghĩ đến chạy trốn." Lục Trạch mỉm cười, lộ ra nụ cười tự tin, không nói gì, mấy người nhìn Lục Trạch thần sắc, liền biết hắn không có đem những chuyện này để ở trong lòng. Phía sau mấy nam nhân nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, trong lòng cũng là khịt mũi coi thường. Lại là một cái mù quáng người tự tin, đợi đến thời điểm ăn quả đắng, liền biết không nghe lão nhân nói, ăn thiệt tỏi ở trước mắt. mấy người bọn hắn đều là phản kháng người thất bại, bây giờ bị ném đến bên này không được hoan nghênh địa phương, mỗi ngày ăn cơm ăn không đủ no. Nhìn thấy Lục Trạch được hoan nghênh dáng vẻ, trong lòng tóm lại là có chút không thoải mái. Rất nhiều người chính là như vậy, chính mình là cái tầm thường, nhìn thấy người khác có tài năng, không biết ôm lấy đùi, ngược lại muốn ở phía sau làm trở ngại chứ không giúp gì, ước gì hắn xảy ra chuyện. Không hề nghi ngờ, mấy cái này nam nhân bị bán hàng đa cấp người của tổ chức đánh, đã không có cái gì truy cầu. Âu Phục Nam nửa đường đến đây một lần, cho Lục Trạch an bài ký túc xá, sau đó làm bộ đối với Lục Trạch nói chút chính mình xem trọng hắn loại hình lời nói, sau đó liền rời đi. Lục Trạch đi đến trong túc xá, phát hiện nơi này điều kiện mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là đệm chăn đều phi thường chỉnh tề. Ở chỗ này, chỉ sợ bọn họ đều không có tâm tư nghĩ đến đắp chăn đi, hẳn là cái này bán hàng đa cấp tổ chức vẫn tương đối coi trọng kỷ luật. Lục Trạch trong lòng âm thầm nghĩ đến, yên lặng phủ lên giường của mình, sau đó nằm xuống. Mấy ngày sau đó, Lục Trạch ở chỗ này dựa theo sắp xếp của bọn hắn, đều đâu vào đấy nhận lấy học tập. Cũng mượn Lục Trạch anh tuấn bên ngoài, Lục Trạch cùng cái này bán hàng đa cấp trong tổ chức các nữ nhân quan hệ cũng không tệ, cũng là thu được không ít tin tức. Tỷ như nói, bọn hắn tổ chức này kỳ thật phân công thật nhiều, có người là phụ trách thu nạp từ bên ngoài đến thành viên, có người là phụ trách cho mới tới người huấn luyện, cũng chính là tẩy não. Mà lại tổ chức này không chỉ là chỉ có như thế một cái cứ điểm, tại từng cái tỉnh thị đều có bọn hắn thành viên. Bọn hắn có đôi khi cũng sẽ tổ chức khác biệt địa phương người đến cùng một chỗ giao lưu, mặt ngoài là giao lưu, trên thực tế là lẫn nhau truyền thụ bên dưới, nhìn xem có cái gì tốt hơn lừa gạt người phương pháp. Mặt khác, Lục Trạch còn nghe các nàng giảng đến, có ít người không nguyện ý lừa gạt thân nhân, đám người này sẽ ngăn cản bọn hắn, dạy bọn họ thoại thuật, để bọn hắn đánh người xa lạ điện thoại, lừa gạt một số người tiền tài. Lục Trạch nghe được tin tức này về sau, hơi kinh ngạc, hắn giống như trước đó vừa nghe chiến đứng bọn hắn nói, tại Hoa Trung phát sinh không ít lừa dối án, mà lại nhiều địa đô có tung tích của bọn hắn, lưu thoán gây án tổ chức tính mạnh. Lục Trạch trong lòng có chút nói thầm, sẽ không thật trùng hợp như vậy chứ? Chẳng lẽ mình vụ án kia chỉ là tổ chức này một bộ phận thành viên phạm vào? Vậy hắn lần này chỉ sợ cần làm sự tình không ít. Lục Trạch trong lòng mặc dù suy nghĩ không ít, trên mặt bất động thanh sắc, làm bộ bị thuyết phục dáng vẻ, phi thường thuận theo bọn hắn. Ngay nào đó, Lục Trạch ở trên xong bọn hắn cái gọi là huấn luyện khóa về sau, liền thấy ban đầu Âu Phục Nam vẻ mặt tươi cười đi tới. "Lục Trạch à, ngươi gần nhất tiến bộ rất nhanh, cho nên chúng ta định cho ngươi một cái cơ hội, để cho ngươi cũng có thể dẫn đầu bằng hữu của ngươi hoặc là người nhà, cùng nhau gia nhập chúng ta đại gia đình." Lục Trạch nghe chút, cái này không phải liền là muốn cho chính mình cũng đi lừa gạt tiền sao? Còn nói như thế đường hoàng. Chương 1526 khiếp sợ và đề bạn. Bất quá, vì thu hoạch được càng nhiều chứng cứ, Lục Trạch hiện tại chỉ có thể lá mặt lá trái. Tây Trang Nam cười nhìn hắn không có gì, cố gắng của ngươi, công ty cũng nhìn ở trong mắt. Hắn xử cái động tác, bên cạnh liền có người đem Lục Trạch điện thoại đưa tới công ty của chúng ta, gần nhất có cái quản lý tài sản hoạt động, chỉ có nội bộ thành viên mới có đầu tháng 4 năm 10000 dòng hạ tệ, sau 3 tháng, trả về 15,000 dòng hạ tệ, đầu tư 100000 dòng hạ tệ, trả về 120000 dòng hạ tệ, đầu tư 1 triệu trở lên đâu, trả về 1,5 triệu dòng hạ tệ. Lục Trạch à, ngươi xem một chút, ngươi có cái gì bằng hữu, cần làm chút đầu tư à? Hắn cười híp mắt nhìn xem Lục Trạch, không nói gì. Thêm. Bất quá, người chung quanh lại đều bức bách đi lên, xem ra, chỉ cần Lục Trạch có một tia muốn ý niệm phản kháng, bọn hắn liền sẽ động thủ, để Lục Trạch ăn chút đau khổ. Lục Trạch không muốn hiện tại liền cùng bọn hắn trở mặt, thế là nhận lấy điện thoại, hắn nghĩ nghĩ, trong lúc nhất thời cũng không biết gọi cho ai. Cho Dương Tiếu Tiếu gọi điện thoại lời nói, nàng mặc dù cầm ra được, bất quá, công ty cũng cần một chút ngoài định mức vốn lưu động. Không hiểu đình ngược lại là cầm ra được số tiền này, bất quá, tóm lại là không tốt lắm. Hắn thở dài, cuối cùng vẫn quyết định cho chiến ứng bọn hắn gọi điện thoại tốt. Mấy tiểu tử này đều là không thiếu tiền chủ, có đôi khi không có nhiệm vụ thời điểm, tùy tiện tìm chút nghề phụ, một cái so một người có tiền. Mặc dù chính hắn tiền cũng là không ít, bất quá hắn thân phận là lập nghiệp thất bại, sao có thể lấy chính mình tiền đâu? Bán hàng đa cấp bên trong mấy người, mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn xem hắn chủ trừ bộ dáng, rốt cục, Lục Trạch lấy điện thoại cầm tay ra, bấm điện thoại. "Cho ăn, là chiến đứng sao? Ta là Lục Trạch a, là như thế này a, ta cái này có cái đầu tư." Lục Trạch dựa theo phương pháp của bọn hắn, hướng chiến đứng nói, mấy người nhìn xem Lục Trạch lời nói, đều nhẹ gật đầu, không có phát hiện vấn đề gì. "Đầu nhi, xem bộ dáng là thật đang tìm người đòi tiền." Đối với, không nhìn ra có vấn đề gì, "Đầu nhi." Tây Trang Nam cũng là gật gật đầu ân, nhìn kỹ hắn nói, nhìn hắn có thể làm đến bao nhiêu tiền tới. "Đối với, ngươi xem một chút, có thể cho ta bao nhiêu tiền, đến lúc đó, chúng ta đều sẽ cho ngươi phản lợi." Lục Trạch tự tin nói. Chiến ứng mấy ngày nay một mực tại điều tra cái kia mất tích mục tiêu, cho nên cũng không có liên hệ Lục Trạch. Hôm nay Lục Trạch đột nhiên liên hệ hắn, còn vừa lên đến đã nói một đống không giải thích được, hắn vừa nghe liền hiểu, lão đại của mình khả năng hiện tại, ngay tại cái nào đó không tiện bại lộ thân phận địa phương ẩn nút. Thế là, hắn một bên thuận Lục Trạch lời nói tiếp, một bên đang suy tư. Đối phương rất có thể mở miễn để hoặc là mặt khác tuyến đường, cho nên hắn không thể nói bất luận cái gì có khả năng để Lục Trạch thân phận nếu như bại lộ. "Chiến ứng a, ta biết ngươi là đại lão bản, lần này đâu, ta có thể làm thế nào, liền nhìn ngươi." Chiến ứng nghe chút, liền biết, Lục Trạch đây là đang ám chỉ hắn, để Lục Trạch lấy được một chút địa vị, như vậy cũng tốt tiếp tục điều tra, cho nên, hắn cũng là rất phối hợp đáp lại. "Lục Trạch ca a, ngươi nói như vậy, vậy ta khẳng định nể mặt ngươi, ta không tin ai, còn chưa tin ngươi sao? Ngươi chờ, ta một hồi cho ngươi đánh 2 triệu đồng hạ tệ, ngươi đem tài khoản phát tới." Chiến ứng thông khoái nói ra. Xung quanh nghe mấy người, nghe được Lục Trạch làm tới kim ngạch số lượng, hơi kinh ngạc. Lục Trạch nhìn về phía Tây Trang Nam, mắt lộ ra vẻ hỏi thăm, Tây Trang Nam nghĩ nghĩ, đem số thẻ ngân hàng nói cho Lục Trạch. Lục Trạch nghe, sau đó đem hắn cho cái này số thẻ thuật lại cho điện thoại một đầu khác Chiến ứng. Chiến Lương tại đầu bên kia điện thoại lặp lại một lần số thẻ, để Lục Trạch xác nhận một chút. Lục Trạch nhìn một chút một bên Tây Trang Nam, gặp hắn nhẹ gật đầu, hắn còn nói thêm đối với, không sai, chính là cái này số thẻ, hàng vạn hàng nghìn nhớ chuẩn cái này số thẻ. Lục Trạch mang theo thâm ý nhấn mạnh một chút, Chiến Lương lập tức hiểu, để cho người ta đi thăm dò cái này số thẻ. Tốt Lục Trạch ca, ta cho ngươi vòng vo 3 triệu rồng hạ tệ a, về sau có loại này phát đại tài cơ hội, nhất định phải nhớ kỹ tìm ta. Lục Trạch cười cười vậy khẳng định a, ta làm sao lại quên ngươi đây. Mà Tây Trang Nam nghe được Lục Trạch tìm người bạn này, cho bọn hắn chuyển khoản kim mạch, đều nuốt một ngụm nước bọt. Có cái nhân sĩ thành công vô vô mặt mình đầu nhi, hắn nói kiếm lời bao nhiêu. Tây Trang Nam cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, Lục Trạch vậy mà thật nhận biết người có tiền như vậy, bất quá, tiền không có đến, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng mà, không có một phút đồng hồ, liền có người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn một chút điện thoại. Lão đại, chúng ta trong thẻ, thật nhiều hơn 3 triệu rồng hạ tệ. Đám người xôn xao, nhìn về phía một bên Phong Khinh Vân đạm Lục Trạch. Lục Trạch cúp điện thoại di động về sau, đưa di động trả lại cho hắn. Tây Trang Nam nhìn thoáng qua, sau đó nói không quan hệ, điện thoại ngươi liền cầm lấy đi, đến lúc đó, chúng ta cho ngươi hạ điểm phim nhìn, hoặc là ngươi ưa thích chơi game. Chỉ là không thể gọi điện thoại, những chuyện khác, chúng ta đều để ngươi làm ngươi lần này, thế nhưng là công ty của chúng ta đại công thần a, cho chúng ta kéo tới nhiều như vậy tiền vốn. Lục Trạch cười nhạt một tiếng, không nói gì, bất quá, cũng là đưa di động bỏ vào trong túi tiền của mình. Tây Trang Nam có chút hưng phấn nắm chặt lại quyền, thấp giọng nói ra để cho các ngươi một mực xem thường ta, lần này, đại bưu tìm cho ta tới cái này giúp đỡ, ta công trạng, nhất định là cao nhất. Hắn thu liễm bên dưới tâm tình hưng phấn, sau đó vỗ vỗ Lục Trạch bả vai. Lục Trạch à, ngươi lần này làm rất tốt, cho chúng ta công ty hấp dẫn tới đầu tư, còn có thể để cho ngươi bằng hữu đạt được công ty của chúng ta tương lai phản lợi. Hắn bây giờ còn đang giả ý lừa gạt Lục Trạch, mặc dù hắn biết Lục Trạch khả năng đã ý thức được cái gì, bất quá nếu Lục Trạch vẫn làm những sự tình này, vậy liền chứng minh Lục Trạch đã cùng bọn hắn là người trên một cái thuyền. Chờ thêm mấy ngày, ta muốn làm lấy chúng ta công ty chi nhánh mặt của mọi người, để bạt ngươi làm chúng ta tân tinh nhân viên. Lục Trạch cũng không giành công, chỉ là nhàn nhạt nói câu đều là các đồng nghiệp dạy bảo tốt, cho nên mới có thể có lớn như vậy thu hoạch mà lại, chủ yếu vẫn là công ty của chúng ta hồi báo, thật rất phong phú, không phải sao? Lục Trạch giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Tây Trang Nam. Tây Trang Nam cũng là kịp phản ứng, cười ha ha một tiếng đương nhiên, khẳng định sẽ có phong phú hồi báo. Hắn đem Lục Trạch lời nói, tự nhiên mà vậy cho là, Lục Trạch là dự định kiếm một chén canh. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần Lục Trạch có thể vì hắn mang đến liên tục không ngừng lợi ích, coi như cùng hắn chia sẻ một chút, cũng là không có vấn đề gì, dù sao phát triển lâu dài mới là vương đạo. Hiện tại Lục Trạch liền có thể tùy tiện làm ra mấy triệu, tương lai còn không có hy vọng. Chương 1527 tụ hội hoạt động. Lúc này, Âu Phục Nam còn đang suy nghĩ lấy, đợi đến tháng này mấy người bọn hắn người dẫn đầu tụ hội thời điểm, nhìn thấy những người khác biết sự thành tựu của bọn hắn về sau, cái kia ngoác mồm kinh ngạc dáng vẻ. Để cho các ngươi trước đó chế giễu ta, lần này, các ngươi khẳng định nghĩ không ra ta có cái lợi hại như vậy thủ hạ. Hắn thưởng thức mà nhìn xem Lục Trạch, sau đó nói ngày mai ta liền cho ngươi thăng chức, dạng này mới có thể xứng với ngươi cống hiến. Lục Trạch cười cười tạ ơn đầu nhi, hy vọng ta có thể được đến ta nên được đồ vật. Âu Phục Nam cười cười yên tâm, không phải ít. Hắn vô Lục Trạch bả vai, sau đó nói hôm nay tất cả mọi người đều thêm đồ ăn, chúc mừng người nhà của chúng ta Lục Trạch, vì công tư góp một viên gạch. Mấy cái kia gầy yếu nam nhân nghe được về sau, cũng đều là có chút hưng phấn, rốt cục có thể ăn một bữa ăn no. Ngày thứ hai, Lục Trạch bị gọi vào cũ nát phòng ở một tầng nơi này, hắn nhìn một chút, bên trong lít nha lít nhít cơ hồ đều ngồi đầy người. Ngay từ đầu mấy cái kia nói cho hắn biết tin tức nữ nhân cũng tại, khi thấy Âu Phục Nam thưởng thức nhìn xem Lục Trạch thời điểm, các nàng lộ ra thần tình phức tạp. Các loại Âu Phục Nam tuyên bố, Lục Trạch vì công tư mang đến cực lớn ích lợi, cho nên ban thưởng 30.000 nguyên thời điểm, tất cả mọi người xôi trào. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần chịu cố gắng, coi như ngươi tới thời gian ngắn, cũng có thể cùng Lục Trạch một chút, thu hoạch được ban thưởng. Lục Trạch sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy, không nói gì, hắn muốn giải cứu bọn họ, nhưng là, cũng muốn nhất cử cầm xuống tổ chức này. Hiện tại, còn không phải ngã bài thời điểm, phải từ từ mưu đồ những chuyện này mới có thể. Âu Phục Nam tuyên bố xong những chuyện này về sau, vừa cười vừa nói tốt, đều yên lặng một chút, để cho chúng ta nghe một chút, công ty của chúng ta công thần, Lục Trạch có lời gì muốn nói. Nói xong, hắn liền đem vị trí tặng cho Lục Trạch. Lục Trạch nhìn thấy hắn cho mình nhường chỗ, còn để cho mình tới nói, hơi kinh ngạc, tranh thủ thời gian khoát tay áo, biểu thị chính mình không có gì muốn nói. Làm sao, Âu Phục Nam đã đem hắn xem như một cái đại biểu đến đời ra, để cho những người khác, đối với mình những người này có lòng tin, cho nên làm sao tùy tiện buông tha Lục Trạch. Tranh chấp một hồi, Lục Trạch gặp thật sự là có chút tránh không khỏi, hắn mới bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới. Nhìn thấy Âu Phục Nam ánh mắt khích lệ, hắn có chút im lặng, bất quá, hay là giảng một chút nói. Các vị, ta rất cảm tạ, có cơ hội này ở chỗ này, kỳ thật ta là phi thường kinh ngạc ta nguyên lai, là một cái lập nghiệp thất bại Lục Trạch đem trước đó cái nào một bộ thuyết pháp, lại đang trước mặt mọi người nói một lần, đưa tới không ít người cộng minh. Đúng vậy a, nguyên lai ta cũng là một cái người thất bại, không có bất kỳ cái gì tương lai ai, thì ra là không chỉ ta một người là như vậy người phía dưới tâm tư dị biệt nghĩ đến. Nhưng là, Lục Trạch đột nhiên lớn tiếng nói nhưng là, bởi vì ta một cái đồng học, đại bưu, để cho ta biết, công ty của chúng ta mới biết được, nguyên lai, mỗi người, chỉ cần cố gắng, đều có thể kiếm tiền. Chỉ cần cho công ty mang đến ích lợi, công ty, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, mọi người trong nhà. Các ngươi nhìn, tiền trong tay của ta, là giả sao, cho nên, chúng ta nhất định phải cố gắng, cùng một chỗ vượt qua công ty nan quan, chỉ cần công ty nan quan đi qua, sau này gấp 5 lần, gấp 10 lần hồi báo, đều không phải làm ngộng. Lục Trạch nói xong, chính mình cũng có chút im lặng, chẳng lẽ, hắn thật sự có làm bán hàng đa cấp đầu lĩnh tiềm chất? Quả nhiên, Tại Lục Trạch nói xong về sau, dưới đài đại đa số bị bán hàng đa cấp lừa gạt người tiến vào, đều là một bộ phân chấn dáng vẻ. Hận không thể hiện tại liền đi đánh tiếp điện thoại, đến để cho mình người nhà các bằng hữu đem tiền đều vùi đầu vào nơi này đến. Lục Trạch gặp không khí đã không sai biệt lắm, thế là cũng là hướng về phía Âu Phục Nam nhẹ gật đầu, sau đó liền rời đi. Âu Phục Nam nhìn thấy tình huống không sai biệt lắm, thậm chí so với hắn nghĩ còn tốt hơn thời điểm, cùng Lục Trạch thắt thân mà qua thời điểm, vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lục huynh đệ a, ta quả nhiên là không có nhìn lầm ngươi. Lục Trạch cười cười, không nói gì, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, chờ ngươi đến lúc đó bị tóm lên tới thời điểm, không biết ngươi còn có thể hay không, cười nói ra tới này câu nói. Âu Phục Nam thấy mọi người cảm xúc đều phi thường tăng vọt, cũng là mượn cơ hội, lại cho mấy cái lửa gạt đến tiền người, phát một chút tiền lương. Bán hàng đa cấp người của tổ chức nhìn thấy những số tiền kia, đều là có chút đỏ mắt, bất quá, kỷ luật nhưng vẫn là phi thường nghiêm minh, chỉ là lộ ra thần sắc hâm mộ. Liền ngay cả Đại Ưu cũng được chia 1000 khối ưu tú nhân viên đưa vào thưởng tiền thưởng. Cái này khiến không ít người cũng bắt đầu có không giống với tâm tư. Mà dưới đài mấy nữ nhân kia, nhìn thấy Lục Trạch nói như vậy, đều có chút phẫn nộ. Thiệt thòi chúng ta nhìn hắn dáng dấp không tệ, còn khuyên hắn không cần chịu đau khổ, hắn lại la ó, trực tiếp đi lừa gạt bằng hữu. Đúng vậy à, biết người biết mặt không biết lòng, ai biết dáng dấp phong nhã khí, tâm tư đã vậy còn quá ác độc. Mấy cái nữ nhân lòng đầy căm phẫn ở nơi đó nói ra, Lục Trạch nhưng lại không biết ý nghĩ của bọn hắn, bởi vậy lúc này, hắn đã đến Âu Phục Nam phòng làm việc nơi này. Âu Phục Nam phân phát xong tiền thưởng về sau, nhìn thấy Lục Trạch ở chỗ này, cũng là lộ ra dáng tươi cười. Lục Trạch a, ta không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá thích hợp công việc của chúng ta. Xem ra a, ngươi tương lai tiềm lực là phi thường lớn a. Hắn có chút nịnh bợ đối với Lục Trạch nói ra, dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là một tỉnh người phụ trách, phía sau còn có địa khu người phụ trách, cả nước người phụ trách. Lục Trạch bày ra năng lực, rõ ràng sẽ không một mực tới làm lấy phổ thông làm việc, sớm muộn có một ngày, hắn cũng sẽ ở cái này bán hàng đa cấp tổ chức có một chỗ ngồi cho mình. Hiện tại sớm một chút giao hảo cũng không có chỗ xấu. Thế nhưng là, hắn nhưng lại không biết, Lục Trạch đến bên này, căn bản không phải vì mình thăng trước, mà là trùng hợp đụng phải khả năng cùng mình khu quản hạt có liên quan sự kiện, cho nên mới âm thầm điều tra thôi. Nếu như hắn biết nói, chỉ sợ hắn sẽ nghĩ đem Đại Bưu cho nuốt sống xuống dưới, vậy mà cho hắn rước lấy như thế một cái mánh long, sợ hắn không có chuyện một dạng. Hắn móc thuốc lá ra, đưa cho Lục Trạch một cái. Lục Trạch lại khoát tay áo, biểu thị chính mình không hút thuốc lá, hắn cười cười, cũng không có cưỡng cầu, chỉ là hít một ngụm khói, hưởng thụ thở hắt ra. Không hút thuốc, ngươi thật là thiếu người sinh một cái niềm vui thú a, Lục Trạch. Lục Trạch cười cười không có cách nào, trong nhà có lão bà, giới. Người nhà nghe được câu này, Âu Phục Nam cũng là mặt lộ hoài niệm, sau đó hung hăng bóp tắt khói. Lục Trạch, ngươi chuẩn bị xuống, qua mấy ngày, ta chuẩn bị mang ngươi đi ra ngoài một chuyến. Lục Trạch trong lòng biết hắn là dự định mang theo trước khi đi những nữ nhân kia nói qua, cách mỗi cố định thời gian cũng sẽ có từng cái khác biệt tình tụ hội, nhưng vẫn là biết rõ còn cố hỏi. Có chuyện gì không? Hắn nhìn một chút Lục Trạch, cười cái này nói ra không có gì. Chương 1528 ngoài ý liệu gặp nhau. Ngươi ưu tú như vậy, theo lý thuyết, hẳn là sẽ tại chúng ta cái này đại khu, đi đại biểu ta chỗ này công nhân viên mới nói chuyện. Hắn vô Lục Trạch bả vai làm rất tốt, ngươi rất có tiền đồ, Lục Trạch, ta tin tưởng ngươi là người thông minh. Lục Trạch làm ra thần sắc cảm kích, không nói gì. Hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng, cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm, hắn mang theo thâm ý nhìn thoáng qua Lục Trạch, sau đó liền để Lục Trạch trở về. 3 ngày sau, Âu Phục Nam sáng sớm liền cho Lục Trạch cũng làm một bộ Âu phục, để hắn mặc vào. Lục Trạch hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua trong tay quần áo, Âu Phục Nam giải thích nói đây là về sau mỗi cái giảng sư đều hẳn là mặc quần áo, ngươi bây giờ mặc dù không phải nói chuyện sư, nhưng là, lần này cần ngươi nói thụ một chút kinh nghiệm của ngươi. Lục Trạch nghĩ, hay là nhận lấy Âu phục, ngoài ý liệu là, bộ quần áo này vẫn còn tương đối vừa người, đem Lục Trạch khí chất hoàn toàn đột hiện đi ra. Âu Phục Nam cũng là hài lòng gật đầu tốt, rất có tinh thần. Dạng này, mang theo ngươi cùng đi ra, cũng sẽ không mất mặt. Nói xong, hắn kêu lên mấy cái tâm phúc cùng một chỗ, theo bọn hắn cùng đi Hoài Bắc. Lục Trạch trên đường đi cũng không nói chuyện, chỉ là nghe bọn hắn thảo luận một ít chuyện. Hắn thế mới biết, nguyên lai bọn hắn những người này cũng có tranh đấu, ai công chẳng cao, ai liền có thể có cao hơn quyền nói chuyện. Lục Trạch trong lòng lúc thì trắng mắt, một cái bán hàng đa cấp tổ chức, còn làm thần bí như vậy, thật sự là đủ có thể. Đại khái mở hơn 2 giờ xe, bọn hắn rốt cục tại một cái nhìn rất cao cấp khách sạn châu ngừng lại. Lục Trạch hơi kinh ngạc, bọn hắn trước đó ngay từ đầu đi địa phương, xem xét liền là phi thường kém địa phương, không nghĩ tới, hiện tại toàn bộ tổ chức tụ hội, tổ chức địa phương, nhìn lại cũng không là rất cấp thấp, tương phản, lựa chọn khách sạn vẫn là vô cùng cao cấp. Lục Trạch suy nghĩ một chút, chợt hiểu rõ ra, mặc dù nói cái này bán hàng đa cấp tổ chức cứ điểm nhìn rất nhỏ khó, cũng chính là dùng để lừa gạt những cái kia phổ thông thành viên. Về phần bọn hắn những này có thể được đưa tới nơi này người tới, khẳng định đều là có chính mình phát triển ra người tới mạch, cho nên nói thân gia khẳng định cũng là không ít. Cũng tỉ như Lục Trạch, lần này tìm Chiến Ưng muốn 3 triệu Long Hạ tệ, mặc dù trước đó chỉ là ban thưởng cho hắn ít như vậy, là bởi vì còn lại muốn làm bộ vùi đầu vào công ty vận doanh bên trong. Nhưng trên thực tế, Lục Trạch tại đêm qua thời điểm đã bị Âu Phục Nam cáo chi, kỳ thật chính mình qua một thời gian ngắn, lần này trên tụ hội báo cáo chuẩn bị về sau sẽ còn đạt được mộ tập đến kim tiền 25% làm ban thưởng. Người bình thường nghe được ban thưởng này chiếm tỷ lệ, khẳng định đều sẽ biết không bình thường. Cho nên Lục Trạch cũng là biểu thị có phải hay không sai, nhưng mà Âu Phục Nam lại cười đối với hắn nói, có đôi khi không cần đem những người khác cũng đều là đồ đần. Cho nên Lục Trạch đã cảm thấy hắn khẳng định biết mình là đã phát hiện bọn hắn kỳ thật không phải một cái nghiêm chỉnh công ty, nhưng là hắn cho rằng bọn họ có thể cho Lục Trạch mang đến lợi ích, không có người cùng Long Hạ Tệ làm khó dễ, cho nên bọn hắn cũng không lo lắng, thậm chí có chút quang minh chính đại lôi kéo Lục Trạch. Lục Trạch một bên cùng bọn hắn lá mặt lá trái, một bên khác cũng thừa dịp thời gian này, cùng hắn trong phòng nhỏ kia người trao đổi không ít, thu được không ít trước đó không biết sự tình, những này đều có thể làm chứng theo, về sau dùng để truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Âu Phục Nam nhìn thấy Lục Trạch xuống xe về sau ngẩn người, còn tưởng rằng hắn là thấy được nơi này có chút giật mình. Thế là, hắn mang theo buông lỏng đối với Lục Trạch nói ra: "Lục Trạch à, có phải hay không có chút giật mình a, ta lần thứ nhất đi theo ta lão sư kia tới thời điểm, cũng giống như ngươi. Nhiều đến mấy lần a, liền quen thuộc. Đi thôi, chúng ta đi vào đi, lần này thật giống như hai chúng ta tới quá sớm." Nói xong, hắn một ngựa đi đầu mang theo chính mình mấy cái tâm phúc đi vào. Lục Trạch hay là phát huy chính mình nhìn nhiều nghe nhiều nói ít truyền thống, chỉ là yên lặng nhớ kỹ bọn hắn nói sự tình. Bất quá, rất rõ ràng những người này cũng biết, hiện tại là công chung trường hợp, cho nên cơ bản cũng đều không nói thứ gì, nên nói đến liên quan tới phía sau màn chuyện thời điểm, đều sẽ có người thích hợp nhắc nhở, để Lục Trạch có chút bất đắc dĩ, không có cách nào thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Lục Trạch đi theo đám bọn hắn đi vào, phát hiện bên trong đã có hai người đang chờ, phía sau bọn họ cũng đều riêng phần mình mang theo người của mình. Lục Trạch nhìn một chút, phát hiện đám người này cũng là mặc đồ tây dày da, ăn mặc phi thường nhân sĩ thành công. Xem ra, đây chính là bọn họ thống nhất phong cách, Lục Trạch trong lòng suy nghĩ. Bọn hắn đợi một hồi, đợi đến phía sau lại tới mấy người về sau, từ từ liền đến một cái người chủ trì. Đám người này nhìn xác thực từ những cái kia thâm thụ bán hàng đa cấp vấn đề người bị hại trên thân, thu được không ít tiền, còn chuyên môn chuẩn bị một cái đại sảnh. Lục Trạch đang chờ đợi thời điểm, lại phát hiện một cái không tưởng tượng được nhân vật. Trước đó hắn tại Hoa Trung cứu được nữ nhân kia lao công, Lý Trung, vậy mà cũng xen lẫn trong một cái tiểu đầu mục phía sau. Lục Trạch gặp hắn mặc dù nhìn phi thường gầy gò, nhưng là tinh thần cũng rất phấn khởi, Lục Trạch không cần nghĩ lại, liền biết hắn cũng trên cơ bản bị cái này bán hàng đa cấp người ở bên trong cho tẩy não. Lục Trạch bất động thanh sắc, trong lòng suy nghĩ nếu có cơ hội lời nói, tìm cơ hội đem hắn cứu ra. Chờ đến lúc bắt đầu, người chủ trì lên đài tuyên bố, lại còn là công ty nào đó ưu tú nhân viên khen ngợi đại hội, cái này khiến Lục Trạch hơi kinh ngạc. Nếu như nói, tổ chức này phía sau không có người nào vật chỗ dựa lời nói, chỉ sợ hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Quả nhiên liền như là Âu Phục Nam nói tới một dạng, tiến hành không bao lâu, Lục Trạch liền bị kêu lên đi, xem như nhân tài ưu tú đại biểu đi phát biểu. Lục Trạch dựa theo trước đó hắn nói đồ vật, lại nói một lần, sau đó liền đi xuống tới. Xuống thời điểm, hắn thấy được Âu Phục Nam chính cùng mấy người cùng một chỗ, trên mặt đắc ý chỉ vào hắn, giống như đang khoe khoang cái gì. Lục Trạch cũng không để ý những này, tùy ý tìm cái tới gần Lý Trung vị trí, ngồi xuống. Lý Trung nhìn thấy Lục Trạch ngồi vào hắn nơi này, cũng là nhận ra, hắn là vừa vặn mới ở trên đài nói chuyện người, thế là mang theo định luật cùng Lục Trạch đáp lời. Lục Trạch nhìn xem hắn hiện tại một bộ cùng nhiệt bộ dáng, trong lòng cũng là có chút là Trương Nguyệt bi ai. Lục Trạch gặp hắn chủ động tới đánh qua, lạnh lùng nhìn hắn một cái: "Ngươi còn nhớ rõ Trương Nguyệt sao?" Lý Trung nghe được Lục Trạch lời nói, sửng sốt một chút: "Làm sao ngươi biết lao bà của ta danh tự?" Lục Trạch bất vi sở động: "Ngươi biết, nàng hiện tại sinh hoạt nhiều khổ sao?" Lý Trung vùng vẫy một hồi, nhưng vẫn là kiên định nói ra: "Ta đương nhiên biết ta, bất quá, ta sẽ kiếm được nhiều tiền, để bọn hắn được sống cuộc sống tốt." Lục Trạch trong lòng thầm than, xem ra, Lý Trung bị tẩy não có chút triệt để, đã hoàn toàn đắm chìm tại phát tài trong mộng đẹp. Chương 1529 ngoài dự đoán của mọi người hấp thụ sau màn. Đáy lòng của hắn rét run, chỉ muốn hoàn toàn diệt trừ tổ chức này, qua đã lâu như vậy, đoán chừng chiến lưng bọn hắn cũng nắm giữ cơ bản đầu mối. Lời như vậy, rất nhanh liền có thể thu lưới. Tụ hội tổ chức thời gian rất dài, chung quanh một mực có người tìm đến Lục Trạch lôi kéo làm quen, bất quá, đều bị Lục Trạch phong khinh vân đạm cho đuổi đi sang một bên. Đợi đến nhanh lúc kết thúc, Lục Trạch giữ chặt Âu Phục Nam hỏi thăm: "Nếu như ta có bằng hữu lời nói, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp đem hắn lấy tới chúng ta đại khu?" Âu Phục Nam có chút khó khăn, theo lý thuyết, đây cũng không phải là không có khả năng giải quyết sự tình, hiện tại Lục Trạch đứng trước công, hắn không muốn để cho Lục Trạch lòng sinh khoảng cách. Thế là, hắn nhíu nhíu mày, sau đó nói ra: "Ngươi chờ ta xuống đi, ta đi giúp ngươi hỏi một chút." "Đúng rồi, ngươi bằng hữu nào muốn theo ngươi tại một khối?" Lục Trạch chỉ Lý Trung liền hắn. Thấy là Lý Trung, Âu Phục Nam tâm tình buông lòng một chút. Người này hắn cũng nhận biết, trừ đối bọn hắn thuyết pháp tin tưởng không nghi ngờ bên ngoài, cũng không có bản lĩnh gì, bởi vậy, hắn tự tin đối với Lục Trạch nói: "Người này à, tốt, ta đã biết, ngươi chờ ta tin tức tốt." Nói xong, liền vội vàng rời đi, không bao lâu lại trở về, đối với Lục Trạch khoa tay một cái giải quyết thủ thế. Lục Trạch gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Nhìn xem chung quanh những cái kia sống mơ mơ màng màng người, Lục Trạch chỉ là mặt không thay đổi nhìn chằm chằm không trung. Lý Trung hiển nhiên cũng biết, chính mình sẽ cùng theo Lục Trạch đi tin tức, hắn hiện tại còn tưởng rằng Lục Trạch là cùng lão bà của mình có giao tình, nhìn chính mình lẫn vào quá kém, cho nên muốn dẫn mang chính mình. Thật tình không biết, toàn bộ công ty chính là một cái hoàn toàn âm mưu. Đợi đến bọn hắn đều trao đổi không sai biệt lắm về sau, bán hàng đa cấp người của tổ chức cũng đều siêu siêu vẹo vẹo riêng phần mình về tới đặt trước căn phòng tốt. Ngày thứ hai, tỉnh rượu về sau, từng cái đại khu người phụ trách đều mang người của bọn hắn trở lại chính mình phụ trách khu vực. Lục Trạch đám người bọn họ, lần này lúc trở về ngược lại nhiều một cái Lý Trung, bởi vậy, những người kia đều có chút hiếu kỳ. Bất quá, lại bị Lục Trạch dùng bằng hữu tìm tới chạy lấp vế cho qua. Lục Trạch về tới Hoài Đông bên này về sau, Lý Trung liền mỗi ngày đều quấn lấy hắn, hỏi hắn có cái gì thành công bí quyết. Lục Trạch có chút không sợ người khác làm phiền, thế là liền đem trước đó cái kia Lý giảng sư cho làm tới, để hắn cùng Lý Trung trò chuyện chút, vạn nhất có thể làm cho Lý Trung khôi phục bình thường, đó cũng là chuyện tốt một cọc. Đợi đến Lục Trạch cảm thấy chính mình chứng cứ đều thu thập không sai biệt lắm về sau, hắn liền lấy điện thoại cầm tay ra ấn mấy cái ấn phím. Chỉ gặp nguyên bản không có tín hiệu điện thoại, lúc này cũng lại có thể bấm điện thoại, Lục Trạch điện thoại sớm đã bị cải tạo một chút, trực tiếp kết nối quân đội vệ tinh. Đương nhiên, chức năng này cần đưa vào rất rườm rà mật mã, cùng Lục Trạch vân tay chứng nhận. Cho nên cứ việc đám người này kiểm tra Lục Trạch điện thoại, nhưng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Lục Trạch lấy cớ đi toilet thời gian, có liên lạc Chiến Ưng. Chiến Ưng nghe được Lục Trạch tin tức, cũng là không có tự tiện hành động, đợi đến Lục Trạch chủ động mở miệng, hỏi thăm hắn số thẻ chuyện thời điểm, mới bắt đầu đáp lời. "Thế nào, ta để cho ngươi điều tra cái kia số thẻ, có cái gì manh mối?" Lục Trạch hỏi. Chiến Ưng sau khi nghe được, tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó nói: "Lão đại, ngân hàng này thẻ, chúng ta đã điều tra một chút, kỳ thật cũng không phải là chúng ta trong nước đăng ký hắn tại Miễn Nam một cái tiểu quốc gia ngân hàng đăng ký, ta để cao tầng người giúp một chút tra một chút." Nói xong, hắn còn dừng lại, gặp Lục Trạch không có cái gì phản ứng, mới nói tiếp đi: "Chúng ta trước đó một mực tại tra cái này số thẻ tất cả mọi người, nhưng là vậy mà không có phát hiện bất kỳ manh mối, hay là cao tầng xuất thủ mới tìm được chút manh mối. Đám người này tiền đi vào cái chương mục này về sau đều sẽ đến cùng một cái trong tài khoản, mà cái chương mục này cùng chúng ta quân đội xem như người quen cũ, chân lôi điện có thiên tỷ vạn lũ quan hệ." Lục Trạch nghe được Chiến Ưng nâng lên mấy chữ này, cũng là sắc mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, liên đối thanh âm cũng biến thành không gì sánh được băng lãnh. "Bọn hắn còn dám ở trước mặt ta nhảy nhót, có phải hay không ta Lục Trạch quá lâu không có để ý bại tướng dưới tay này, cho nên bọn hắn đều quên ta là ai đều có thể trêu chọc." Chiến Ưng nghe được Lục Trạch lời nói, hưng phấn cười cười: "Lão đại, nói thế nào, chúng ta đã căn cứ ngươi cung cấp tin tức, đem bọn hắn tất cả phân bố địa điểm đều cho bao vây, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, trong vòng 10 phút, chúng ta có thể cam đoan, bọn hắn một cái đều chạy không được." Lục Trạch cười lạnh: "Tốt, Chiến Ưng, ta tự nhiên tin tưởng các ngươi thực lực, bất quá trước không nóng nảy, cho ta đem cái này bán hàng đa cấp thủ lĩnh vị trí xác định, ta muốn đích thân hỏi một chút hắn, là thế nào dám cùng ta Lục Trạch đối nghịch." Lúc trước hắn cho chân lôi điện còn lưu khẽ hấp, chính là cảm thấy bị hắn đánh thành như thế chân lôi điện, đã mất xoay người chi lực, bây giờ thế mà còn muốn từ từ lớn mạnh. Chiến Ưng trong lòng yên lặng vì cái này tổ chức mặc niệm, bị Lục Trạch nhớ thương lên, hay là sớm làm mua xong quan tài đi. "Ngày mai 8 điểm, thông chi các huynh đệ độc thủ, trong vòng 10 phút, cho ta đem cái này tổ chức đánh dụng." Lục Trạch nhấn mạnh một chút nhớ kỹ, không thể kinh động quá nhiều người, chúng ta nhiệm vụ lần này là bảo mật. Ai làm không tốt, chính mình thay ta đi cho cao tầng bàn giao. Chiến Ưng nghiêm nghị là, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Lục Trạch sau khi nói xong, giống như nghĩ tới điều gì, "Đúng rồi, cho ta phái người đi Hoa Trung tiếp người tới, gọi Trương Nguyệt. Địa chỉ ta cho ngươi, nhận được về sau, liền nói ta để nàng tới, liền nói tìm được trượng phu nàng." Nói xong, Lục Trạch liền cúp điện thoại, chờ đợi ngày mai đến. Chiến Ưng bên kia nhận được Lục Trạch chỉ lệnh về sau, nhìn về hướng một bên sốt ruột người chờ đợi. "Lão đại nói, ngày mai 8 điểm, động thủ, chú ý giữ bí mật, 10 phút đồng hồ trong vòng, cho ta toàn bộ cầm xuống." Nói xong, hắn lại lấy điện thoại cầm tay ra, cho Long Ảnh gọi điện thoại, để hắn sắp xếp người đi đón Trương trước thắng. Lục Trạch từ toilet đi ra về sau, vừa vặn lại thấy được cửa ra vào Lý Trung. Lý Trung nhìn thấy Lục Trạch cũng là hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian lại dựa vào tới. Lục Trạch thở dài tính toán, ngày mai là có thể kết thúc. Hôm sau, Lục Trạch bọn hắn còn tại ăn cơm, liền nghe đến dưới lầu kinh hoàng thanh âm truyền đến: "Các ngươi là ai a, làm sao tới chúng ta nơi này, các ngươi đây là lén xông vào cửa trạch." Mấy cái giảng sư bọn họ ngoài mạnh trong yếu nói, lại bị Chiến Ưng tiểu đội người mấy lần đánh ngã trên mặt đất. Còn có mấy cái không thành thật người, muốn chạy trốn, cũng đều bị bắt lại, chịu vài quyền, nằm trên mặt đất trung thực. Âu Phục Nam lôi kéo Lục Trạch, bên ngoài giống như có phía quan phương, "Ta nhìn ngươi là nhân tài, nhanh lên đi theo ta đi, nơi này còn có cái cửa ngầm." Lục Trạch hơi híp mắt lại, tùy ý hắn lôi kéo chính mình đi ra ngoài, ngay tại muốn đi ra ngoài thời điểm, Lục Trạch như điện quang hỏa thạch động thủ. Trước 1530 cái kia cũng không cần thiết tồn tại. Âu Phục Nam mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Lục Trạch, mặc dù nói không ra lời, ánh mắt kia lại phảng phất tại nói vì cái gì. Lục Trạch sắc mặt lạnh nhạt: "Các ngươi như thế biết chơi trêu người tâm, lại đoán không được ta là làm cái gì?" Âu Phục Nam mặt xám như cho ngã trên mặt đất, mà lúc này, bên ngoài cũng chuyển tới thanh âm: "Cái này còn có hai, đều bắt lại." Chờ bọn hắn tới thời điểm, mới phát hiện là Lục Trạch, thế là tranh thủ thời gian chào một cái. Lục Trạch khoát tay áo, đi ra ngoài, khi thấy Lý Trung cũng bị dưới tay mình nắm lấy thời điểm, hắn đối với mấy người kia ra hiệu, để bọn hắn trước thả Lý Trung. Lý Trung cũng là kinh ngạc nhìn hắn, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Lục Trạch cười cười: "Kỳ thật, ta là tiềm phục tại người nơi này, trước đó lao bà ngươi nâng lên ngươi, cũng coi là vật khí, vừa vặn để cho ta phát hiện." "Đừng kinh ngạc như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra." Trương Nguyệt hiện tại hẳn là cũng đến. Hắn đối với Lý Trung đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn nhìn ra phía ngoài. Quả nhiên, đứng ở nơi đó, đúng vậy chính là Trương Nguyệt cùng Lý Trung nữ nhi. Lý Trung nhìn thấy hai người bọn họ, cũng là tranh thủ thời gian xoay qua mặt, giống như xấu hổ tại nhìn thấy các nàng. Trương Nguyệt nhưng không có quản nhiều như vậy, nàng mang theo trên thân còn mặc cũ nát quần áo nữ nhi, đi tới Lý Trung nơi này. Lý Trung tận mắt thấy lao bà cùng nữ nhi qua khổ cực như vậy, cũng làm mánh hắn rơi lệ. "Có lỗi với, ta quá muốn kiếm tiền, kết quả nhưng không có cân nhắc các ngươi." Trương Nguyệt cũng là ôm hắn, cùng nữ nhi cùng một chỗ khóc thành một đoàn. Lục Trạch không có quấy rầy bọn hắn, đợi đến bọn hắn cảm xúc ổn định về sau, hắn mới mở miệng: "Lý Trung đại ca, ta nhìn ngươi kỳ thật không phải cái gì người xấu, chỉ là muốn cho tẩu tử một cái tốt sinh hoạt, nhưng không có phương pháp như vậy đi, ngươi đi tẩu tử hiện tại ở khách sạn, báo tên của ta, ta sẽ để cho bọn hắn an bài cho ngươi một cái chức vị." Lý Trung kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Nguyệt, lại nhìn thấy Trương Nguyệt tại dắt hắn quần áo, để hắn cảm tạ Lục Trạch. Lần này, hắn không cần nghĩ cũng biết, chính mình lần này là thật đụng phải quý nhân, nghĩ đến hắn lúc đó trầm mê bán hàng đa cấp thời điểm, Lục thân không nhận dáng vẻ, hắn liền bắt đầu đánh mặt mình. Trương Nguyệt cũng là tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, cũng biết khuyên giải. Lục Trạch phất phất tay, để cho thủ hạ bọn họ đem bọn hắn đưa đến cái khách sạn, nghỉ ngơi thật tốt một chút, chờ bọn hắn đều ổn định về sau, lại cho đến Hoa Trung. Giải quyết xong chuyện này, Lục Trạch cũng là trong lòng khói mù hơi đi một chút, dù sao, lần sau đi Hoa Trung thời điểm, nhìn thấy khẳng định chính là một cái vui vẻ Trương Nguyệt A Di, nàng khẳng định cũng sẽ vui vẻ. ở trong sân đứng vài phút, Chiến Ưng liền đến báo cáo tình huống. "Lão đại, người nơi này đều bị chúng ta khống chế được, có người lên án tình huống dưới, chúng ta rất nhanh liền biết cái nào là tổ chức nhân viên, cái nào là vô tội của chúng." Lục Trạch nghe được về sau, cũng là xoay người lại, nhìn về phía sau hắn những cái kia sắc mặt phức tạp đám người. "Đem bọn hắn đều đưa đến Hoài Đông phái xuất sở đi, chúng ta làm to chuyện lại tới đây, chỉ sợ bọn họ dọa cho phát sợ. Những người này coi như là buổi lễ." Chiến Ưng mặc dù không biết vì cái gì, nhưng vẫn là nghe theo Lục Trạch lời nói, đem bọn hắn đều trói kỹ, vứt xuống Hoài Đông từng cái đồn công an. Đúng lúc này, Long Ảnh lại đột nhiên gọi điện thoại tới: "Lão đại, ngươi qua đây nhìn một chút, chúng ta giống như bắt được một con cá lớn." Hắn có chút hưng phấn nói, Lục Trạch nghe chút, có chút kỳ quái: "Long Ảnh, ta không phải cho ngươi đi tìm phụ trách tổ chức cái này bán hàng đa cấp thủ lĩnh?" Long Ảnh đáp lại nói: "Đúng a lão đại, ta đã bắt được, mà lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn, ngươi mau tới đây nhìn xem." Lục Trạch trầm ngâm một tiếng, sau đó đối Chiến Ưng phân phó nói: "Chiến Ưng, ngươi cùng ta cùng đi Long Ảnh nơi đó, về phần những người khác, riêng phần mình phân tán, tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ của chúng ta." Mục tiêu đám người nhận được mệnh lệnh về sau, cũng đều ai đi đường đấy, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, mà Lục Trạch thì cùng Chiến Ưng một đường hướng phía Long Ảnh phương hướng chạy tới. Đến về sau, Long Ảnh đã sớm đang chờ bọn hắn. "Lão đại, người kia đã bị ta khống chế được, liền tại bên trong đâu. Thật không nghĩ tới, người này thật là cái gì đều làm, vì vơ vét của cải, bán hàng đa cấp lừa dối, mua bán tiểu hài, cái gì đều làm." Lục Trạch nghe được Long Ảnh lời nói, trong lòng đã đem hắn định là người chết, làm ác cũng phải có danh giới cuối cùng, loại này không có điểm mấu chốt người, chết không có gì đáng tiếc. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Long Ảnh: "Mang ta tới đi." Lục Trạch đi tới, sau đó nhìn về hướng bị trói lấy người kia một chút: "Lão đầu tử này chính là thủ lĩnh của bọn hắn." Long Ảnh khẳng định gật gật đầu: "Đối với, chính là hắn." Lục Trạch đi qua, nắm mặt của hắn, để hắn nhìn mình, người này bị Lục Trạch bắt lấy, cũng là không hoảng hốt: "Hắc hắc, ngươi chính là đầu của bọn hắn." Lục Trạch lạnh lùng nhìn hắn một cái: "Thế nào, ngươi có chuyện gì sao?" Lão đầu cười cười, quay đầu phun ra một ngụm mang máu nước bọt: "Ta khuyên ngươi, tốt nhất đem ta thả." Lục Trạch khinh thường: tiếu thả ngươi? Thả ngươi ta xứng đáng những cái kia cửa nát nhà ta người. Ta liền không thả ngươi, ngươi có thể đem ta thế nào đâu?" Lão đầu tàn nhẫn cười một tiếng: "Không thả ta, ngươi chỉ sợ không biết ta là ai." Lục Trạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái: "Ngươi là ai a?" Lão đầu cười ngạo nghễ: "Chân Lôi Điện, không biết ngươi tên tiểu tử này, nghe chưa từng nghe qua? Mặc dù trước đó bị một cái gọi Lục Trạch gia hỏa đánh bại, nhưng bây giờ chúng ta tại thế giới dưới lòng đất bên trong cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu, thì tính sao?" Lục Trạch sắc mặt không thay đổi: "Như thế nào? Ta cho ngươi biết, ta là Chân Lôi Điện ở chỗ này người phát ngôn, ngươi dám cùng chúng ta đối nghịch? Chỉ sợ à, về sau ngươi cùng người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, lao bà của ngươi, con cái đều sẽ sống ở bóng ma tử vong phía dưới." Đùng một tiếng thanh thúy tiếng bạt thai vang lên, lao đầu mặt thành một bên lớn một bên nhỏ, phối hợp hắn cái kia có chút chọc kiểu tóc, nhìn đặc biệt buồn cười. Lục Trạch lạnh lùng xoa xoa tay: "Đừng tưởng rằng ngươi là lao đầu tử liền có thể uy hiếp tợ ta người nhà, mặc dù ta bình thường sẽ không khi dễ già yếu tàn tật uy hiếp tợ ta người nhà ngoại trừ." Lao đầu mặc dù bị đánh một bàn tay, nhưng vẫn là đang cười: "Ngươi sợ hãi có phải hay không? Ha ha ha, ta liền thích xem đến như ngươi loại này bộ dáng. Ta cho ngươi biết, loại tiểu nhân vật như ngươi này, tổ chức chúng ta cấp thấp nhất sát thủ đều có thể nhẹ nhõm diệt trừ ngươi, cùng người nhà của ngươi, chỉ cần ngươi dám động thủ với ta, chúng ta Chân Lôi Điện liền cùng ngươi không chết không thôi. Không giết được ngươi, cũng sẽ giết ngươi người nhà." Lão đầu một mặt phách lối, hồn nhiên không biết mình đã chạm đến Lục Trạch vảy ngược, còn tại uy hiểm ở hắn. Lục Trạch thần sắc băng lãnh, không mang theo bất luận cái gì ngữ khí nói ra: "A, cùng ta không chết không thôi. Như vậy, cái này Chân Lôi Điện cũng không có tồn tại cần thiết." Chương 1531 thu hoạch ngoài ý liệu. Lão đầu cười ha ha: "Ngươi một tiểu nhân vật, không biết ngươi ở đâu ra dũng khí lớn như vậy. Đợi đến ngươi về đến nhà, phát hiện ngươi cửa nát nhà tan, thê ly tử tán thời điểm, hy vọng ngươi còn có khẩu khí lớn như vậy, ha ha ha." Lục Trạch thần sắc lạnh lùng duỗi ra hai tay, nắm chặt cổ của hắn: "Tiểu nhân vật không được, không biết ta Lục Trạch được hay không đâu." Lão đầu nghe được Lục Trạch lời nói, phảng phất ngâm nước một dạng, há to miệng: "Là ngươi, là ngươi, ngươi là Lục Trạch?" Lục Trạch đạm mạc cười một tiếng, bàn tay dùng sức, yếu ớt cổ cứ như vậy và gãy. Lão đầu kia hai mắt trợ to, còn lộ ra phức tạp biểu lộ: "Hối hận, hối tiếc, thương hại, hay là nói, giải thoát?" Hắn chỉ biết là, chỉ sợ chính mình là thật cho Chân Lôi Điện chọc tới đại họa. Trên thế giới, không có người muốn đắc tội Lục Trạch, trừ phi hắn là cái kẻ ngu. Càng không có người dám ở Long Hạ trên địa bàn uy hiếp tờ Lục Trạch, mà hắn vậy mà không biết sống chết cầm Lục Trạch người nhà đến uy hiếp tờ hắn. "Còn tốt, ta chết mất đây là lao đầu chết đi trước cái cuối cùng suy nghĩ, bởi vì hắn đã biết, Chân Lôi Điện từ hôm nay trở đi đã có thể nói là không tồn tại. Bởi vì, Lục Trạch nói, hắn không có tồn tại cần thiết." Lục Trạch thu về bàn tay, có chút chán ghét xoa xoa, sau đó đối với Long Ảnh nói ra: "Bên này người, ngươi cũng đều đưa đến bản địa phía quan phương cục đi thôi." Long Ảnh nghe vậy, cũng là gật đầu xác nhận, vội vàng đi làm. Long Ảnh bọn người cung kính đứng tại Lục Trạch phía sau, không nói gì. Một hồi lâu, Lục Trạch mới dạo bước mấy lần, đi tới bên cửa sổ. Nhìn xem phía ngoài ngựa xe như nước, hắn thản nhiên nói: "Bên ngoài giống như quá chật trội, cho nên có chút á miêu á cậu, liền không có tồn tại gì cần thiết tra cho ta đi ra, cái này Chân Lôi Điện, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Chiến Ưng yên lặng con người, sau đó biến mất tại phía sau hắn. Long Ảnh ở một bên muốn nói lại thôi, gặp Lục Trạch tâm tình không phải rất tốt, cũng không muốn đi lên quấy rầy. Lục Trạch nhìn ra hắn giống như có chuyện muốn tới bẩm báo, thế là chủ động mở miệng: "Thế nào Long Ảnh, ấp á ấp úng cũng không giống như là của ngươi tính cách a. Trước đó, ở sau lưng nói ta dễ dàng lạc đường thời điểm, ngươi cũng không phải như thế do dự đó a." Lục Trạch thanh âm đạm mạc xuất hiện tại Long Ảnh bên tai. Long Ảnh nghe chút lời này, cái chán không tự chủ ra mồ hôi lạnh, khó xử nhất chính là cái gì, phía sau nói lên tư nói xấu, còn bị hắn nghe được. "Đừng sợ a, ta là người không nói đạo lý sao? Ngươi chính là nói cái lời nói thật thôi. Nhiệm vụ kết thúc về sau, ta cho ngươi cùng Chiến Ưng đều chuẩn bị chút khôi phục huấn luyện rèn luyện, nhìn các ngươi rất nhàn, còn có rảnh rỗi phía sau nói chuyện phiếm." Long Ảnh sờ lên đầu, cười hì hì nhận lầm lão đại, "Ta sai rồi, ta không nên phía sau bố trí ngươi tốt, những này phía sau lại nói." Lục Trạch đánh gây hắn, "Có chuyện gì a, ta nhìn ngươi vừa rồi một mực không nói." Long Ảnh thu hồi vui cười dáng vẻ lão đại, "Chúng ta trước đó tại bắt thời điểm, phát hiện một cái ngoài ý muốn người." "A?" Lục Trạch nhíu mày, chậm rãi nói, "Là ai a?" Long Ảnh lại nói, "Lão đại, ngươi cùng ta tự mình đi qua nhìn một chút." Lục Trạch suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, "Cũng tốt, ngươi phía trước dẫn đường đi." Long Ảnh có chút túi đầu, sau đó ở phía trước dẫn Lục Trạch hướng một cái khách sạn đi đến. Chỉ chốc lát, đã đến mục đích, khi thấy Long Ảnh bán lớn như vậy cái nút, để hắn tới gặp thời điểm, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Ở chỗ này, lại là cao tầng giao cho bọn hắn, để bọn hắn tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu. Lục Trạch hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ đó chính hướng trong miệng nhét đồ vật nữ hài tử, hoàn toàn nghĩ không ra nhiệm vụ lần này, đã vậy còn quá hí kịch hóa hoàn thành. Hắn nghĩ nghĩ, tiến lên mấy bước, sau đó nói, "Ngươi tốt, ta là Lục Trạch, trước ngươi mất tích, ba ba của ngươi rất lo lắng ngươi, cho nên ủy thác ta đến tìm kiếm ngươi." Nữ hải tử này lại không để ý Lục Trạch, vẫn ở nơi đó ăn đồ vật. Lục Trạch có chút lúng túng đứng dậy, mắt nhìn Long Ảnh, nhỏ giọng hỏi, "Này sao lại thế này?" Long Ảnh cũng là dán tại Lục Trạch bên hai, nhỏ giọng trả lời, "Tại bán hàng đa cấp cái nào đó cứ điểm tìm tới, bị nhốt rất lâu, vừa ra tới liền muốn ăn cái gì." Lục Trạch nâng chán, hắn xem như minh bạch, đây là trước đó tại bán hàng đa cấp tổ chức bị đói chết, tính toán, vậy thì chờ nàng một hồi tốt. Nữ hải đã ăn xong về sau, lúc này mới lau miệng, đứng lên, "Cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta sẽ để cho cha ta cảm tạ các ngươi." Lục Trạch có chút kỳ quái, "Ngươi làm sao bị giam đến bán hàng đa cấp trong tổ chức?" Nữ hải thở dài, "Ai, đều tại ta, rất ưa thích xen vào việc của người khác." Lục Trạch không khỏi nghĩ đến, trước đó bà chủ khuyên bảo hắn, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng sự tình, tâm tư hắn khẽ động, không có mở miệng, chờ lấy nữ hải nói đi xuống. "Có cái mang theo hải tử nữ nhân, tới tìm ta hỏi đường, nói mình tìm không thấy nàng đứa bé kia một mực tại khóc, ta muốn lấy, cũng thật gần, thế là liền mang theo nàng đi địa phương muốn đi. Nhưng mà ai biết?" Nữ hải lộ ra tức giận biểu lộ, "Ai biết, đi đến một nửa, ta cũng cảm giác có người từ nhỏ trong ngõ nhỏ, bịt miệng ta bà, ta mất đi ý thức tỉnh lại, đã đến cái này bán hàng đa cấp trong tổ chức." Lục Trạch há to miệng, không biết là nàng ngốc hay là ngây thơ, thành thị xa lạ bên trong, cũng dám một người đi cho người khác dẫn đường. Lục Trạch còn muốn hỏi cái gì, lúc này, lại đột nhiên có cái thủ hạ đi tới báo cáo nói, bên ngoài có người ném đi cái tờ giấy, người đã bị bắt lấy. Lục Trạch khoát tay áo, để cho thủ hạ đem hắn dẫn tới. "Thả ta ra, ta không biết, chính là người khác cho ta tiền để cho ta hướng bên trong ném, cái kia bị bắt người còn tại dãy rủa." Lục Trạch nhìn một chút tấm này giống như là tấm thẻ tờ giấy, nghĩ nghĩ, liền muốn đánh mở. Long Ảnh vừa muốn nói gì, Lục Trạch lại không thèm để ý, phất phất tay. "Không có việc gì, ta xem qua, không có gì nguy hiểm." Nói xong, hắn mở ra chồng chất tờ giấy. "Các hạ, ngươi có thể diệt đi chúng ta Chân Lôi Điện cái này nho nhỏ tài chính tổ chức, tin tưởng cũng là có nhất định năng lực, chúng ta cũng không muốn cùng các hạ là địch, bất quá, chúng ta cần một người, người này ngươi không có khả năng mang đi. Tin tưởng ta, ngươi không muốn cùng chúng ta là địch, hy vọng ngươi hoàn thành mục đích của ngươi về sau, đem nữ hải kia lưu lại bằng không mà nói, chúng ta không bảo đảm ngươi cùng người nhà của ngươi sinh mệnh an toàn." Lục Trạch xem hết về sau, trong mắt có chút lệ mang, cái này Chân Lôi Điện, thật là một mà tiếp, lại mà ba, tại trên mặt mình ngậy. Lục Trạch không tự chủ tán phát một chút khí thế, lại làm cho một bên nữ hải sợ run cả người, hắn yên lặng thu hồi khí thế, sau đó đem tờ giấy không thèm để ý ném đến dưới chân, lập tức đập lên. "Chiến Ưng đâu? Người khác đều muốn đến đánh ta mặt đâu, hắn còn không có cho ta tin tức." Chương 1532 thả gây Diêm Vương không động vào Lục Thần. Long Ảnh lại tại một bên lúng túng nói, "Lão đại, điện thoại di động của ngươi không có điện lúc đầu dự định, trước tiên đem nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu mang về, chúng ta mới hảo hảo cùng tổ chức này chơi một thanh, ngay tại ngươi vừa phân phó xong 5 phút đồng hồ về sau, chúng ta liền hoàn toàn nắm giữ cái này Chân Lôi Điện tin tức." Hắn lấy tới một cái mặt phẳng, đưa cho Lục Trạch. Lục Trạch nghe chút, giờ mới hiểu được, chính mình có chút hiểu lầm Chiến Ưng, hắn nhìn một chút chính mình không có điện thoại, lại yên lặng thu vào. "Người khác đều muốn tại trên đầu ta đi, còn có cái gì dễ nói, để các huynh đệ đừng nghỉ ngơi, triệu tập lại, ta nói qua, tổ chức này không cần thiết tồn tại, nó bây giờ còn đang, đơn giản chính là tại ném người của ta. Nửa giờ trong vòng, diệt cho ta nó." Lục Trạch lạnh lùng hạ lệnh. Hắn lại liếc mắt nhìn ngồi ở trên ghế salon nữ hải, nghĩ nghĩ, nói ra, "Long Ảnh, phải mấy cái huynh đệ đưa nàng về, nói cho cao tầng, chúng ta muộn một chút liền trở về." Long Ảnh gật gật đầu, điểm mấy cái hảo thủ, để bọn hắn hộ tống nữ hải trở lại Hoa Trung. Xử lý xong về sau, Lục Trạch mới nở nụ cười, gần sau đó, là nên để một ít á miêu á cậu biết mình đến cỡ nào nhỏ yếu. "Long Ảnh, theo ta đi, ta ngược lại muốn xem cái này Chân Lôi Điện hiện tại là rồng gì đầm hang hổ, dám uy hiếp ta người nhà." Long Ảnh bọn người cung kính đi theo Lục Trạch phía sau, có thứ tự rời đi khách sạn. Hội hợp Chiến Ưng về sau, Lục Trạch nhìn một chút trên tay tư liệu, hỏi, xác định tổ chức này tổng bộ không có. Chiến Ưng nhẹ gật đầu xác định, "Lão đại, chúng ta phát động ám bộ, 5 phút đồng hồ liền đem Long Hạ cho nên địa phương đều tìm toàn bộ, tìm một cái nho nhỏ tổ chức sát thủ, còn không phải dễ như trở bàn tay." "Đúng rồi lão đại, tổ chức này người xem sao? Ta còn phát hiện một chút kỳ quái chỗ." Lục Trạch hơi nhắc lên một chút hứng thú, "A, có cái gì địa phương kỳ quái?" Chiến Ưng cân nhắc, nói ra, "Chúng ta tra một chút, cái này Chân Lôi Điện, giống như thời gian tồn tại không ngắn mà lại, chúng ta tìm tới cái này tổng bộ, nhìn, cũng không có rất nhiều người. Hoàn toàn không giống như là một cái cỡ lớn tổ chức vốn có nhân số." Lục Trạch không thèm để ý cười cười, bởi vì lúc trước chính là hắn đem cái này Chân Lôi Điện cho từ nhỏ. "Không quan trọng, Chiến Ưng, ngươi phải nhớ kỹ, trước mặt lực lượng tuyệt đối không có cái gì dùng. Mà lại, đến cùng là tình huống như thế nào, một hồi chúng ta không liền có thể lấy biết không? Chiến ứng nhẹ gật đầu, ta đã biết, lão đại. Lục Trạch yên lặng nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, qua không bao lâu, Lục Trạch cảm giác xe dừng lại về sau, mở mắt ra. "Tốt, để cho chúng ta nhìn xem, chân lôi điện bây giờ còn có người nào dám uy hiếp ta Lục Trạch người nhà." Nói xong, Lục Trạch lạnh lùng mở cửa xe, đi ra ngoài. Lục Trạch ngẩng đầu nhìn, nơi này ngược lại là tương đối bí ẩn, nếu như không phải Lục Trạch bọn hắn cố ý tìm kiếm lời nói, đoán chừng người bình thường cũng sẽ không đến nơi này đến tìm kiếm. Đáng tiếc, về sau, nơi này liền không có tồn tại ý nghĩa. Lục Trạch lạnh nhạt cười một tiếng, chỉ đem lấy Chiến Ưng cùng Long Ảnh hai người, ba người cùng một chỗ, đi vào cái danh xưng này chân lôi điện tổ chức sát thủ cửa lớn. Vừa muốn đi vào, liền bị hai cái khuôn mặt lạnh lùng tráng hán ngăn cản. "Không có ý tứ, tư nhân nơi trốn, chúng ta nơi này không chào đón ngoại nhân." Lục Trạch nhìn một chút Chiến Ưng cùng Long Ảnh, đối với hắn hai cười cười Chiến Ưng, "Các ngươi nói, có ý tứ sao? Muốn tới giết người của ta, kết quả bọn hắn khán môn cầu lại không biết ta." Hai cái tráng hán nghe được Lục Trạch lời nói, biến sắc, liền muốn móc ra bộ đàm thông chi người ở bên trong. Thế nhưng là, Lục Trạch làm sao lại cho bọn hắn cơ hội, hắn thu hồi dáng tươi cười, liên tục hai cước, đem hai người này đều đạp bay đến trên cửa chính. Cửa lớn gặp lực lượng lớn như vậy, cũng là ầm vang sụp đổ, ngã trên mặt đất thổ huyết canh cổng tổ hai người, đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Lục Trạch lại kinh thường nhìn bọn hắn một chút, lạnh giọng nói ra, "Các ngươi mới vừa nói kỳ thật cũng không có vấn đề nơi này, xác thực rất thích hợp người chết. Về sau, nơi này liền không có ngoại nhân sẽ tiến đến." Nói xong, Lục Trạch lại là hai cước, kết liêu hắn bọn họ. Chỗ cửa lớn động tĩnh, rốt cục kinh động đến người ở bên trong cũng rốt cục khoan thai tới chậm. Các loại nhìn thấy nằm trên đất hai người thời điểm, đám người này lộ ra vẻ mặt hung tợn. "Người nào dám đến chúng ta nơi này quấy rối?" "Các huynh đệ, bên trên." Lục Trạch cười nhạt một tiếng, đối Chiến Ưng cùng Long Ảnh nói ra, "Các ngươi lấy công chuộc tội cơ hội, ai rất nhiều, các ngươi ở sau lưng bố trí chuyện của ta coi như xong." Chiến Ưng cùng Long Ảnh liếc nhau, sau đó hai người nổi giận gầm lên một tiếng, liền xông tới. Về phần Lục Trạch, đã như là đi bộ nhàn nhã bình thường, hướng trong viện đi đến. Người chung quanh còn không có tới gần hắn năm bước, đều sẽ bị Chiến Ưng cùng Long Ảnh đánh bay ra ngoài. Đợi đến Lục Trạch đi tới thời điểm, khi thấy bên trong có người tại pha trà, Lục Trạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi chính là hiện tại chân lôi điện lão đại?" Người kia lại cũng không đáp lời, chỉ là đối với Lục Trạch làm thủ thế, mời hắn nhập tọa. Lục Trạch nhìn một chút người phía sau hắn, cười nhạo một tiếng, tùy tiện ngồi xuống. Người kia cho Lục Trạch rót chén trà, "Không biết là ngài đến đây chiêu đãi không chú đáo, xin hãy tha lỗi." Lục Trạch ngạc nhiên nhìn hắn một cái, "Ngươi biết ta?" Người kia thở dài, "Thả gây Diêm Vương, không động vào Lục Thần. Người nào không biết tên của ngươi đâu, Lục Trạch." Lục Trạch ngược lại là cười, "Ngươi biết là ta, còn dám phái người động thủ với ta?" Hắn ánh mắt lạnh lẽo mà lại, "Ngươi dám phái người uy hiếp ta người nhà? Ngươi có biết hay không, ta phiền nhất chính là người khác bắt ta người nhà làm văn chương." Lúc này, Chiến Ưng cùng Long Ảnh cũng đi đến, người tới nhìn thấy hai người bọn họ đầy người sát khí, cũng là nhịn không được phủi tay. "Đều nói quân đội cao tầng Chiến Ưng tiểu đội, cử thế vô địch, nhìn như vậy đến, quả nhiên là như vậy Lục tiên sinh, chúng ta trước đó nhận nhiệm vụ thời điểm, không biết mục tiêu là ngài, chúng ta cũng tuyệt đối vô ý cùng ngươi đối nghịch." Lục Trạch cười cười, "Xin lỗi hữu dụng, còn cần phía quan phương sao, muốn nói xin lỗi, vậy chỉ dùng mạng của các ngươi đến xin lỗi tốt." Lục Trạch cười lạnh nói. Người kia thở dài nói, "Như vậy, Lục tiên sinh là thật không có ý định cho con đường sống." Lục Trạch nghe nói như thế, nhịn không được, "Cấp cấp đại tiểu đường là các ngươi tự tìm, còn dám tìm ta muốn sống đường, lúc trước ta đem bọn ngươi đánh thành hiện tại bộ dáng này, bản lười nhác còn nhiều, chỉ là đem các ngươi làm cái sâu kiến thôi, có thể các ngươi một mà tiếp, lại mà ba mạo phạm ta, không diệt trừ các ngươi, người khác còn tưởng rằng ta Lục Trạch là bù làm." Người kia nhìn Lục Trạch từ từ lên khí thế, nhịn không được thở dài, mở miệng nói, "Chương 1533 không phải là một bán bảo hiểm. Cũng được, mấy người các ngươi, cùng Lục tiên sinh so chiều một chút." Hắn nói xong, người phía sau hắn liền bắt đầu chuyển động, Lục Trạch nhìn đều chẳng muốn nhìn, một cước một cái, đem bọn hắn đều bị đá thổ huyết bay đi. "Chỉ những thứ này phế vật, liền là của ngươi dựa vào." Lục Trạch lạnh lùng nói ra. Lão giả lắc đầu, "Lục tiên sinh, chúng ta chân lôi điện vô ý đối địch với ngươi, đây hết thảy đều là hiểu lầm, hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt, dù sao, ngươi mạnh hơn, người nhà của ngươi, ngươi cũng không có khả năng tùy thời ở bên cạnh họ." Bành lão giả vừa dứt lời, người liền đã bị đá bay. "Ta đã từng nói, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta người nhà." Lục Trạch thanh âm băng lãnh nói. Lão giả mặc dù tại phun máu phè phè, nhưng lại nở nụ cười, "Lục tiên sinh, ngươi tạm thời trước phách lối đi, tổ chức chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi." Nói xong, hắn dùng sức cắn răng một cái, sau đó thân thể co quắp mấy lần, khóe miệng chảy ra máu đen, vậy mà bất động. Chiến Ưng cùng Long Ảnh vội vàng tiến lên xem xét, sau đó hai người bọn họ đứng lên, "Lão đại, hắn tự sát." Lục Trạch híp híp mắt, nhìn, cái này chân lôi điện là thật không muốn tồn tại. "Nửa giờ trong vòng, ta không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào còn ở nơi này." Lục Trạch lưu lại câu nói này, sau đó đi ra ngoài. Chiến Ưng cùng Long Ảnh liếc nhau, sau đó cũng đi ra ngoài, chỉ chốc lát, bên ngoài liền truyền đến các loại tiếng kêu thảm thiết. Lục Trạch chờ ở bên ngoài một trận về sau, một thân sát khí Chiến Ưng cùng Long Ảnh yên lặng trở về. "Lão đại, ta trước đó cũng cảm giác nơi này không thích hợp, quả nhiên là có chút không bình thường, chúng ta phát hiện, nơi này công trình, kỳ thật không chỉ hẳn là có ngần ấy người. Bởi vì chúng ta động thủ quá nhanh, cho nên bọn hắn chưa kịp tiêu hủy một chút tư liệu. Chúng ta phát hiện, bọn hắn nơi này chỉ là một cái nhỏ cứ điểm, bọn hắn tổng bộ tại Tây Âu bên kia." Lục Trạch híp híp mắt, "Tây Âu sao? Vậy mình hiện tại chỉ sợ có chút không có thời gian đi xử lý. Dù sao, chính mình đi ra lâu như vậy, Hoa Trung chuyện bên kia còn không biết như thế nào đây." Lục Trạch nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Đi, ta đã biết ngươi phái ám bộ nhiều nhìn chằm chằm điểm, ta mặc kệ nó là cái gì, ta không hy vọng nó có thể lại xuất hiện tại ta khu quản hạt. Chiến Ưng tự tin gật đầu, yên tâm đi lão đại, bọn hắn khẳng định không qua được. Long Ảnh cũng là đáp lời, đúng a lão đại, ám bộ xuất động, bọn hắn làm sao có thể đột phá. Lục Trạch nghe vậy, cũng là gật gật đầu ân, ta biết, bất quá an toàn đệ nhất, ta không hy vọng người bên cạnh ta bất cứ thương tổn gì. Hai người gật gật đầu, chợt đi sắp xếp nhân viên đi. Lục Trạch an bài xong xuôi về sau, cũng là dự định trở về, đáng tiếc là, mặc dù cho lúc trước bọn hắn an bài tới đón người, nhưng không có cho bọn hắn an bài đưa bọn hắn về Hoa Trung người. Lục Trạch trong lòng âm thầm đậu đen rau muốn một chút lao cao tầng, bất quá, nhưng cũng không dám nói gì, để Chiến Ưng mua gần nhất vé máy bay về sau, Lục Trạch trước hết trở lại khách sạn nghỉ ngơi đi. Ở giữa, Đại Bưu còn đến tìm hắn một lần, Lục Trạch mặc dù có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng vẫn là âm thầm tìm người, để hắn có thể thiếu chịu khổ một chút. Xử lý thỏa đáng Hoài Đông công việc, Lục Trạch cũng là không có lo lắng lên máy bay, nếu là Chiến Ưng bọn hắn an bài, như vậy không hề nghi ngờ, Lục Trạch được an bài tại khoang hạng nhất. Bất quá, hắn đến lúc thi hành nhiệm vụ, vì chẳng phải dễ thấy, cũng chỉ mặc phi thường phổ thông quần áo. Tại bán hàng đa cấp tổ chức nơi đó, cũng bị thu về, cho nên hắn hiện tại mặc hay là Âu phục nam cho hắn Âu phục, nhìn tựa như là bán bảo hiểm mở dạng. Nữ tiếp viên hàng không lúc đầu nhìn thấy hắn, còn có chút khinh thường, bất quá, các loại thấy được Lục Trạch cầm chính là cao cấp nhất khách quý mới có thể mang theo ấn ký phiếu, nàng lập tức liền trở nên phi thường tôn kính. Nữ tiếp viên hàng không sau đó dẫn Lục Trạch đến cùng các loại cửa khoang, còn muốn đi vào tiếp tục cho Lục Trạch phục vụ, không nghĩ tới Lục Trạch liền khoát tay áo, ra hiệu để nàng rời đi. Nàng mặc dù bất đắc dĩ, chỉ có thể ưu oán nhìn thoáng qua Lục Trạch, sau đó đi cho thừa vụ trưởng báo cáo. Dựa theo quy định, khi trên máy bay xuất hiện đẳng cấp cao nhất khách quý thời điểm, bọn hắn cần báo cáo thừa vụ trưởng, dù sao, nếu như hắn không hài lòng, cái chuyến bay này tất cả mọi người đều sẽ bị nhớ kỹ một lần không tốt đánh giá. Thừa vụ trưởng nhận được tin tức về sau, cũng là tranh thủ thời gian tới, nghĩ đến bãi phòng Lục Trạch, khi hắn liền muốn tới thời điểm, lại phát hiện Lục Trạch không kiên nhẫn ánh mắt. Thế là, hắn bái, sau đó lễ phép trở về. Chờ một lát máy bay cất cánh về sau, đi trước cho vị tiên sinh này dâng lên tốt nhất cho gói, miễn cho để hắn cảm thấy chúng ta thất lễ thừa vụ trưởng cho thủ hạ nữ tiếp viên hàng không phân phó. Nữ tiếp viên hàng không nghe được về sau, yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục xuống dưới chuẩn bị chuyện rồi khác. Lục Trạch mấy ngày nay ngủ được đều không phải là rất tốt, bởi vậy, đợi đến máy bay cất cánh vững vàng về sau, hắn cũng chậm chậm nhắm mắt lại. Cũng không biết qua bao lâu, trong mông lung hắn nghe được cái lộn. Lục Trạch có chút tức giận mở mắt, lường trước lấy là ai, cũng sẽ không hy vọng chính mình đang ngủ say bị đánh thức. Nhưng hắn vừa mở mắt liền phát hiện, bọn hắn cái lộn trung tâm lại là chính mình. Nguyên lai, bây giờ còn không có đến ăn riêng thời gian, trước đó nhận được thừa vụ trưởng phân phó nữ tiếp viên hàng không liền đến cho Lục Trạch đưa bữa ăn. Cái này khiến một bên một cái nhìn rất giống nhà giàu mới nổi người có chút bất mãn. Lục Trạch lúc tỉnh, hắn ngay tại hướng về phía nữ tiếp viên hàng không nổi giận. Ngươi có lầm hay không a? Ta tìm ngươi muốn bữa ăn, ngươi không cho ta, nói cái gì còn chưa tới thời gian, bây giờ người này, ngươi chủ động cho hắn bên trên bữa ăn, ngươi xem một chút hắn bộ quần áo này, phá ô phục, phá giày ra, đoán chừng a, cũng chính là một cái bán bảo hiểm, cầm công ty cho tiền ở chỗ này chạy nghiệp vụ. Ngươi còn ở nơi này đối với hắn tôn kính như vậy, có biết hay không ta thân phận gì a, nhà giàu mới nổi kia kêu gạo. Sau đó, hắn đứng lên, dùng tay chỉ Lục Trạch, loại người như ngươi cũng có thể đến chúng ta đầu này các loại khoang thuyền đến, cùng ngươi ở chỗ này, đơn giản chính là bôi nhọ thân phận của ta, mặc dù không biết ngươi vì cái gì có thể sớm đạt được phân phát đồ vật, nhưng là, nếu như ngươi thức thời, ta khuyên ngươi hay là chủ động đem nó cho ta. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không thèm để ý chút nào móc móc lỗ tai a. Ngươi nói, ta là bán bảo hiểm. Nam nhân khinh thường cười một tiếng, đúng vậy a, ngươi cho rằng ta không biết. Ta cho ngươi biết, ta chính là nhiều lần bảo an hiểm Hoài Đông đại khu người phụ trách, loại người như ngươi, thủ hạ ta còn nhiều, rất nhiều. Dựa vào công ty cho thanh lý, chính mình vụng trộm làm cái hạng nhất khoang tàu nghiệm bên dưới. Ta cho ngươi biết, ngươi cái này từ đầu đến chân, ta một bộ y phục có thể mua ngươi 100 kiện. Lục Trạch thổi thổi móng tay nữ tiếp viên hàng không, ngươi cứ như vậy để đó mặc kệ. Nam nhân nhìn thấy Lục Trạch tìm nữ tiếp viên hàng không đến tham gia, nhịn cười không được, thật là một cái dế nhũi, ngươi gọi nàng lại có thể thế nào? Chương 1534 thái độ thay đổi tiếp viên trưởng. Nàng có biết hay không, ta mỗi tháng đều ở nơi này bay vài chục lần, đã sớm là công ty này hoàng kim hội viên. Biết hoàng kim hội viên có ý tứ gì sao? Dế nhũi, ta một tháng bay chặng đường so ngươi cả một đời đều nhiều. Nữ tiếp viên hàng không nhìn thấy hắn vênh váo hung hăng dáng vẻ, cũng là có chút sợ sệt, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Cũng không trách hắn, trước đó phát hiện kia Lục Trạch là chí tôn khách quý người, đột nhiên náo loạn bụng, cho nên mới để cho mình đồng sự đến giúp đỡ, cũng chưa từng nghĩ đến hợp xuất hiện loại chuyện này. Lục Trạch cười cười, ngươi cứ như vậy khẳng định ta chính là cái phá bán bảo hiểm. Nam nhân nghe được hắn lời này, cười lạnh một tiếng, làm sao còn học được hư trương thanh thế. Tin hay không, ta một chiếc điện thoại, ngươi liền sẽ bị đuổi việc ra, có dám hay không nói cho ta biết tên của ngươi, ta hiện tại liền để ngươi thất nghiệp. Lục Trạch ngược lại là vui vẻ, hắn nhớ kỹ, chính mình giống như cũng có tại cái này bảo hiểm bên trong, lặng lẽ cho Cố Tiểu các nàng lên một chút bảo hiểm, chỉ là không nghĩ tới, ngồi cái máy bay về nhà còn có thể đụng phải người này. Được a, ta cho ngươi biết tên của ngươi, không bằng ngươi cũng nói cho ta biết tên của ngươi. Nam nhân khinh thường tiếu tiếu, nói cho ngươi lại có thể làm sao nha, lão tử gọi như phấn. Người chung quanh nghe chút, nhịn không được đều cười ha ha. Ngươi có nghe hay không? Hắn nói hắn gọi Phân Châu. Ha ha ha, ta nghe được, ta thật nhịn không được, tại sao có thể có người gọi Phân Châu cái tên này a? Khoang hạng nhất người đều là tương đối có thân phận, cho nên bọn hắn bình thường đều tương đối chú ý mình dáng vẻ, giống bây giờ loại này cười vang cục diện, ngược lại là vô cùng ít thấy. Như Phấn nghe được đám người chế giễu, cũng là hung đứng lên, làm gì? Cười cái gì cười? Là cố gắng phấn đấu phấn, không phải là các ngươi nghĩ cái kia. Người chung quanh nhìn hắn tức giận, cũng đều hơi thu liễm ý cười, không muốn đắc tội hắn. Dù sao, bọn hắn những người này cũng đều mua bảo hiểm, nói không chừng lúc nào sẽ cùng hắn liên hệ. Tiểu Ma Cà Đông, ta nói tên của ta, ngươi tên là gì? Lục Trạch lạnh lùng nhìn hắn một cái, thật muốn biết tên của ta. Ta chỉ sợ ngươi sẽ hối hận. Nưu Phấn nghe về sau, cười ha ha một tiếng, làm sao, không dám nói. Có phải hay không sợ sệt ném đi làm việc a? Lục Trạch thương hại nhìn hắn một cái, nhớ kỹ, ta gọi Lục Trạch. Nưu Phấn sững sờ, trực giác bên trong cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, bất quá, nhưng không có để ở trong lòng, chỉ là đem cái này trở thành khả năng tại nơi nào đó nghe được trùng tên, dù sao, Long Hạ trùng tên nhiều như vậy. Nưu Phấn lấy điện thoại cầm tay ra đi, ngươi gọi Lục Trạch đúng không? Ngươi chờ, ta hiện tại liền đi tra ngươi ở đâu cái công ty, chờ ta tra được, ta cam đoan ngươi bắt cơm cũng bị mất, cho ăn, lao tôn, giúp ta tra cá nhân, hẳn là chúng ta nhân viên, kêu cái gì? Gọi Lục Trạch, đối với, hắn đắc tội ta, cùng ta có xung đột. Nói xong, Nưu Phấn cúp điện thoại, cười lạnh nhìn xem Lục Trạch. Tiểu Ma Cạp Đông, ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho ta xin lỗi, ta còn có thể tha ngươi. Lục Trạch khinh thường cười một tiếng, cũng không có phản ứng nàng, mà là nhìn về hướng một bên sợ choáng váng nữ tiếp viên hàng không vị tiểu thư này, giúp ta đi đem các ngươi cơ trưởng gọi tới, liền nói Lục Trạch tại cái này. Nữ tiếp viên hàng không nhìn hắn một cái, có chút không nắm chắc được hắn là có ý gì. Một bên Âu Phục Nam cười ha ha, còn gọi cơ trưởng tới. Ngươi biết cơ trưởng phụ trách nhiều chuyện a nhiều không? Hội kiến ngươi một cái bán bảo hiểm, còn nói cái gì, Lục Trạch tại cái này. Liền tên của ngươi, có làm được cái gì a? Lục Trạch khẽ miệng vểnh lên nết ngồi đáy giếng. Nưu Phấn nổi giận, tiểu tử ngươi, mắng ai đây? Không được, ta không chịu nổi, ngươi đi đem các ngươi thừa vụ trưởng gọi tới. Nữ tiếp viên hàng không mắt thấy bọn hắn muốn đánh, cũng là tranh thủ thời gian chạy tới một bên, đi tìm người tới xử lý. Mà lúc này, Nưu Phấn chính ở chỗ này nhìn xem một bên khí định thần nhàn Lục Trạch. Bây giờ còn có tâm tình ở chỗ này cho ta trang bức, chờ một lát, ta nhìn ngươi còn có thể hay không bình tĩnh như vậy. Lục Trạch hai tay ôm một cái, dựa vào ghế, nhắm mắt lại, căn bản không để ý Nưu Phấn, cái này khiến Nưu Phấn có lửa cũng không phát ra được. Ngươi, con mẹ nó ngươi. Đi, tiểu tử ngươi, chờ đó cho ta đi. Một hồi ta muốn nhìn ngươi khóc quỷ gối trước mặt ta nhận lầm. Người chung quanh cũng là thở dài một tiếng, ai, tiểu tử này, vì cái gì còn trẻ như vậy khí thịnh a, nói chính là a, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đinh, nhất định phải cùng cấp trên của mình ở chỗ này làm khó dễ, ai nói không phải đâu, đều nói bảo hiểm trong này a, quan hơn một cấp đẻ chết người. Tiểu tử này thoạt nhìn cũng chỉ là cái phổ thông nghiệp vụ viên, vậy mà đắc tội Hoài Đông người phụ trách. Người chung quanh có chút thở dài, đều cho rằng Lục Trạch vì đánh nhau vì thể diện, ném đi bắt cơm thật sự là không sáng suốt. Mà lúc này, nữ tiếp viên hàng không cũng dẫn người đến đây, Lục Trạch động cũng không động, hay là nằm trên ghế, cho nên thừa vụ trưởng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Khi thấy tức giận Nưu Phấn tại đứng đấy thời điểm, nàng đi nhanh lên đi qua Nưu kinh lý, ngươi làm sao à, bất giận a, đứng như vậy thật sự là có chút bất an toàn, vạn nhất gặp được khí lưu a, rất dễ dàng lắc lư, ngươi ngồi xuống trước đã, có vấn đề gì chúng ta tới giúp ngươi xử lý. Khi người chung quanh nhìn thấy cái này thừa vụ trưởng đối với Nưu Phấn khách khí như vậy thời điểm, người chung quanh cũng là nhịn không được trong lòng là Lục Trạch thở dài, tốt như vậy một cái tiểu hòa tử, đáng tiếc chính là cái tính tình nóng này, nhất định phải ở chỗ này vừa. Ngươi xem một chút, thừa vụ trưởng đối với hắn đều khách khí như vậy, ngươi lấy cái gì cùng người ta đâu a? Tiểu Niên Kinh, còn quá trẻ. Nưu Phấn nhìn thấy người chung quanh ánh mắt, cũng là trong lòng sảng khoái một chút, hắn nhìn thoáng qua thừa vụ trưởng, không phải ta không nể mặt ngươi a, cái này có người, vậy mà cùng ta có xung đột, mà lại, tố chất cực kém, ta hiện tại hợp lý hoài nghi, hắn có phải hay không vụng trộm tới, căn bản không có khoang hạng nhất phiếu. Nghe được Nưu Phấn lời nói, thừa vụ trưởng cũng là hơi kinh ngạc, nếu quả như thật là như vậy nói, đó chính là bọn họ thất trách, cho nên, hắn cũng là không có khả năng xác định. Thế là, hắn đi tới, dự định dựa theo quy định đến tra một chút Lục Trạch phiếu. Ngài tốt, xin ngài đưa ra bên dưới ngài phiếu, thông lệ kiểm tra, tạ ơn ngài còn không có nhìn thấy Lục Trạch mặt, thành thạo lời nói liền đã đi ra. Bất quá, khi hắn nhìn thấy trên chỗ ngồi ngồi chính là Lục Trạch thời điểm, thanh âm im bặt mà dừng. Làm sao? Như thế nào là ngài? Thừa vụ trưởng kinh ngạc nói. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thế nào, là ta rất kinh ngạc sao? Ta ngủ ở chỗ này đang ngủ ngon giấc, người này nhao nhao đến ta nghỉ ngơi, các ngươi công ty này chính là đối đãi như thế khách hàng. Lục Trạch hưng sư vấn tội mà hỏi. Thừa vụ trưởng nghe được Lục Trạch lời nói về sau, cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này Nưu Phấn mặc dù để cho người ta phi thường không thoải mái, bất quá, nhưng cũng là công ty khách hàng lớn. Trước 1535 Tây Trang này có chút tiện nghi a. Cho nên, nghe được hắn cùng người xung đột về sau, hắn cũng liền tới điều tiết. Nhưng mà ai biết, xung đột đối tượng lại là Lục Trạch. Hắn lau lau mồ hôi lạnh, nói ra không có ý tứ, "Lục tiên sinh, chúng ta cái này xử lý, xin ngài chờ một chút." Nói xong, hắn nhìn về hướng một bên Nưu Phấn, không có tình cảm nói ra Nưu kinh lý, "Không có ý tứ, ngươi bây giờ có chút nhiễu loạn đến chúng ta khách quý, xin ngài ngồi xuống, không cần chậm trễ máy bay bình thường đi thuyền." Nưu Phấn kinh ngạc nhìn thừa vụ trưởng Trương đội trưởng, ngươi có phải hay không sai lầm a? Ngươi xem một chút hắn bộ quần áo này, bị hư hao cái bộ dáng gì, làm sao có thể là các ngươi khách quý a, ngươi có phải hay không sai lầm a, ta thế nhưng là các ngươi hoàng kim hội viên a, ta tại các ngươi nơi này, thế nhưng là có thể khiếu nại ngươi. Thừa vụ trưởng bất vi sở động Nưu kinh lý, xin ngài hiện tại ngồi xuống, đừng lại nhiễu loạn công tác của chúng ta, bằng không mà nói, chúng ta không để ý, để không thừa tới cưỡng chế chấp hành. Nưu Phấn mặc dù có chút không vui, bất quá, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi của mình. Sau đó nhìn Lục Trạch còn đang kêu gào thật không biết ngươi là nơi nào đi vận khí cất chó, bọn hắn vậy mà cho rằng ngươi là khách quý, một cái thối ma cà đông, một bộ quần áo còn không có ta một cái Âu phục quý. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khinh thường cười nhạo cái gì cũng không biết, cũng ở nơi đây phát ngôn bừa bãi. Thật không biết, Tân An tại sao phải để cho ngươi làm người phụ trách này. Lục Trạch móc ra điện thoại, thông qua một cái mã số cho ăn, các ngươi thật giống như có cái gọi Ngưu Phấn người phụ trách có đúng không? Ở đâu? Ta không xác định, có thể là Hoài Đông bên này đi hắn đắc tội ta, ta không muốn lại nhìn thấy hắn tại Tần An, nếu không, ta chỉ sợ muốn cân nhắc một chút, ta có hay không còn tại các ngươi nơi này tục bảo đảm. Ngưu Phấn giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn trang bức. Vẫn còn giả bộ bức đúng không? Còn không muốn ở chỗ này nhìn thấy ta, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi có phải hay không còn muốn nói cho ta biết, ngươi cho Tần An tổng giám đốc gọi điện thoại, cho là ta Ngưu Phấn là dọa lớn a? Ngưu Phấn phách lối nói. Lục Trạch thản nhiên nói mặc dù đầu óc ngươi không dùng được, bất quá, lần này ngược lại là nói đúng. Ta còn thực sự là cho tổng tài các ngươi gọi điện thoại liền ngươi cái này toàn thân trên dưới không cao hơn 500 rồng hạ tệ dáng vẻ, nói ra ai mà tin a? Ngưu Phấn châm chọc khiêu khích đạo. Người chung quanh cũng là bắt đầu xì xào bàn tán. Tiểu tử này, không thấy như vậy đâu, người ta thừa vụ trưởng rõ ràng là bảo hộ hắn mới cố ý nói như vậy, thật sự coi chính mình là cái nhân vật ta. Đúng à, ngươi nhìn hắn toàn thân trên dưới, không có một cái nào là hàng hiệu, đều là hàng vỉa hè đồ vật hay, ta nói à, hắn liền nên thấy tốt thì lấy, người trẻ tuổi à, chính là thích sĩ diện, lần này e là cho dù hắn ở trên máy bay có thể tốt hơn, về sau à, làm việc cũng mất. Ngưu Phấn cũng là châm chọc khiêu khích thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Một cái tiểu ma cà đông, đừng tưởng rằng mặc vào Âu phục chính là cái gì nhân vật. Ta cho ngươi biết, Âu phục cũng là phân đẳng cấp, liền ngươi những này rách dưới, chó đều không mặc. Lục Trạch nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng suy nghĩ, chỉ sợ cũng nên đến đi. Quả nhiên, không cao hơn một phút đồng hồ, liền nghe đến có người tại nhỏ giọng nói, cơ trưởng tới. Ngưu Phấn nghe được câu này, cũng là hưng phấn cười cười tiểu tử túi, vừa rồi thừa vụ trưởng tâm tư tốt, cho nên tại cái này điều giải, bất quá, hiện tại cơ trưởng tới, ngươi đợi đấy cho ta lấy đi cơ trưởng nếu là biết, ngươi đắc tội ta cái này hoàng kim hội viên, ngươi đợi này cũng đừng nghĩ lại đến khoang hạng nhất. Ngưu Phấn làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, đối với cơ trưởng chào hỏi cơ trưởng, ngươi qua đây à, ai, ta chút chuyện nhỏ này, thật sự là làm phiền ngươi có chút không tốt lắm bất quá à, người này thật sự là rất đáng hận, nhất định phải cùng ta ở chỗ này xung đột, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Cơ trưởng nhìn thấy Ngưu Phấn mặt, có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, ngươi là vị nào? Lúc này, một bên nữ tiếp viên hàng không nhắc nhở đây là chúng ta một vị hoàng kim hội viên, tại chúng ta cái này bay không ít hành trình. Cơ trưởng bừng tỉnh đại ngộ a, không có ý tứ, Ngưu tiên sinh đúng không, hy vọng ngươi đường đi vui sướng, có cái hảo tâm tình. Nói xong, liền vội vã đi về phía trước, người chung quanh thấy cảnh này, nhịn không được lại cười ra tiếng, chỉ sợ đồ đần cũng biết, cơ trưởng căn bản không phải vì hắn Ngưu Phấn tới. Cái này khiến Ngưu Phấn sắc mặt dương đỏ, bất quá lại không có ý tứ nói chuyện. Các loại nhìn thấy hắn ngừng đến Lục Trạch nơi đó về sau, hắn lại bắt đầu nhảy dựng lên cơ trưởng, chính là tiểu tử này, đắc tội ta, ngươi nhìn hắn một thân rách dưới, ta hoài nghi hắn đều không có phiếu. Nhưng mà, cơ trưởng nhưng không có để ý tới hắn, mà là cung kính đối với Lục Trạch bái không có ý tứ Lục tiên sinh, chúng ta thất trách. Không có phát hiện, ngài quần áo trên người lại có chút hư hại. Nói xong, hắn phất phất tay Lục tiên sinh, đây là trước ngươi gửi ở chúng ta nơi này quần áo, chúng ta mang cho ngươi tới. Chỉ gặp mấy người phía sau, cung kính đem một cái chiếc hộp màu đen đưa cho Lục Trạch. Ngài trước đó đã thông báo, tốt nhất mỗi một chuyến bay đều cho ngài lưu lại mấy bộ dự bị quần áo, bởi vì ngài khả năng tùy thời phải dùng. Lần này chúng ta phát hiện muộn như vậy, là chúng ta thất trách, làm bồi thường, ngài lần này phi hành phí tổn toàn miễn. Ngưu Phấn hơi kinh ngạc nhìn xem đối với Lục Trạch rất cung kính cơ trưởng, không biết là chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, Lục Trạch cũng là mở mắt ra không quan hệ, ta lần này cũng không có sớm thông chi các ngươi. Đúng rồi, các ngươi phòng thay đồ đâu, mang ta đi. Cơ trưởng cung kính gật đầu tốt, xin chờ một chút. Nói xong, hắn điểm một cái không thiếu, để hắn mang theo Lục Trạch đi thay quần áo, mà chính hắn còn cung kính đứng tại chỗ chờ đợi. Chỉ chốc lát, Lục Trạch liền đổi mới rồi quần áo trở về, nhắc tới cũng xảo, hắn lưu tại đây cái trên máy bay, vừa vặn cũng là Âu phục. Người chung quanh nhìn thấy Lục Trạch đi ra, đều nhỏ giọng đang nghị luận. Ta không nhìn lầm đi. Trên người hắn cái kia thân Âu phục, có phải hay không bộ kia nước ngoài đỉnh cấp nhà thiết kế, ý tư bối nhị thiết kế? Tựa như là à, ta từng tại cái nào đó trên triển lãm hội nhìn thấy qua, hẳn là hắn thân này hắn bộ này Âu phục, khẳng định không rẻ đi. Một người khác khinh miệt nhìn lên tiếng người đâu chỉ không rẻ à, một bộ này quần áo, nhìn chất liệu, liền không ít hơn 1 triệu đi đều là da thật chất liệu, mà lại, mời được ý tư bối nhị thiết kế, hắn thiết kế phí tổn, liền không có thấp hơn 1 triệu. Người chung quanh nghe được hắn giải thích, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Tùy tiện một bộ quần áo, cũng không dưới tại 2 triệu, người như vậy, cũng trách không được cơ trưởng đối với hắn thái độ này. Lúc này, một bên Ngưu Phấn nghe lời của bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn nhìn mình ánh mắt hài hước, hận không thể ở trên máy bay đào cái động trực tiếp chui vào. Chương 1536 vĩnh cửu cự thừa. May mà chính mình chính ở chỗ này chào phúng người ta, nhưng lại không biết, hắn tùy tiện một bộ quần áo, đều vượt qua chính mình 1 năm tiền lương, chính mình chính ở chỗ này có mắt không trọng. Hiện tại tốt, bị người như thế chào phúng nhìn xem, hắn chỉ cảm thấy chính mình như ngồi bàn trông, một đôi tay cũng không biết để vào đâu. Lục Trạch sau khi trở về, nhìn thấy cơ trưởng còn ở nơi này chờ lấy, thế là khỏe miệng cười cười, không nói gì. Cơ trưởng gặp hắn không nói gì, cũng là tiếp tục túi đầu, không dám nói gì, trầm mặc một hồi, Lục Trạch gõ gõ một bên lan can. Cơ trưởng tâm cũng theo Lục Trạch ngón tay lên xuống, cùng một chỗ vừa rơi xuống. Qua một hồi lâu, mới nghe được Lục Trạch thanh âm truyền đến, cơ trưởng à, chuyện lần này kỳ thật cũng không có gì, các ngươi mặc dù phản ứng có chút chậm, bất quá ta vẫn là thật hài lòng. Duy nhất không tốt sự tình chính là Tây Trang này, có phải hay không có chút tiện nghi à? Ta tại các ngươi nơi này tiền vốn hẳn là còn không có dùng hết đi. Cơ trưởng cái chán chảy ra mồ hôi, cũng không dám xoa đôi với Lục tiên sinh, hẳn là còn có hơn 100 triệu long hạ tệ. Lục Trạch tiếu tiếu, ta nhớ được, ta tại công ty của các ngươi đầu không thua 200 triệu đi. Một bộ tốt quần áo đều mua cho ta không dậy nổi sao? Cơ trưởng cười làm lành, Lục tiên sinh không có ý tứ, lần sau chúng ta sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt hơn dự bị quần áo. Người chung quanh nghe được Lục Trạch lời nói, tất cả đều lật lên bạch nhãn. Một thân 2 triệu long hạ tệ quần áo, còn nói quá tiện nghi, cái này cái gì gia đình điều kiện a, đúng vậy à, hắn vậy mà cảm thấy tiện nghi, một thân 2 triệu long hạ tệ, ta một thân 20000 long hạ tệ, cha ta đều có thể mắng ta rất lâu. Hắn cảm thấy tiện nghi, vậy chúng ta mặc tính là cái gì a? Trang phục ăn mày. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, không dám tùy tiện nói ra. Không nhìn thấy sao, người cơ trưởng này đều đối với Lục Trạch như thế cung kính, bọn hắn dám nói lung tung gì gì đó, bị Lục Trạch mang thủ sẽ không tốt. Lục Trạch khoát tay áo, không nghĩ tới, chính mình bởi vì trước kia lúc thi hành nhiệm vụ, mỗi lần đều muốn thay quần áo quá phiền phức, cho nên lưu dự bị trang phục, vậy mà tại nơi này cử đi tác dụng. Tốt, những chuyện này, các ngươi lần sau chú ý liền tốt, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, Long Hạ công ty hàng không, không chỉ các ngươi một cái, cho nên, hy vọng các ngươi làm việc trước hết nghĩ tốt. Cơ trưởng nhẹ gật đầu tốt, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngài, hy vọng ngài đường đi vui sướng, có một cái mỹ hảo tâm tình. Lục Trạch khoát tay áo, sau đó lại không thèm để ý chút nào nằm trên ghế, khép lại hai mắt. Lúc này, người chung quanh lại nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi. Vốn cho là chỉ là một cái bán bảo hiểm tiểu tử túi đắc tội cấp trên, nhưng mà ai biết, cơ trưởng tới về sau, chẳng thèm để ý người kia, trực tiếp liền cho Lục Trạch xin lỗi. Ai mạnh ai yếu, lập tức phân cao thấp. Thua thiệt người kia chính ở chỗ này trào phúng, Lục Trạch một bộ da dáng quần áo đều không có, kết quả người ta quen người, dự bị quần áo đều 2 triệu long hạ tệ. Không có nghe cơ trưởng nói sao, Lục Trạch tại mỗi cái chuyến bay cơ hồ đều chuẩn bị dự bị trang phục, toàn bộ sân bay có bao nhiêu máy bay, liền có bấy nhiêu bộ đồ trang. Phần này tài lực, bọn hắn chỉ là muốn một chút, liền sẽ biết là kinh khủng cỡ nào. Như thế vừa so sánh, trước đó Nưu Phấn, đơn giản tựa như là thẳng hề một dạng. Nưu Phấn lúc này đã sớm nuốt ở trên ghế, một câu cũng không dám nói, chỉ hy vọng Lục Trạch không có chú ý tới hắn. Lục Trạch xác thực cũng lười so đo, cùng loại này thẳng hề một dạng nhân vật sinh khí, còn chưa đủ chậm trễ thời gian của hắn, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian trở về. Lục Trạch đã nghĩ đến Tiếu Tiếu nhìn thấy chính mình thời điểm kinh hỉ biểu lộ, Nưu Phấn đợi một hồi, gặp Lục Trạch không để ý tới hắn, thế là cũng là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. "Lão Nưu, trước đó ngươi để cho ta tra người, ngươi xác định hắn gọi Lục Trạch. Chúng ta nơi này thật sự chính là có như thế một người." Nưu Phấn nghe chút, lại hưng phấn. "Thật sao? Ngươi không có gạt ta?" Nói xong, hắn có chút oán hận nhìn thoáng qua Lục Trạch, trang giống như lại có thể thế nào, hiện tại còn không phải để cho ta điều tra ra, ngươi chính là một cái lừa gạt. Nưu Phấn hưng phấn đi qua cho ăn, "Tiểu tử ngươi, chớ ngủ, ta cho ngươi biết, hiện tại cho ta nói lời xin lỗi, ta còn có thể để cho ngươi bảo trụ bát cơm, nếu không, hừ hừ." Lục Trạch đang nghĩ ngợi Dương Tiếu Tiếu đâu, đột nhiên bị người đánh gãy, có chút khó chịu ngẩng đầu lên, khi thấy hay là Nưu Phấn thời điểm, hắn có chút tức giận. "Ngươi vì cái gì còn ở nơi này?" Nưu Phấn cười ha ha một tiếng, "Ta vì cái gì còn ở nơi này? Ta đương nhiên là vạch trần ngươi tên lừa đảo này, ta để cho ta đồng sự đi thăm dò một chút, có hay không Lục Trạch cái tên này, hiện tại, hắn đến tin tức, ngươi chờ, ta gọi ngay bây giờ khai dương âm thanh khí, để lộ ngươi tên lừa đảo này diện mục." Nói xong, hắn mở ra loa, sau đó nói, "Lao Trương, không sai, chính là hắn, ngươi bây giờ có thể nói." Lao Trương có chút đồng tình, thanh âm cũng từ nơi đó chuyển tới Lao Nưu, "Nếu như ngươi cùng hắn có cái gì khúc mắc lời nói, ta khuyên ngươi, tốt nhất tranh thủ thời gian cho hắn xin lỗi." Lao Nưu ngạc nhiên hô, "Không có khả năng. Hắn không phải một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên sao? Dựa vào cái gì muốn ta xin lỗi?" Lao Trương kinh ngạc, "Cái gì? Ai cùng ngươi giảng hắn chính là một cái bình thường nghiệp vụ viên?" Nưu Phấn lung túng, "Cái gì? Ngươi vừa rồi gọi điện thoại không phải nói, chúng ta có cái này một người. Ý của ta là, nếu như ngươi đụng phải như thế một người, ta khuyên ngươi, tốt nhất tranh thủ thời gian ôm chặt bắp đùi của hắn, một mình hắn, hàng năm cho chúng ta mang đến hơn ước đơn đặt hàng." Tổng giám đốc đúng đúng hắn khách khách khí khí. Nưu Phấn nghe được câu này, nhịn không được tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hơn 100 triệu đơn đặt hàng khách hàng lớn, thua thiệt chính mình còn nói cái gì, muốn để hắn ném đi bát cơm. "Lão Nưu, nếu như ngươi thật đắc tội hắn, ta khuyên ngươi, mau nhận sai." Chỉ sợ còn kịp nói xong, Lao Trương thở dài, cúp điện thoại. Nưu Phấn ngồi liệt tại trên hành lang, có chút khóc không ra nước mắt. Đúng lúc này, điện thoại của hắn lại vang lên, kết quả lần này, lại là Tần An phó tổng giám đốc điện thoại. Hắn miễn cưỡng lên tinh thần, nhận nghe điện thoại. "Nưu Phấn, xét thấy ngươi đối với chúng ta công ty khách hàng lớn không tôn trọng, chúng ta cảm thấy, ngươi có thể sẽ ảnh hưởng đến công ty của chúng ta tương lai phát triển, bởi vậy, chúng ta làm ra khai trừ quyết định, ngươi mau chóng trở về, giao tiếp một chút làm việc, ngươi bồi thường tiền, chúng ta sẽ cho ngươi." Phó tổng giám đốc thanh âm lạnh lùng, phảng phất tại vô tình tuyên án. Người chung quanh nhìn xem cùng vừa rồi hăng hái Nưu Phấn tưởng như hai người người, có chút thở dài bất đắc dĩ, đây là đụng phải quá giang long a, kết quả còn không có ánh mắt, cứ như vậy lỗ mãng đụng vào. Ném đi mặt mũi không nói, hiện tại, liền ngay cả làm việc đều ném đi, có thể nói là về sau, cũng không có cái gì đừng ra. Nưu Phấn vô lực thong xuống cánh tay, tùy ý điện thoại rơi xuống đất. Chương 1537 quay về. Thua thiệt chính mình còn tưởng rằng, đây chính là một cái dế nhũi, tuyệt đối không nghĩ tới, chính là một người như vậy, để cho mình ném đi mặt mũi lại ném đi làm việc. Hắn thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, cũng không nói chuyện, tùy ý chung quanh dẫn người đối với hắn chỉ trỏ. Đột nhiên, hắn giống như nghĩ tới điều gì một dạng, lộn nhào đến Lục Trạch chỗ ngồi nơi đó. Hắn ôm Lục Trạch đùi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu xin tha thứ, "Lục tiên sinh, Lục gia, ngài tha cho ta đi, ta biết sai, ngươi liền đem ta làm cái rắc rưởi, tiện tay như vậy ném một cái, bỏ qua cho ta đi. Van cầu ngài, cho chúng ta tổng giám đốc cầu xin tha đi, ta không thể không có phần công tác này a." Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem hắn thút thít, trong lòng nhưng không có một tia đồng tình, chỉ cảm thấy buồn nôn. Hắn đá một cái bay ra ngoài như phấn quốc ngay, "Biết ta bộ quần áo này đắt cỡ nào sao?" Nưu Phấn nghe được cái này giống như đã từng quen biết lời nói, lại là một trận hối tiếc, bất quá, Lục Trạch chắc chắn sẽ không xuất thủ. hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định lạp chứ Lục Trạch đùi, ý đồ để hắn cho mình năn nỉ một chút. Lục Trạch cảm thấy phiền, thế là trực tiếp gọi tới Không Thừa. Không Thừa nhận được Lục Trạch tin tức về sau, không đến nửa phút liền chạy tới, đối với hắn cung kính bái, sau đó đem Ngưu Phấn kéo tới những địa phương khác. Không cần hỏi cũng biết, Ngưu Phấn chỉ sợ lần này lữ trình cũng sẽ không xuất hiện tại Lục Trạch trước mặt. Không có người quấy rầy về sau, Lục Trạch rốt cục thần thanh khí sảng ngủ mở giấc, đợi đến hắn tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện máy bay một khung sắp rơi xuống đất. Hắn duỗi lưng một cái, sau đó liền có người cho hắn đưa lên đồ uống. Lục Trạch ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lại là trước đó hắn vừa mới lên máy bay thời điểm cái kia nữ tiếp viên hàng không. Lục Trạch lễ phép cười một tiếng, sau đó tiếp tới, ai biết, phía dưới lại còn có một tờ giấy. Đế Hào tiểu điểm, ta mấy ngày nay đều không có sắp xếp lớp học. Trên tờ giấy như thế viết, còn có cái này nữ tiếp viên hàng không số điện thoại di động. Lục Trạch khẽ miệng hơi bệnh, đem tờ giấy bỏ vào trong túi. Nữ tiếp viên hàng không nhìn thấy hắn thu chính mình tờ giấy, nhịn không được trong lòng mừng thầm, trong lòng đã nghĩ đến mặc cái gì dạng quần áo, có lẽ vẫn là không mặc một chút. Lục Trạch xuống phi cơ về sau, yên lặng từ trong túi móc ra tờ giấy kia, sau đó hai ba lần xé thành vỡ nát. Loại nữ nhân này, hắn căn bản không có bất cứ hứng thú gì, hắn chỉ muốn nhanh đi tìm kiếm Dương Tiếu Tiếu. Nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, Lục Trạch liền đi tìm Dương Tiếu Tiếu, nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, Dương Tiếu Tiếu ngược lại là sức sở. Lục Trạch, ngươi trở về, làm sao cũng không nói cho ta. Lục Trạch tiến lên tiếp nhận bọc của nàng, đây không phải nghĩ đến cho ngươi niềm vui bất ngờ. Hắn cười khổ một tiếng, không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá muộn mới trở về. Dương Tiếu Tiếu có chút ấy này, Tiếu Tiếu không có ý tứ Lục Trạch, gần nhất công ty bên kia thật sự là quá bận rộn. Lục Trạch khoát tay áo, không có việc gì, không bằng dạng này, ta ngày mai cùng ngươi cùng đi nhìn xem, có cái gì có thể đến giúp ngươi. Dương Tiếu Tiếu do dự một chút, mặc dù trên trực giác cảm thấy Lục Trạch không có trợ giúp gì, bất quá nhưng cũng không muốn đánh tiêu hắn tính tích cực. Thế là, chỉ là do dự một hồi, nàng liền nhẹ gật đầu tốt, vậy ngươi ngày mai lái xe tới tốt, còn có một chút, không nên quá gióng trống thua chiêng, ta không muốn để cho người khác như vậy chú ý. Không biết nghĩ tới điều gì, Dương Tiếu Tiếu sắc mặt đỏ lên. Tốt, vậy ta ngày mai đại khái buổi chiều đi qua tốt, buổi sáng còn cần đi Khổng Hiểu Đỉnh bên kia cho nàng báo cái bình an. Dương Tiếu Tiếu nhẹ gật đầu, cũng không có nói cái gì. Ngày thứ hai, Lục Trạch đi một chuyến Khổng Hiểu Đỉnh nơi đó, cùng với nàng thương lượng một chút, lần này đi ra lý do về sau, sau đó liền nói cho nàng chính mình cần phải đi một chuyến Dương Tiếu Tiếu công ty về sau, liền rời đi. Lục Trạch đến Dương Tiếu Tiếu công ty về sau, phát hiện không khí nơi này có điểm gì là lạ. Trước đó hắn tới thời điểm, mặc dù trong công ty người người đều bề bộn nhiều việc, bất quá lại lộ ra một cỗ tinh thần phấn chấn, mà không phải giống bây giờ một dạng, mỗi người đều kéo căng lấy cái mặt, giống như sau một khắc liền muốn thất nghiệp một dạng. Lục Trạch đi đến Dương Tiếu Tiếu phòng làm việc nơi đó, lại phát hiện nàng không ở bên trong, mà lúc này, vừa vặn đụng phải Dương Tiếu Tiếu công ty mấy cái tiểu cô nương. Khi thấy Lục Trạch thời điểm, các nàng ở một bên nhỏ giọng nói thầm đi lên. Đây là chúng ta Dương tiểu thư bạn trai. Đối với, chính là hắn, có phải hay không bạn trai ta không biết, phản tổ không có bản lĩnh gì, hiện tại Dương tiểu thư đụng phải khó khăn, kết quả cái gì đều không làm được đáng tiếc, Dương tiểu thư đứng trước áp lực lớn như vậy, nhưng không ai đến giúp đỡ nàng chia sẻ một chút. Đúng vậy à, chỉ là đáng tiếc, thật vất vả có tiền vốn về sau, Dương tiểu thư cũng tìm tới cái hạng mục lớn, đáng tiếc lại nhưng vẫn không biện pháp chứng thực. Lục Trạch nghe kỳ quái, hai ba bước đi tới, sau đó ngăn cản các nàng. Các ngươi nhận biết ta, cũng biết ta là ai, các ngươi Dương tiểu thư đụng phải vấn đề gì, có thể nói cho ta biết một chút không? Hai người này lướt nhau, đều không có nói chuyện. Mấy người rằng co một hồi về sau, một cái hơi gan lớn nữ hải tử đứng dậy coi như nói cho ngươi lại có thể như thế nào đây, ngươi lại không thể trợ giúp chúng ta Dương tiểu thư. Gặp nàng mở miệng, chung quanh nữ hải tử cũng là mồm năm miệng 10 nói đúng thế, nói cho ngươi, ngươi cũng không có bất kỳ biện pháp. Cũng không biết Dương tiểu thư tại sao phải thích ngươi, một chút trợ giúp đều không có, sự tình gì đều cần Dương tiểu thư nâng lên đến. Lục Trạch chỉ là nghe các nàng cợ trách lấy chính mình, cũng không có phản bác, dù sao, hắn gần nhất đối với Dương Tiếu Tiếu chú ý đúng là có chút thiếu. Mặc dù hắn có Cố Tiểu, nhưng hắn cùng Dương Tiếu Tiếu ở giữa, dù nói thế nào đều đã phát sinh qua. Đợi đến các nàng đều nói xong về sau, Lục Trạch mới nhìn các nàng, chân thành nói ra mấy vị, các ngươi khả năng cảm thấy ta không có tác dụng gì, bất quá, ta vẫn là muốn biết các ngươi Dương tiểu thư trên thân xảy ra chuyện gì huống chi, các ngươi không nói cho ta, làm sao lại biết ta không có khả năng giải quyết đâu. Mấy nữ hải tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là cái kia mở miệng trước nữ hải tử đi ra. Tính toán, nói cho ngươi cũng có thể, dù sao chúng ta bây giờ không có cái gì tốt biện pháp. Lục Trạch cảm kích cười với nàng, cười cảm ơn ngươi. Nữ hài lắc đầu không khách khí, ta cũng hy vọng Dương tiểu thư có thể có người trợ giúp một chút, dù sao, nàng gần nhất thật sự là quá cực khổ. Nói xong, nàng từ từ nói về tới chuyện mọi nguồn. Dù sao, Hà Tâm Di tại Hoa Trung không chỉ có riêng là cái đạo diễn, đồng thời cũng là Hà gia đại tiểu thư. Phụ trách khối này Hà gia khách sạn quản lý, tên là Hà Xuyên. Chương 1538 phách lối quản lý khách sạn. Bởi vì nguyên nhân này, tự nhiên cũng có vô số người tại lĩnh bợ. Hắn nắm lấy từng cái người của công ty, ai cho hắn tiền hoa hồng cao, hắn liền đem tư cách này cho cái nào công ty. Cũng chính dựa vào cái này, tự nhiên cũng là kiếm lời đầy buồn đầy bát. Mà Hà Tâm Di phụ thân Hà Hảo Phát nói, để hắn đem tất cả nghiệp vụ đều cho Dương Tiếu Tiếu công ty ký kết, cái này tự nhiên là gây mất hắn tài lộ. Bất quá, nếu là Hà Hảo Phát bảo, cái này Hà Xuyên quản lý tự nhiên cũng không dám công khai vi phạm. Cho nên, hắn liền đem chủ ý đánh tới Dương Tiếu Tiếu công ty ở chỗ này, nguyên bản tới nói, ngươi cho ta một chút tiền hoa hồng, ta phối hợp ngươi nhanh lên làm xong ngươi hạng mục, chúng ta đây là cả hai cùng có lợi cục diện. Thế nhưng là, Dương Tiếu Tiếu lại tại hắn tới yêu cầu tiền hoa hồng thời điểm, nghĩa chính luôn từ cự tuyệt hắn. Cái này khiến Hà Xuyên ghi hận trong lòng, bởi vậy một mực tại kéo lấy bộ môn kết nối. Dương Tiếu Tiếu mặc dù trước đó có Khổng Hiểu Đình bọn hắn bơm tiền, bất quá công ty vận chuyển không thể chỉ dựa vào những người khác tiếp tế. Cho nên Dương Tiếu Tiếu mặc dù trong lòng gấp, lại cầm cái này Hà Xuyên không có cách nào, bởi vì Hà Xuyên một mực tại lấy khách sạn thang máy an toàn cần sửa chữa làm lấy cớ, đến ngăn cản bọn hắn thi công. Tại đụng phải mấy lần vách tường về sau, Dương Tiếu Tiếu cũng biết phía sau có người dở trò quỷ, Hà Xuyên lại tới mấy lần, mà lại một lần so một lần muốn tiền hoa hồng nhiều. Dương Tiếu Tiếu mặc dù tức giận, bất quá, mắt thấy thi công thời gian bị bọn hắn kéo lấy trì hoãn, cũng là có chút ngồi không yên. Đây không phải, hôm nay Hà Xuyên lại đến Dương Tiếu Tiếu công ty, Dương Tiếu Tiếu đang cùng công ty một đám các cổ đông tại tiếp đãi. Lục Trạch nghe về sau, ánh mắt lộ ra khinh thường thần sắc. Chỉ là một cái khách sạn quản lý, lại còn dám ngăn cản lão bản mình tự mình chỉ định hợp tác thương, trong này nếu như không có chuyện ẩn nào đó ở bên trong, đó là không có khả năng. Lục Trạch cảm tạ mấy vị nữ hải tử về sau, sau đó hỏi thăm phòng hợp phương hướng, mấy vị nữ hải tử nói cho hắn biết vị trí về sau, Lục Trạch cảm tạ một tiếng, đã sắp qua đi. Lúc này, sau lưng truyền đến cái nào đó nữ hải tử thanh niên mặc dù biết người khả năng giúp không được gì, bất quá, chúng ta cũng hy vọng Dương tiểu thư bên người có thể đứng một người nam nhân. Dù sao, nàng lại thế nào kiên cường, cũng thủy chung là một nữ hải tử. Lục Trạch nghe được về sau, nắm chặt lại quyền, không khỏi lại tăng nhanh mấy phần bước chân. Đến phòng họp thời điểm, Lục Trạch chính nghe được bên trong đang kịch liệt thảo luận. Dương tiểu thư, ta kính ngươi một người quản lý lớn như vậy công ty không dễ dàng, cho nên cho ngươi cơ hội cuối cùng lần này lợi nhuận, ta muốn các ngươi hai thành, không đồng ý, vậy chúng ta liền ai cũng đừng tốt hơn. Chỉ cần ta không mở miệng, các ngươi cũng đừng nghĩ tiến tiểu điểm chúng ta một người người kia phách lối nói. Ta nhìn chờ các ngươi đến hoàn thành thời gian nhưng không có hoàn thành lời nói, đến cùng chúng ta ai tổn thất lớn. Dương Tiếu Tiếu nghe được hắn lời nói phách lối, cũng là có chút tức giận Hà kinh lý, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút quá tham lam không hề làm gì liền muốn chúng ta hai thành lợi nhuận, vậy ngươi để cho chúng ta còn kiếm lời cái gì? Dương Tiếu Tiếu phân phó nhìn xem hắn, ngươi phải biết, đây chính là các ngươi Hà tổng tự mình ký cho chúng ta tờ danh sách. Hy vọng ngươi đừng quá mức. Hà Xuyên cười hắc hắc, Dương tiểu thư, nói thì nói như thế không giả, bất quá, ký đơn đặt hàng, nếu như công ty của các ngươi không có khả năng hoàn thành, đó cũng không phải là lỗi của chúng ta, a ta khuyên ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút, miễn cho cái gì đều không vớt được, cuối cùng chỉ rơi vào một thân nợ nần. Nguyên lai không có cân nhắc nhiều như vậy, chờ đến hiện tại mới phát hiện, nếu như không có khả năng đúng hạn hoàn thành, những này tích lũy phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đã đến bọn hắn không có khả năng tiếp nhận trình độ. Chỉ sợ, đến lúc đó, coi như không cần những người khác làm cái gì, bọn hắn chỉ là bồi thường những này phí bồi thường vi phạm hợp đồng, công ty cũng sẽ bồi đến phá sản. Lúc này, trung quanh mặt khác cổ đông cũng bắt đầu khuyên Dương Tiếu Tiếu, Dương tiểu thư, nếu không, ngươi liền đáp ứng hắn đi. Mặc dù nói lợi nhuận không phải rất nhiều, nhưng là ít nhất chúng ta vẫn có thể kiếm lợi một điểm, đúng vậy à, Dương tiểu thư, nếu như không đáp ứng hắn, một mực như thế nếu như tiếp tục, sợ là chúng ta công ty nhất định sẽ phá sản à, mặc dù chuyện này với các ngươi Dương gia mà nói không tính là gì, nhưng cái này dù sao cũng là ngươi lần thứ nhất công ty quản lý, cũng không hy vọng công ty của mình cứ như vậy rách nát đi. Lời nói này ngược lại để Lục Trạch biết, vì cái gì cái kia phóng đãng không bị trói buộc ưa thích xe thể thao Dương Tiếu Tiếu, thế mà lại tới công ty quản lý. Trung quanh các cổ đông lời nói, để Dương Tiếu Tiếu cũng có chút dao động, chẳng lẽ thật muốn bị Hà Xuyên uy hiếp tờ, cho hắn hai thành tiền hoa hồng sao? Dương Tiếu Tiếu do dự rất lâu, cũng không có quyết định ra đến, đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên phát hiện, có cái không tưởng tượng được thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Hắn do dự một chút, sau đó nghiêng người một chút, trốn vào không xa phòng tạp vật. Dương Thiên Phúc làm sao lại tới đây? Lục Trạch trong lòng âm thầm nghi hoặc, bất quá, cũng không có ra ngoài, trên trực giác hắn cảm thấy, việc này cũng không đơn giản. Dương Thiên Phúc là Dương Tiếu Tiếu cậu, trước đó Dương Tiếu Tiếu phụ thân mời hắn đi qua lúc ăn cơm gặp qua người này, bất quá hắn không để ý qua người này, duy nhất để hắn để ý chính là người này trong mắt khói mù. Quả nhiên, Dương Thiên Phúc lên lầu về sau, trực tiếp liền hướng phía phòng họp bên kia đi đến. Trong phòng họp ngay tại khí thế ngất trời cãi lộ lấy, đột nhiên Dương Thiên Phúc xông vào. Dương Tiếu Tiếu nhìn thấy cửa ra vào người tới, hơi nghi hoặc một chút, cậu, ngươi làm sao đến công ty của ta bên trong tới? Trung quanh các cổ đông nghe được Dương Tiếu Tiếu xưng hô, cũng là lẫn nhau nói nhỏ vài câu, không có nhiều lời. Dương Thiên Phúc kéo cái ghế đi ra, ngồi lên. Không có gì, cười cười à, nghe nói công ty của các ngươi giống như gặp một chút khó khăn, ta cái này khi cậu, không phải nghĩ biện pháp tới trợ giúp ngươi một chút thôi. Dương Tiếu Tiếu nghe được Dương Thiên Phúc lời nói về sau, cũng là hơi sững sờ, chợt cười lớn nói, cậu, ngươi từ nơi nào lấy được tin tức này à? Công ty của chúng ta phát triển hay là rất tốt ta. Dương Tiếu Tiếu không muốn để cho người của Dương gia biết công ty của mình gặp phải khó khăn, bởi vì lời như vậy, bọn hắn khẳng định lại muốn lấy cớ đến xếp vào chính bọn hắn người tới chia sẻ Dương Tiếu Tiếu quyền lợi. Dương Thiên Phúc gặp Dương Tiếu Tiếu còn tại dáng chống đỡ, không khỏi cũng là cười, kỳ thật hắn hôm nay tới đã sớm không phải cái gì theo hắn nói đến cho Dương Tiếu Tiếu cung cấp trợ giúp. Hắn một cái lao bằng hữu lao bà, vừa lúc ở Dương Tiếu Tiếu công ty bên này làm việc, nàng cũng không biết Dương Tiếu Tiếu cùng Dương gia quan hệ, kỳ thật cũng không có tốt như vậy. Dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài thôi, cho nên khi bọn hắn cùng một chỗ nói chuyện trời đất thời điểm, vừa vặn nói tới Dương Tiếu Tiếu công ty. Trước 1539 giờ thẳng lên trời phúc nhu đồ. Dương Thiên Phúc nghe được Dương Tiếu Tiếu công ty, vậy mà cùng Hà Tâm Di nhà bọn hắn khách sạn có hợp tác thời điểm, trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào kinh ngạc. Thế là, hắn tranh thủ thời gian tìm bằng hữu của mình lao bà hỏi rõ ràng. Dương Tiếu Tiếu công ty nhân viên cũng không biết Dương Thiên Phúc không có ý tốt, còn đem cái này trở thành là cậu đối với mình hậu bối quan tâm, thế là liền đem nàng biết đến sự tình, một mạch đều nói rồi đi ra. Liền ngay cả nghe nói đến, Dương Tiếu Tiếu nhưng thật ra là dựa vào một lần nào đó vật khí, mới cùng Hà Tâm Di bọn hắn có liên hệ loại chuyện này, cũng đã nói đi ra, dù sao Hà Tâm Di bọn hắn cũng không muốn chính mình kém chút mất mạng sự tình, chuyển khắp nơi đều là. Khi biết Dương Tiếu Tiếu kỳ thật bất quá là dựa vào vận khí mới cùng Hà Tâm Di có liên hệ, hắn liền bắt đầu có mưu đồ. Hắn lặng lẽ có Dương Tiếu Tiếu, bắt đầu đã điều tra đứng lên, đừng nói, như thế tra một cái, thật đúng là để hắn tra được một ít gì đó. Khi biết phụ trách cùng Dương Tiếu Tiếu công ty bọn họ kết nối Hà Xuyên, nhưng thật ra là cái lòng tham không đáy tiểu nhân thời điểm, hắn tâm tư liền bắt đầu hoạt lạc. Hà Xuyên kỳ thật cũng không muốn chỉ cùng Dương Tiếu Tiếu công ty hợp tác, dù sao, có cạnh tranh, hắn có thể từ bên trong thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Khi Dương Thiên Phúc liên hệ đến hắn, đồng thời hứa di trọng lợi thời điểm, Hà Xuyên tâm tư cũng bắt đầu chuyển động. Tại hắn nghĩ đến, dù sao, Hà Tâm Di bọn hắn khẳng định cũng sẽ không để ý, Dương gia như thế một cái nho nhỏ gia tộc hợp tác hạng mục. Chỉ cần biết rằng, là cùng Dương gia bọn hắn hợp tác, bọn hắn làm sao lại quản, đến cùng là cùng người nào. Nghĩ như vậy, hắn tâm tư cũng bắt đầu chuyển động, hai người tựa như tuổi khô đụng phải liệt hỏa, âm thầm liên hệ nhiều lần. Khi Dương Thiên Phúc cấp ra hắn không cách nào cự tuyệt thẻ đánh bạc thời điểm, hắn vô đùi, cầu phú quý trong nguy hiểm, bí quá hóa liều lần này, nửa đời sau không cần sầu, hai người bắt đầu âm thầm mưu đồ đứng lên. Chủ yếu kế hoạch chính là để Hà Xuyên thông qua cao tiền hoa hồng, để Dương Tiếu Tiếu bọn hắn biết khó mà lui. Dù sao, hai người bọn họ nghĩ đến, Dương Tiếu Tiếu bất quá là chỉ là một nữ nhân, còn không phải bị bọn hắn cho nắm gắt gao. Thế nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới, Dương Tiếu Tiếu vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy, cái này khiến Hà Xuyên cũng bắt đầu có một chút tức giận. Dương Tiếu Tiếu ý nghĩ cũng rất đơn giản, Lục Trạch mới tới Hoa Trung, mặc dù cùng với nàng đã có quan hệ, nhưng còn không có minh xác quan hệ. Nàng biết Lục Trạch khẳng định là cái đại nhân vật, có sự tình của riêng mình phải bận rộn, cho nên cũng không muốn bởi vì những chuyện này phiền phức Lục Trạch. Cho nên nàng muốn tự mình giải quyết, nếu như nói không bắt được lần này cùng Hà gia cơ hội hợp tác lời nói, e là cho dù làm lại lâu, cũng khó có thể thực hiện ý nghĩ của nàng. Hà Xuyên cảm thấy tại Dương Thiên Phúc trước mặt ném đi mặt mũi, thế là, lần này liền trực tiếp cho Dương Tiếu Tiếu đến hạ tối hậu thông điệp, chính là nghĩ đến, để nàng từ bỏ lần này hạng mục. Mà Dương Thiên Phúc đâu, liền đi ra hát mặt đỏ, đến làm bộ chính mình ra sao Xuyên lão bằng hữu, tới khuyên hắn một chút. Dương Thiên Phúc cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, Dương Tiếu Tiếu cũng nên đến không tiếp tục kiên trì được thời điểm, cho nên, hắn liền nhảy ra ngoài, xuất hiện ở Dương Tiếu Tiếu trong công ty. Dương Thiên Phúc cười cười, không có trả lời Dương Tiếu Tiếu lời nói, ngược lại là nhìn về hướng ở một bên Hà Xuyên. "Lão Hà a, đã lâu không gặp a, làm sao, đến Hoa Trung cũng không tới liên lạc một chút ta?" Dương Thiên Phúc cao giọng nói ra. Hà Xuyên cũng là cười một tiếng, "Sao có thể a lão Dương, đây không phải đang bận bịu công ty hợp tác hạng mục, ta nói cho ngươi à, lần này hợp tác công ty a, tư chất cảm giác có chút không đầy đủ a, đây không phải, ta một mực lại tìm bọn hắn thương lượng thôi." Dương Tiếu Tiếu nghe nói như thế, cũng là khí gương mặt xinh đẹp đỏ lên, rõ ràng là hắn vẫn muốn tiền hoa hồng, chính mình không đồng ý thì cũng thôi đi, còn nói cái gì công ty của mình tư chất không đủ. Bất quá, nàng kỳ quái hơn chính là, vì cái gì chính mình cậu, vậy mà cùng Hà Xuyên nhận biết. Thế là, nàng nghi ngờ nhìn thoáng qua hai người, sau đó hỏi cậu, ngươi tại sao biết, nhận biết Hà Kinh Lý. Mặc dù rất muốn nói tên vô lại này, nhưng là, Dương Tiếu Tiếu dù sao người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hay là giữ vững đối với Hà Xuyên tôn trọng. Dương Thiên Phúc cười nói cười cười à, ta cùng Hà Xuyên, hai chúng ta đều là rất lâu bạn cũ, nhận biết không phải bình thường à. Dương Tiếu Tiếu nghe vậy, cũng là hơi kinh hãi, chính mình làm sao chưa từng có nghe qua, Dương Thiên Phúc lại còn nhận biết Hà Xuyên một người như vậy. Bất quá, nàng dù sao cũng chỉ là cái văn bối, có rất nhiều không biết sự tình, cũng là bình thường. Nghe Dương Thiên Phúc nói ra, Hà Xuyên nhưng thật ra là hắn bạn cũ lâu năm thời điểm, Dương Tiếu Tiếu kỳ thật trong lòng cũng là vui mừng. Nàng nhìn về phía Dương Thiên Phúc, nói ra cậu, đã ngươi cùng Hà Kinh Lý là lão bằng hữu lời nói, ngươi xem một chút, có thể hay không giúp ta cùng Hà Kinh Lý nói một chút. Nghe nói như thế, Dương Thiên Phúc cùng Hà Xuyên không để lại dấu vết liếc nhau một cái, người chung quanh đều có tâm sự, không có chú ý tới những này. Nhưng là, đây hết thảy đều không có trốn qua tại cửa mở quan sát Lục Trạch con mắt. Lục Trạch nhìn thấy một màn này, trong lòng thật sự nếu không biết là chuyện gì xảy ra lời nói, đó cũng là có lỗi với hắn. Trong lòng của hắn cười lạnh, cũng không có hiện tại ra ngoài, bởi vì hắn còn muốn nhìn xem Dương Thiên Phúc cùng cái này cái gọi là Hà Kinh Lý còn có thể làm ra đến trò gì. Dương Thiên Phúc cùng Hà Xuyên âm thầm trao đổi một chút ánh mắt, đều là lộ ra vẻ vui sướng thần sắc. Quả nhiên, sự tình ngay tại đè xuống bọn hắn dự đoán tiến hành, thế là hai người bọn họ chỉ là thoáng trao đổi ánh mắt, liền tranh thủ thời gian dịch ra ánh mắt. Dương Thiên Phúc nghe được Dương Tiếu Tiếu lời nói về sau, cũng là cười cười, đó là khẳng định a, cười cười, dù sao a, chúng ta là người một nhà, nếu như ta không giúp ngươi, ai sẽ giúp ngươi chớ? Ngươi nói đúng đi. Dương Tiếu Tiếu mặc dù trong lòng không thoải mái, bất quá, hiện tại dù sao cũng là có việc cầu người, thế là cũng đã làm cười hai lần, mong đợi nhìn xem Dương Thiên Phúc. Dương Thiên Phúc cũng là thần sắc nhất chuyện, nhìn về hướng Hà Xuyên, làm bộ có chút khó khăn nói, lao bằng hữu, ngươi nhìn, công ty này cháu gái ta, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, giúp đỡ chút. Hà Xuyên nghe nói như thế, cũng là giả ý do dự một chút, phúc ca a, không phải ta không nể mặt ngươi, thật sự là, lần này hạng mục a, cần tư chất, công ty bọn họ đúng là không có a, không phải ta không muốn giúp ngươi. Nói xong, hắn lại thở dài, giống như đang vì mình giúp không được gì mà tự trách một dạng. Dương Tiếu Tiếu nghe được về sau, cũng là có chút nóng nảy, hiện tại nàng đã biết Hà Xuyên tính cách, chỉ sợ chính mình không cho hắn chút chỗ tốt, hắn là sẽ không nhả ra. Thế là, nàng cũng là tranh thủ thời gian mở miệng, Hà Kinh Lý, chuyện lúc trước là ta không đối, nếu như ngươi có thể giúp đỡ lời nói, chúng ta có thể cho ngươi chương 1540 giây. Nàng cắn răng, chúng ta có thể cho ngươi 10% lợi nhuận, liền xem như là thành ý của chúng ta. Hà Xuyên tâm tư khẽ động, cái này 10 điểm lợi nhuận, cùng Dương Thiên Phúc hứa hẹn chỗ tốt, kỳ thật cũng kém không nhiều lắm. Bất quá, thấy được Dương Thiên Phúc ánh mắt về sau, hắn hay là hò khan một cái. Khụ khụ. Dương tiểu thư, ngươi đây là coi ta là thành người nào? Ta là loại này ham tiền tài người sao? tiểu điểm chúng ta muốn vì khách nhân phụ trách, vì an toàn phụ trách. Dương Tiếu Tiếu gấp, làm sao? Cái này cùng Hà Xuyên vừa rồi dáng vẻ, hoàn toàn tưởng như hai người, vì cái gì hắn hiện tại nhất định phải tới nói tư chất của mình không đủ? Dương Thiên Phúc cũng là âm thầm cho Hà Xuyên rỗi cái ngón tay cái, tán thưởng hắn không có như xe bị tuột xích. Thế là, hắn có chút khó khăn nhìn về phía Dương Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu a, ngươi cũng thấy đấy, không phải thúc thúc không muốn giúp ngươi, thật sự là. Dương Tiếu Tiếu nắm chặt lại nắm đấm, sau đó nhìn về phía Hà Xuyên Hà kinh lý, như vậy tìm ngươi tới nói, chúng ta cần gì dạng tư chất? Hà Xuyên nói mấy điều kiện này đều theo chiếu Dương Thiên Phúc dưới cờ công ty nào đó mà thiết kế định, cho nên Dương Tiếu Tiếu công ty tự nhiên là không có đủ những điều kiện này. Nghe được cái này từng cái điều kiện, nàng có chút không cam lòng nói ra, Hà kinh lý, vì cái gì ta cùng các ngươi tổng giám đốc ký kết hợp đồng thời điểm không có nhiều như vậy điều kiện? Hà Xuyên nghe vậy cũng là trong lòng âm thầm đắc ý, xem ra con cá này mà đã mắc câu rồi. Thần sắc hắn nghiêm túc nói, chúng ta tổng giám đốc mặc dù phụ trách những này phương hướng, nhưng là hắn như vậy bận rộn, khẳng định không có khả năng mọi chuyện đều đến, bởi vậy chúng ta tại hợp tác trước đó cũng muốn làm thẩm tra đó à? Dương Tiếu Tiếu há to miệng, có chút không cam tâm Hà kinh lý, chẳng lẽ thật liền không có biện pháp khác sao? Hà Xuyên lặng lẽ nhìn thoáng qua Dương Thiên Phúc, sau đó vội ho một tiếng, nói kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, các loại Dương Tiếu Tiếu nhìn hắn thời điểm, hắn mới tiếp tục nói, nếu như ta nhớ không lầm, Phúc ca, công ty của ngươi tựa như là có những này tư chất điều kiện à? Dương Thiên Phúc nghe vậy, làm bộ không hiểu nhìn hắn một cái, đúng nha lão bằng hữu, bất quá cái này cùng Tiếu Tiếu công ty của nàng đơn đặt hàng có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Hà Xuyên nhìn hắn một cái, sau đó nói, Phúc ca, ngươi cùng Dương tiểu thư đều là người một nhà, ta cũng liền nói thẳng, mặc dù Dương tiểu thư công ty bọn họ không có tư chất, nhưng là hai người các ngươi có thể hợp tác nha. Dương tiểu thư ngươi dùng Phúc ca công ty đến hợp tác với chúng ta, dù sao các ngươi đều là người một nhà, có vấn đề gì cũng tốt giải quyết. Dương Tiếu Tiếu nghe nói như thế có chút hơi khó nói ra, thế nhưng là lời như vậy, vậy chúng ta công ty làm sao bây giờ? Dương Thiên Phúc cũng là làm bộ sinh khí, lao hả, lời này của ngươi có ý tứ gì? Đây không phải để cho ta đi chiếm cháu gái ta tiện nghi? Tốt, ngươi cũng đừng lại nói, ta sẽ không đồng ý. Dương Thiên Phúc chính nghĩa nghiêm trang nói. Lục Trạch ở một bên nghe cười lạnh liên tục, hai người kia giật dây ngược lại là chơi đến không sai, một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, chỉ sợ Dương Tiếu Tiếu hiện tại cũng là rất xoắn xuýt đi. Hà Xuyên nghe được Dương Thiên Phúc lời nói, trong lòng cũng là âm thầm kinh bị, chủ ý này hay là chính ngươi nghĩ đâu, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể giả bộ đi ra như thế chính nghĩa nghiêm trang. Bất quá, vì hắn báo thủ, hắn vẫn là phải tiếp tục phối hợp Dương Thiên Phúc. Lời như vậy, vậy ta thực sự cũng không có biện pháp nha. Hắn thở dài, Phúc ca, không phải ta nói, Dương tiểu thư nếu như lần này đơn đặt hàng không có đúng hạn hoàn thành a, chỉ sợ bồi thường tiền đều muốn bồi đến phá sản, ngươi bây giờ a, không phải chiếm tiện nghi, là giúp nàng a. Dương Tiếu Tiếu nghe được Hà Xuyên lời nói, cũng là ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Dương Thiên Phúc. Mặc dù Dương Thiên Phúc bình thường khả năng đối bọn hắn một nhà có một ít thành kiến cái gì, nhưng là Dương Tiếu Tiếu nghĩ đến, bọn hắn đều là người một nhà, cho nên, cho dù có chút ý kiến, hẳn là cũng sẽ không làm chuyện gì xấu đi. Dương Thiên Phúc trong lòng âm thầm cho Hà Xuyên lời khen, nghĩ đến đợi đến sự tình đều hoàn thành về sau, nhất định phải cho hắn một cái hồng bao, tới làm là hắn diễn kỹ xuất sắc ban thưởng. Trong lòng của hắn kích động dị thường, bất quá trên mặt hay là một bộ do dự dáng vẻ. Lao Hà a, trừ biện pháp này, thật không có biện pháp nào khác sao? Ngươi còn muốn một chút? Hà Xuyên nhìn một chút Dương Thiên Phúc, lại nhìn một chút một bên Dương Tiếu Tiếu, có chút không vui nói, Phúc ca, ta là xem ở trên mặt của ngươi, cho nên mới cho ngươi ra cái chủ ý này, ngươi phải biết, ta làm chuyện này cũng là muốn gánh phong hiểm, nếu như người khác biết ta như vậy lời nói, chỉ sợ a, ta người quản lý này liền muốn làm đến đầu ngươi. Nếu là thật muốn những biện pháp khác a, không bằng để Dương tiểu thư nàng đi công việc những này tư chất tốt, nếu như a, nàng có thể trong vòng 3 ngày đem những này tư chất đều làm đi ra, vậy cũng không có vấn đề. Dương Tiếu Tiếu bọn người nghe chút, trong lòng đều cảm thấy hắn đây là đang ép buộc. Bọn họ cũng đều biết, bình thường tới nói, những này tư chất làm được, ít nhất cũng phải thời gian 3 tháng, hiện tại Hà Xuyên nói muốn để bọn hắn trong vòng 3 ngày xử lý đi ra, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Dương Tiếu Tiếu biết, nếu quả như thật muốn dựa theo mong muốn thời gian làm xong chuyện của bọn hắn lời nói, coi như tăng giờ làm việc, hiện tại cũng chỉ có không đến thời gian 1 tuần cho bọn hắn. Có thể coi là thời gian 1 tuần, muốn xử lý đi ra Hà Xuyên nói những này tư chất, cũng là không có bất kỳ hy vọng gì sự tình. Hà Xuyên nhìn một chút Dương Tiếu Tiếu, trong lòng cảm thấy hỏa hầu cũng đủ rồi, cho nên cũng liền an tĩnh xuống tới, không tiếp tục thúc Dương Tiếu Tiếu, cho Dương Tiếu Tiếu một chút suy tính thời gian. Dương Thiên Phúc lúc này cũng là an tĩnh đứng ở một bên, chờ đợi Dương Tiếu Tiếu đáp án. Dương Tiếu Tiếu biết, Hà Xuyên nói đây đều là sự thật, cho nên, nàng nhìn một chút Dương Thiên Phúc, lại nhìn một chút chộp lấy tay tại một bên xem trò vui Hà Xuyên, trong lòng cũng là có dao động. Lúc này, nàng hy vọng dường nào, Lục Trạch có thể đứng tại bên cạnh nàng, cùng với nàng cùng nhau đối mặt những chuyện này. Nàng thân sắc có chút tạm đạm, vừa định mở miệng, Dương Thiên Phúc lại vượt lên trước một bước. Tiếu Tiếu à, mặc kệ ngươi làm sao quyết định, chúng ta đều là người một nhà, coi như công ty của ngươi xuất hiện vấn đề, ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi. Lục Trạch nghe đến mấy cái này sự tình, chỉ muốn ở trong lòng cười lạnh. Bây giờ nói dễ nghe như vậy, trước đó Dương Tiếu Tiếu công ty tiền vốn xảy ra vấn đề thời điểm, nàng mấy cái này cậu, từng cái chạy so với ai khác đều nhanh. Trung quanh cổ đông nhìn thấy Dương Tiếu Tiếu do dự biểu lộ, cũng là lo lắng công ty phá sản về sau, bọn hắn liền không có gì cả, thế là, bọn hắn cũng nhìn nhau đối phương, nhao nhao mở miệng. Dương tiểu thư, chúng ta nếu đụng phải khó khăn, người trong nhà của ngươi chịu trợ giúp ngươi, vậy ngươi liền tiếp nhận tốt, không có cái gì ngượng ngùng. Chương 1541 3 ngày quá lâu. Một vị nhìn nhát gan sợ phiền phức cổ đông cũng là khuyên nhủ, đúng vậy à, Dương tiểu thư, mặc dù chúng ta bộ dạng này làm, có thể sẽ kiếm lời ít một chút, nhưng là, dù sao cũng so chúng ta phá sản muốn tốt đi. Dương Tiếu Tiếu nghe nói như thế, cắn răng, trong lòng nghĩ đến coi như kiếm lời thiếu đi, vậy ít nhất cũng là so không có cách nào đúng hạn giao phó đơn đặt hàng, bồi thường tiền bồi đến phá sản tốt ra, nếu như phá sản, vậy liền thật không còn có cái gì nữa, ta hiện tại cũng chỉ có một công ty, nếu như công ty phá sản lời nói, ta đằng sau nên làm cái gì? Một mực ỷ lại Lục Trạch sao? Nàng nhìn một chút Dương Thiên Phúc, chậm rãi nhẹ gật đầu. Câu, bọn hắn nói rất đúng, chúng ta là người một nhà, coi như ta kiếm lời ít một chút, nhưng là còn lại cũng đều là chúng ta Dương gia kiếm được tiền cùng nói ta không buông tay, dẫn đến công ty phá sản sau đó khiến người khác ngư ông đắc lợi, còn không bằng cho chúng ta trong nhà mình người. Hà Xuyên cùng Dương Thiên Phúc nghe được Dương Tiếu Tiếu lời nói, cũng đều là nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. Lúc này mới đối a, chúng ta là người một nhà, Tiếu Tiếu, ngươi yên tâm đi, cậu à, là tuyệt đối sẽ không để cho người thua thiệt. Dương Thiên Phúc vỗ bộ ngực, cho Dương Tiếu Tiếu bảo đảm nói, tự tay đem công ty mình lớn mạnh cơ hội đưa ra ngoài. Dương Tiếu Tiếu tâm tình lúc này đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, nàng thở hắt ra, cười lớn một chút. Ân, cậu, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi hôm nay vừa vặn tới, hơn nữa còn cùng Hà Kinh Lý là đồng học lời nói, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Dương Thiên Phúc nghe được Dương Tiếu Tiếu đáp ứng về sau, cũng là kích động dị thường, bất quá, hắn hay là dối trá thở dài, nói ra Tiếu Tiếu à, kỳ thật ta cũng không muốn dạng này dù sao, đây là ngươi tranh thủ lại đây cơ hội, ta lại cho ngươi chiếm đoạt, ta cái này làm cậu đó à, thật sự là, vẫn tâm hổ thẹn à. Dương Tiếu Tiếu lắc đầu không có quan hệ cậu, dù sao, chúng ta đều là người một nhà, không cần thiết khách khí như vậy. Mặc dù nói như vậy, Dương Tiếu Tiếu trong lòng vẫn là vô cùng không cam tâm, bất quá, nàng nhưng không có chút nào biện pháp. Dương Thiên Phúc cũng là khuyên lớn Tiếu Tiếu à, trên sinh ý chẳng, rất nhiều chuyện đều là muốn phòng ngừa chu đáo ngươi giống lần này, bởi vì tư chất của ngươi không được đầy đủ, cho nên cơ hội cứ tốt, ngươi cũng chỉ có thể bỏ qua mà lại, nếu như không phải ta tại, chỉ sợ ngươi liền không chỉ là bỏ lỡ cái này đơn đặt hàng, những này phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều có thể ép tới ngươi không thở nổi. Dương Tiếu Tiếu nghe được Dương Thiên Phúc lời nói, mặc dù trong lòng khó chịu dị thường, nhưng vẫn là chỉ có thể cười khổ gật gật đầu. Ân, cậu ngươi nói đúng, là ta suy tính quá đơn giản. Đúng vào lúc này, một cái khinh bạc thanh âm đột nhiên truyền ra, chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần Tiếu Tiếu công ty có tư chất lời nói, ngươi sẽ có thể giúp bận bịu giải quyết những chuyện này. Dương Thiên Phúc nghe được thanh âm này, sửng sốt một chút, ngược lại giả vừa cười vừa nói cái kia. Đó là dĩ nhiên. Nếu như không phải là bởi vì bây giờ không có biện pháp, ta mới sẽ không muốn ta chất nữ đơn đặt hàng. Lúc đầu túi đầu xuống Dương Tiếu Tiếu nghe được cái thanh âm, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng thanh âm đến chỗ, ngạc nhiên nói ra Lục Trạch, ngươi tại sao cũng tới? Lục Trạch gặp nàng đi tới, cũng là cười với nàng cười, chủ động đi hướng Dương Tiếu Tiếu. Ta vốn là muốn nhìn một chút tới có cái gì có thể đến giúp chuyện của ngươi, kết quả không nghĩ tới, vậy mà thấy được một màn như thế cho hay. Lục Trạch cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về hướng một bên hai người, Dương Thiên Phúc nhìn thấy Lục Trạch, lúc đầu mỉm cười sắc mặt, lập tức liền trở nên âm trầm xuống. Ngươi ra hỏa này, đến nơi đây, có chuyện gì? Nơi này là địa phương ngươi nên tới sao? Dương Thiên Phúc mặt âm trầm, trầm giọng nói ra. Lục Trạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Dương Thiên Phúc nhìn thấy Lục Trạch vậy mà không nhìn hắn, có chút tức hổn hển. Lục Trạch cũng không để ý hắn, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn về phía một bên Hà Xuyên. Vị này, Hà Kinh Lý đúng không? Ta nghe ngươi nói, là bởi vì Tiếu Tiếu công ty tư chất không đủ, cho nên ngươi mới cự tuyệt cùng với nàng hợp tác. Hà Xuyên sững sờ, mặc dù không biết Lục Trạch là ai, bất quá, trên người hắn loại kia thượng vị giả khí chất, lại làm cho hắn không tự chủ được trả lời đi ra đối với, không sai, chúng ta là chính quy công ty, nhất định phải có hợp cách tư chất mới có thể cùng chúng ta công ty hợp tác bất quá, dựa theo suy đoán của chúng ta, nếu như muốn đúng hạn hoàn thành lời nói, chỉ sợ Dương tiểu thư công ty chỉ có 3 ngày thời gian đến xử lý những chuyện này. Lục Trạch nhìn về phía một bên Dương Tiếu Tiếu, gặp nàng nhẹ gật đầu, trong lòng biết nàng khẳng định không biết, vừa rồi chính mình đã sớm ở một bên, thấy được Dương Thiên Phúc cùng Hà Xuyên âm thầm lưu đồ. Lục Trạch nhàn nhạt gật gật đầu ân, ta biết các ngươi là chính quy công ty, chỉ bất quá 3 ngày thời gian, có phải hay không không quá phù hợp a. Gặp hắn nói như vậy, Hà Xuyên còn tưởng rằng Lục Trạch cũng muốn hướng hắn chịu thua, cầu hắn rộng bao nhiêu hạn chút thời gian, thế là hắn hừ lạnh một tiếng, đây là chuyện không có cách nào khác, 3 ngày thời gian, không có khả năng nhiều hơn nữa. Đây là chúng ta trải qua sau cùng tính được đi ra thời gian lại ngắn một chút lời nói, chỉ sợ chúng ta không cách nào cam đoan các ngươi công trình là hợp sản nghiệp cùng chúng ta công ty tiêu chuẩn. Lục Trạch khỏe miệng khẽ nhếch, con mắt có chút nheo lại, nói ra không không không, ý của ta là 3 ngày, quá lâu đi, ta cảm thấy 3 ngày thời gian giải quyết ngần ấy nho nhỏ sự tình thật sự là quá lãng phí. Dù sao nếu như có thể sớm một chút hoàn thành lời nói, ngươi cũng có thể sớm một chút bàn giao không phải? Dương Tiếu Tiếu gặp Lục Trạch nói như vậy, mặc dù muốn ngăn cản hắn, bất quá cũng đã không còn kịp rồi, trong nội tâm nàng thầm than một tiếng. Dù sao chuyện này cơ hồ cùng mình công ty không quan hệ, thật cũng không tất yếu để ý như vậy, thế là cũng liền tùy ý Lục Trạch ở chỗ này hồi náo. Tại Dương Tiếu Tiếu xem ra, Lục Trạch có thể tới trợ giúp nàng chia sẻ một chút áp lực, đã là rất tốt sự tình. Mặc dù hắn đối với công ty kinh doanh những này khả năng không hiểu nhiều lắm, nếu không hắn cũng không thể lại nói ra 3 ngày thời gian là một cái thật lâu thời gian loại lời này. Lục Trạch khẳng định coi là chỉ cần chúng ta đều hợp quy phạm lời nói, đi xin mời tư chất liền có thể xin mời xuống tới, hắn làm sao biết trong này nước đến cỡ nào sâu? Dương Tiếu Tiếu trong lòng âm thầm nói ra, nhưng là. Đối với nàng mà nói, tại hiện tại như thế khó khăn tình huống dưới, Lục Trạch đột nhiên xuất hiện làm bạn, để nàng cảm thấy từng tia ấm áp, nếu không có cái gì hy vọng đem đơn đặt hàng cho lưu tại công ty của mình, như vậy không bằng liền nhìn xem Lục Trạch có gì tốt biện pháp đi. Nghĩ như vậy, Dương Tiếu Tiếu tựa ở Lục Trạch bên người, không nói gì. Mà một bên Dương Thiên Phúc, nghe được Lục Trạch nói khoác mà không biết ngượng lời nói, cũng là cười ha ha. Lục Trạch, ngươi cho rằng ở chỗ này làm ăn là nhà tròi sao? Chương 1542 30 phút giải quyết. Ngươi biết, tại dưới tình huống bình thường, làm những này tư chất cần bao lâu sao? Lục Trạch móc móc lỗ thai, nhìn về phía Dương Thiên Phúc. Hắn làm ra một bộ khoa trương bộ dáng, nhìn xem Dương Thiên Phúc nói ra a. Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Ta cũng không thấy ngươi. Dương Thiên Phúc nhìn thấy hắn cái này trần trụi không nhìn thái độ, cái trán gân xanh nổi lên, hắn hừ lạnh một tiếng hừ, cười cười a, đây là bằng hữu của ngươi đi. Ngươi ngược lại là quản một chút hắn, đừng để hắn ở chỗ này nói hiệu nói vượng, miễn cho để ngoại nhân chế giễu. Hà Xuyên nghe được Lục Trạch lời nói phách lối, lại thêm Lục Trạch cái kiếp như ẩn như hiện thượng vị giả khí chất, cái này đều để hắn có chút nắm không rõ, Lục Trạch đến cùng là thân phận gì. Thừa cơ hội này, hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía Dương Thiên Phúc cùng Dương Tiếu Tiếu, có chút định nọt mà hỏi xin hỏi, vị công tử này là ai? Dương Tiếu Tiếu còn chưa kịp giới thiệu, Dương Thiên Phúc liền tranh thủ thời gian nhảy ra ngoài, cái gì công tử a, người này a, coi như vu vạ chúng ta Dương gia một tên tiểu tử, ta cũng không biết hắn cùng Dương Tông Quốc đến cùng là quan hệ như thế nào, để Dương Tông Quốc đối với hắn khách khí như vậy. Bất quá liền ta xem ra, hắn cũng liền toàn dựa vào nhà chúng ta nuôi, nếu như không có chúng ta à, chỉ sợ hắn cái gì đều không làm được, nói không chừng à, trực tiếp chết đói ở bên ngoài. Dương Thiên Phúc châm chọc khiêu khích nhìn xem Lục Trạch nói ra. Hà Xuyên nghe chút lời này, trên mặt có chút nhịn không được rồi, thua thiệt hắn vừa rồi nhìn thấy Lục Trạch phách lối thái độ, còn tưởng rằng hắn là nơi nào đại thiếu đâu, đã sớm làm xong quy hế chuẩn bị, nhưng mà ai biết, hắn chính là một cái tiểu bạch kiểm. Nghĩ đến chính mình vừa rồi dáng vẻ, hắn ho khan một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đạo của ta là nơi nào đại thiếu đâu, nguyên lai chính là các ngươi Dương gia một con ký sinh trùng a. Dương Thiên Phúc cũng là phụ họa nói còn không phải sao, đoán chừng Dương Tông Quốc cũng là nhìn hắn đáng thương mới cho hắn điểm chỗ tốt. Dương Tiếu Tiếu nghe được bọn hắn nhằm vào Lục Trạch, có chút không vui cậu, Hà kinh lý, làm phiền các ngươi tôn trọng một chút Lục Trạch. Nghe vậy, Hà Xuyên chỉ là cười cười, nói ra Dương tiểu thư, đã ngươi như thế bảo vệ cho hắn, vậy không bằng để hắn giúp ngươi giải quyết những chuyện này tốt, hắn không phải nói, 3 ngày thời gian, quá lâu sao? Ngươi không bằng hỏi một chút hắn, hắn cảm thấy bao lâu có thể giúp ngươi làm tốt những này từ cho ta. Dương Tiếu Tiếu nghe được Hà Xuyên lời nói, cũng là có chút tiến tối lưỡng nan. Thật vất vả, Dương Thiên Phúc thuyết phục Hà Xuyên, để hắn nhượng bộ. Nếu như bởi vì Lục Trạch sự tình, lại đắc tội Hà Xuyên lời nói, công ty bọn họ chỉ sợ thật phải có nguy cơ rất lớn. Dương Tiếu Tiếu nhìn thoáng qua Lục Trạch, gặp hắn dáng vẻ tự tin, cũng là cắn răng, không nói gì. Lục Trạch gặp Dương Tiếu Tiếu thái độ, cũng là mỉm cười, mặc dù Dương Tiếu Tiếu không biết thân phận chân chính của hắn, bất quá, nàng hay là cho mình hẳn là có tín nhiệm. Đúng vậy à, 3 ngày thời gian, quá lâu, cứ như vậy một điểm nho nhỏ văn bản tài liệu, ta cảm thấy, chỉ cần 30 phút liền có thể làm tốt những chuyện này. Nghe được Lục Trạch nói khoác mà không biết ngượng lời nói, Hà Xuyên cùng Dương Thiên Phúc đều nở nụ cười. 30 phút, ha ha ha, ta không nghe lầm chứ? Là ta điên rồi hay là ngươi điên rồi? Ngươi nếu là có thể bên trong xử lý đi ra những này tư chất, ta liền từ nơi này leo ra đi, đồng thời, cũng không tiếp tục đến khó xử Dương tiểu thư. Hà Xuyên phách lối nói. Lục Trạch liền đợi đến hắn nói lời này đâu, nghe được hắn nói như vậy về sau, hắn cười cười tốt, ta thế nhưng là nhớ kỹ, phụ cận những người này đều là nhân chứng. Hà Xuyên nhẹ gật đầu tốt, người chung quanh đều có thể làm chứng, nhưng là, nếu như ngươi không thành công lời nói, như vậy, ngươi nên làm cái gì? Hà Xuyên cười gần nói ra. Lục Trạch đạm mạc nhìn hắn một cái, nếu như ta không có làm được nói, ta từ nơi này leo ra đi. Hà Xuyên sờ lên cái cằm, sau đó lắc đầu không được, lời như vậy, đối với ngươi trừng phạt cũng quá thấp đi, ta cũng không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói như vậy đi, nếu như ngươi thất bại, liền từ ta dưới hông chui qua, tốt cổ đại có dưới hông chi nhục, ta làm như vậy à, cũng là vì ngươi tốt, tránh cho các ngươi người trẻ tuổi, thật sự cho rằng Thái Dương đều là vây quanh các ngươi chuyện. Lục Trạch trong mắt hàn mang lóe lên, bất quá, cũng là nhẹ gật đầu tốt, một lời đã định, tứ mã nan truy Lục Trạch. Ngươi Dương Tiếu Tiếu há to miệng, muốn nói cái gì, bất quá, lại bị Lục Trạch đánh gãy. Tin tưởng ta. Lục Trạch cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Nhìn thấy Lục Trạch kiên quyết thái độ, Dương Tiếu Tiếu trong lòng biết chính mình cũng không có cách nào thuyết phục hắn, cho nên cũng liền yên lặng nhẹ gật đầu, bất quá, trên mặt lo lắng thần sắc lộ rõ trên mặt. Lục Trạch cười với nàng cười, sau đó móc ra điện thoại, bấm một cái mã số. "Cho ăn, Long Nha, giúp ta xử lý cái sự tình." "Ân." "Đối với, chính là cái này." Không bao lâu, Lục Trạch liền cúp điện thoại, nhắm mắt dưỡng thần. Hà Xuyên nhìn thấy Lục Trạch khí định thần nhàn dáng vẻ, trong lòng có chút lẩm bẩm, nhịn không được nhìn thoáng qua Dương Thiên Phúc. Dương Thiên Phúc thì khinh thường cười cười, "Ngươi cho rằng ngươi là ai à, còn ở nơi này để cho người khác giúp ngươi xử lý những chuyện này, giả vờ giả vịt, một cái chỉ là tiểu bạch kiểm, liền nên thành thành thật thật cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, đừng nghĩ lấy cái gì ló đầu." Lục Trạch lại không để ý tới những này, chỉ là lặng lặng ngồi trên ghế. Trung quanh cổ đông gặp hắn không nói lời nào, cũng là trong lòng cho là Lục Trạch là trang bức quá mức, có chút đâm lao phải theo lao, cho nên mới làm bộ làm những chuyện này. Trong lòng bọn họ nhịn không được cũng có chút oán trách, dù sao, lúc đầu mặc dù khả năng kiếm lời thiếu, nhưng là chí ít không cần bồi thường tiền, Lục Trạch tới về sau, ngược lại phải bồi thường không ít, cho nên trong lòng bọn họ đều đối với Lục Trạch có chút oán nghiệm. Ngươi nói, Dương tiểu thư làm sao có cái bằng hữu như vậy, nàng cũng không nói hai câu. Đúng vậy à, một chút tác dụng không có, thành sự không có, bại sự có dư, ở chỗ này quay rối muốn ta nói à, đã sớm nên đem hắn đuổi đi, nếu như không phải hắn, Hà kinh lý cũng sẽ không đối với chúng ta như vậy. Nghe chung quanh nghị luận, Hà Xuyên cũng là thời gian dần qua yên lòng, hắn cũng ngồi xuống, chờ đợi 30 phút sau này kết quả. 30 phút về sau, Lục Trạch điện thoại còn không có bất cứ động tĩnh gì, thế là, người chung quanh cũng nhịn không được lại bắt đầu nghị luận lên. Ngươi nhìn, quả nhiên không có chuyện gì, cái này đều 30 phút đúng à, cái này đều muốn đến thời gian, hắn điện thoại kia, một điểm động tĩnh đều không có mà lại, ta không nhìn lầm, điện thoại di động của hắn, hay là 4-5 năm trước lưu hành kiểu dáng đi. Liên hắn loại người này, làm sao lại có thể tại trong vòng 30 phút trợ giúp chúng ta công ty làm những này tư chất? Mắt thấy người chung quanh nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn, Hà Xuyên cũng là từ từ ngóc đầu lên đến. Hắn thấy, chính mình trước đó lại còn bởi vì một cái tiểu bạch kiểm, không công lo lắng rất lâu, thật sự là có chút không nên. Chương 1543 thỉnh bỏ a. Dương Tiếu Tiếu cũng có chút sốt ruột, nàng lặng lẽ kéo một chút Lục Trạch góc áo, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói ra, Lục Trạch, ngươi tìm người bạn kia, đến cùng có đáng tin cậy hay không a, lúc này sắp liền muốn 30 phút. Lục Trạch méo méo Dương Tiếu Tiếu tay, trả lời yên tâm đi, không có chuyện gì. Nếu như thực sự không được, ngươi liền cùng Hà kinh lý nhận cái sai. Bởi vì ta cậu quan hệ, hắn cũng không làm khó dễ ngươi. Theo thời gian trôi qua, Dương Tiếu Tiếu tâm cũng chậm chậm chìm xuống dưới. Nàng tự giễu cười một tiếng, Lục Trạch coi như lợi hại hơn nữa, làm sao lại làm đến loại này nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mắt thấy lập tức liền muốn đi qua 30 phút, Hà Xuyên đùng một tiếng, đập vào cái ghế trên lan can, sau đó từ trên ghế đứng lên. Hắn lộ ra nụ cười chiến thắng, hướng phía Lục Trạch đi tới. Chúng ta đại thiếu, 30 phút đến, ngươi nói xong an bài sự tình, làm sao không hề có một chút tin tức nào đâu? Lục Trạch y nguyên nhắm mắt lại, ngồi trên ghế, phản phất không có nghe được hắn một dạng. Gặp Lục Trạch không có phản ứng, Hà Xuyên cũng là thời gian dần qua thu hồi dáng tươi cười, hắn cười nhạt một chút. Thế nào đại thiếu, không giả bộ được, hiện tại bắt đầu ở nơi này giả chết đúng không? Hắn vươn tay ra, muốn đẩy ra Lục Trạch. Ngay tại muốn đụng phải Lục Trạch thời điểm, Lục Trạch đột nhiên mở mắt. Bị Lục Trạch trong mắt tán phát hàn mang hù đến, Hà Xuyên ngã vào một nửa tay, ngừng đến giữa không trung, sau đó từ từ thu hồi lại. Lục Trạch lạnh lùng nhìn thoáng qua tay của hắn, sau đó mở miệng, Hà kinh lý, phải có kiên nhẫn mới có thể làm đại sự, ta cảm thấy, ngươi chỉ sợ không thích hợp công việc của ngươi bây giờ, bởi vì ngươi quá nóng lòng. Hà Xuyên cắn răng, có chút thẹn quá hóa giận chỉ bằng ngươi. Ngươi có tư cách gì nói với ta những lời này? Lục Trạch cười nhạt một tiếng, không có trả lời hắn. Hà Xuyên còn muốn nói điều gì, bất quá lúc này, nhưng lại có người hoảng hoảng trương trương đi tới, tại Dương Tiếu Tiếu bên tai nói mấy câu. Dương Tiếu Tiếu nghe được về sau, kinh ngạc há to miệng, sau đó tranh thủ thời gian đứng dậy. Cái gì? Bọn hắn đích thân tới, trả cho chúng ta mang theo tư chất văn bản tài liệu. Dương Tiếu Tiếu một bộ không thể tin được dáng vẻ. Sân khấu nhân viên nhẹ gật đầu, đúng vậy Dương tiểu thư, bọn hắn bây giờ đang ở bên ngoài, nói đợi ngài thông thả bọn hắn lại tới. Dương Tiếu Tiếu nghe nói như thế, chỗ nào còn ngồi được vững, đi nhanh lên ra ngoài, sau đó đem người tới đón vào. Một bên Dương Thiên Phúc nhìn người tới, con người có chút co rụt lại. Hoa Trung cơ hồ tất cả lãnh đạo đều đến đây, mà lại trong tay còn cầm mỗi người bọn họ phụ trách bộ môn tư chất giấy chứng nhận. Lục Trạch đứng lên, cười nhìn thoáng qua Hà Xuyên, Hà kinh lý, ngươi đến xem, còn có cái gì tư chất là cần. Ta lại tốn 30 phút, toàn bộ đều giúp Tiếu Tiếu xong xuôi tốt. Hà Xuyên há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào, hắn không phải là chưa từng thấy qua việc đời người, hắn biết, có thể vận dụng nhiều như vậy lãnh đạo tự mình đến đưa một cái nho nhỏ tư chất văn bản tài liệu, phía sau này lực lượng là hắn không chống nổi. Đừng nói là hắn, liền xem như Hà gia, cũng không muốn tùy tiện đắc tội người sau lưng này. Hắn vội vàng cười làm lành, Lục Thiếu, lời này của ngươi nói, nếu đây là bằng hữu ngài công ty, chúng ta có cái gì không yên lòng đây này? Lục Trạch giống như cười mà không phải cười làm sao, hiện tại không nói ta giả chết. Bất quá, ta giống như nhớ kỹ, trước ngươi đã từng nói, nếu như ta có thể trong vòng 30 phút xong xuôi những này tư chất, ngươi liền bỏ ra ngoài. Hà Xuyên có khổ khó nói, Lục Thiếu, ngài nói đùa, ta chính là nhìn các ngươi nơi này không khí quá khẩn trương, cho nên mới cùng các ngươi chỉ đùa một chút, ngài tuyệt đối đừng để ở trong lòng đi, ngài yên tâm, ta lập tức liền cùng người của quán rượu nói, chúng ta bây giờ liền thi công, coi như tăng giờ làm việc, cũng nhất định đúng hạn hoàn thành Dương tiểu thư hạng mục. Lục Trạch sờ lên cái cằm nghe tựa như là không sai, bất quá ta ngược lại thật ra càng muốn nhìn xem người khác bỏ ra ngoài đâu. Ta giống như có thật lâu không nhìn thấy người khác bỏ đi bộ, Hà kinh lý, không bằng ngươi biểu diễn cho ta một chút. Xin mời bỏ đi. Hà Xuyên cắn răng, Lục Tiếu, gặp chuyện lưu một đường, ngày sau tốt gặp mặt. Lục Trạch khinh thường cười một tiếng, Hà kinh lý, ngươi sẽ không cảm thấy ngươi còn có cơ hội gặp lại ta đi. Hà Xuyên nắm chặt lại quyền, Lục Tiếu, ngươi đừng quá mức, ngươi đừng quên, ta hiện tại hay là phụ trách cùng Dương tiểu thư bọn hắn kết nối đâu. Nếu như ngươi nhất định phải lời như vậy, coi như liều mạng ta ném đi phần công tác này, ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Lục Trạch khinh miệt nhìn hắn một cái, a, ngươi không muốn công việc này, ta trước đó cũng đã nói, ngươi căn bản không thích hợp phần công tác này. Giúp Hà Tâm Di chọn lấy cái con sâu làm dầu nổi canh đi ra, coi như hồi báo nàng muốn mời ta chuyện ăn cơm đi. Nghe được Lục Trạch kêu đi ra Hà Tâm Di danh tự, Hà Xuyên trong lòng một trận tuyệt vọng, vì cái gì một cái tiểu bạch kiểm, ngay cả bọn hắn Hà gia đại tiểu thư đều biết ta. Hắn chỉ là muốn đến len lén vơ vét của cải, thật không nghĩ đến đem chính mình làm việc cho ném đi a. Lục Trạch cũng không để ý nghĩ của hắn, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, do dự một hồi, hay là cho Hà Tâm Di bấm điện thoại. Cho ăn. Lục Trạch, ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta? Ngươi là nghĩ thông sao? Lục Trạch một trận xấu hổ, bất quá, hay là mở miệng không phải, ta tìm ngươi là có chút sự tình. Nghe được Lục Trạch nói xong, Hà Tâm Di dùng không thèm để ý khẩu khí, tuyên án Hà Xuyên kết cục a, không có việc gì a, ngươi chờ chút, ta lập tức để cho người ta đổi một cái người phụ trách, cảm ơn ngươi giúp ta tìm ra như thế một cái tai họa, chờ lần sau ta đến mời ngươi ăn cơm, ta đến điện thoại cho ngươi a, không gặp không về. Không đợi Lục Trạch đáp lời, Hà Tâm Di liền tranh thủ thời gian cúp điện thoại, sợ Lục Trạch cự tuyệt. Hà Xuyên nguyên lai còn ôm một tia may mắn, hy vọng Lục Trạch là nói khoác lác, bất quá nhìn thấy trên điện thoại di động điện báo thời điểm, hắn mặt xám như cho, đặt mông ngồi trên đất. Cho ăn Hà Xuyên run rẩy thanh âm quanh quẩn tại an tĩnh trong phòng họp. Hà Xuyên, ta hiện tại thông chi ngươi, ngươi bị chúng ta Hà Thị tập đoàn khai trừ, mặt khác, chúng ta đem điều tra ngươi nhận hối lộ tình huống, mời theo lúc chờ đợi tin tức của chúng ta. Nghe đến mấy câu này, Hà Xuyên mắt tối sầm lại, té xỉu xuống đất. Lục Trạch cười lạnh một tiếng, không để ý đến Hà Xuyên, quay đầu trêu tức nhìn xem một bên Dương Thiên Phúc. Dương Thiên Phúc nuốt ngụm nước miếng, không nói gì. Dương Thiên Phúc, sự tình đã giải quyết, cảm tạ hảo tâm của ngươi trợ giúp a. Lục Trạch ngoắc môi, nhìn xem hắn nói ra. Dương Tiếu Tiếu cũng là vui vẻ cười một tiếng đối với, tạ ơn cậu, mặc dù cuối cùng không dùng đến ngươi, bất quá, hay là cảm tạ ngươi quan tâm. Dương Thiên Phúc có chút kinh nghi nhìn thoáng qua Lục Trạch, cũng không mò ra hắn là tình huống như thế nào, đành phải mở miệng nói ra không có việc gì, nếu không còn chuyện gì lời nói. Vậy ta liền đi tốt. Chương 1544 nghèo bức cũng nghĩ đi vào. Mắt thấy sự tình bị Lục Trạch giải quyết tốt đẹp, phòng hợp tất cả mọi người cũng đều lên nhau, lộ ra sống sót sau hai nạn dáng tươi cười. Lục Trạch cười cười, cũng không có tranh công, cùng Dương Tiếu Tiếu cáo biệt về sau, liền lặng lẽ rời đi. Lúc ra cửa, hắn còn nghe được toàn bộ công ty chuyển đến tiếng hoan hô, Lục Trạch cũng là khỏe miệng có chút giơ lên, lái xe hơi rời đi. Lục Trạch tùy ý tại bốn phía đi dạo, dù sao lấy trước trở về thời điểm, cũng là phi thường lâu thời điểm, cho nên lúc này hắn cũng có chủng trở lại trốn cũ cảm giác. Ngẩng đầu nhìn một chút thương trường danh tự, Long Minh thương trường. Hắn suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, thế là cũng liền dự định vào xem, trong này đến cùng thế nào. Lục Trạch lấy điện thoại cầm tay ra, tìm đòi một chút Long Minh thương trường, lúc này mới phát hiện, cái này không phải liền là trước đó, lớn càn đầu tư dưới cửa, đến đầu tư một cái tiểu thương trận. Bởi vì có lớn càn đầu tư tiền vốn, cho nên hấp dẫn không ít bảng tên đến vào ở. Cũng là mượn cơ hội này, Long Minh thương trường cũng bắt đầu chế tạo cao cấp thương trường chiến lược, nghe nói, bên trong cửa hàng tiền thuê, một năm cơ hồ đều có thể mua lại bình thường trong thành phố một bộ phổ thông phòng ốc. Lục Trạch lấy lại điện thoại di động, nhàn nhã hướng phía thương trường cửa ra vào đi đến. Lục Trạch bình thường mặc quần áo phong cách, bởi vì muốn làm kế hoạch nguyên nhân, cho nên đều là tương đối rộng rãi quần áo, cái này cũng liền dẫn đến ý phục của hắn đều là trang phục bình thường. Thương trường cửa ra vào người nhìn thấy có cái đầu đường lưu manh giống như người ở nơi đó nhìn xem điện thoại lại nhìn xem thương trường dáng vẻ, trong lòng đã cảm thấy, cái này không phải là cái tới điều nghiên địa hình người đi. Dù sao, tại bọn hắn trong thương trường, tùy tiện trộm ít đồ, đều có thể bọn hắn một năm hoa. Mắt thấy Lục Trạch muốn đi vào thương trường, bảo an tranh thủ thời gian tới, cản lại Lục Trạch. Ai ai ai, tiểu tử ngươi, chính là ngươi, đừng ở cái kia hoàng du ta cho ngươi biết ta, tay chân ngươi cho ta đặt sạch sẽ điểm, chúng ta nơi này chính là nơi trốn cao cấp, không chào đón ngươi. Lục Trạch có chút kỳ quái nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó phát hiện cũng không có những người khác, hắn chỉ chính mình. Ngươi là đang nói chuyện với ta? Bảo an cười lạnh một tiếng, đúng vậy a, không phải ngươi là ai a? Ta cho ngươi biết, nhìn thấy chúng ta danh tự này không có. Chúng ta thế nhưng là lớn càn đầu tư dưới cờ, nếu như ngươi muốn làm thứ gì lời nói, ta khuyên ngươi à, hay là suy nghĩ kỹ càng. Lục Trạch khinh thường cười một tiếng a. Vậy thì thế nào? Ngươi là cảm thấy mình ở chỗ này làm việc có cái gì cảm giác ưu việt sao? Bảo an ý nghĩ trong lòng bị Lục Trạch nói toạc, có chút thẹn quá hóa giận. Hắn thấy mình tại Long Minh thương trường làm việc, liền xem như bảo an đều muốn so những công ty khác bảo an cao quý một chút. Lục Trạch hiện tại không lưu tình chút nào nói ra chuyện này, để hắn có chút không nhịn được mặt mũi. Thế nào, ta ở chỗ này làm việc không phải cũng so ngươi cái này nghèo bất tốt? Ngươi biết ta hơn một tháng bao nhiêu tiền sao? Ta cho ngươi biết, ta ở chỗ này một tháng chí ít 10,000 đồng hạ tệ, không thể so với ngươi cái này nghèo bất tốt. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không để ý đến, trực tiếp hướng phía cửa lớn đi đến. Bảo an lại muốn hướng về phía trước, kết quả Lục Trạch lạnh lùng nhìn hắn một cái, làm sao, ngươi còn muốn ngăn cản hộ khách đi vào thương trường phải không? Bảo an khẽ cắn môi, không dám lên tiếng, dù sao, nếu như bị người thấy được, hắn ở chỗ này ngăn cản khách nhân lời nói, cứ việc khách nhân này nhìn chính là cái nghèo bức, hắn cũng có khả năng bị khai trừ. Bảo an tức giận nhìn hắn một cái, bất quá vẫn là chỉ có thể cố nén nộ khí, tránh ra cửa vào. Lục Trạch vừa muốn đi vào, liền lại bị một bàn tay cản lại, hắn có chút tức giận, lúc đầu chuyện vừa rồi liền đã có một bụng khí, kết quả muốn đi dạo một chút thương trường còn có thể đụng phải nhiều như vậy không có mắt người. Hắn dương mắt nhìn lại, phát hiện là cái mặc một thân hàng hiệu trang người, chính ngăn tại trước mặt hắn. Ta nói, ngươi là nơi nào tới tên ăn mày sao? Nơi này cũng là ngươi có thể đi vào. Bảo an nhìn thấy người này, tranh thủ thời gian hấp tấp chạy tới, định nọt cười nói, Trương thiếu, ngươi tại sao cũng tới? Ta không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi này, không có ý tứ, để cái này nghèo bức va chạm đến ngài được xưng là Trương thiếu. Người khinh thường nhìn bảo an một chút, làm sao? Trong nhà ta thương trường, ta còn không thể sang xem phải không? Bảo an vội vàng cười làm lành, không phải, Trương thiếu, ngươi biết ta không phải ý tứ này, đây không phải, mấy ca quá lâu chưa từng gặp qua Trương thiếu ngươi qua đây sao? Trương thiếu móc móc lỗ thai, sau đó phóng tới bên miệng, thổi một cái, chỉ gặp những cái kia giấy thai cũng bay đến bảo an trên mặt, nhưng hắn không chút nào không dám nói lời nào, vẫn tại cười. Không có gì, ta biểu thúc gọi điện thoại cho ta, nói là Thuận tập đoàn có cái kiểu mới nhất du thuyền, muốn tại chúng ta nơi này tạm thời đỗ một chút. Ta đến mua chút lễ vật, thuận tiện nhìn xem, có thể hay không tìm cơ hội, cùng đại nhân vật như vậy cùng một tuyến. Lục Trạch nghe, làm sao cảm giác hắn giống như đang nói gần nhất đâu, bởi vậy, hắn ánh mắt kỳ quái nhìn thoáng qua vị này Trương thiếu. Trương thiếu cảm nhận được ánh mắt của hắn, cũng là chán ghét khoát tay áo, nhìn cái gì vậy? Nghe bức, còn không tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Đừng để ta đuổi ngươi ra ngoài. Lục Trạch nhíu nhíu mày, ngươi là vị nào? Ai cho ngươi lớn như vậy quyền lực, để cho ngươi đuổi đi khách nhân? Bảo an nghe được Lục Trạch lời nói, hừ lạnh một tiếng, hừ, thật không biết ngươi là nơi nào tới dế nhủi, ngay cả chúng ta Trương thiếu cũng không biết Trương thiếu là ta Long Minh thương trưởng đại lão bản, Trương Long nhi tử, ngay cả cái này ngươi cũng không biết, quả nhiên là dế nhủi một cái, có biết hay không vì cái gì chúng ta thương trưởng gọi Long Minh thương trưởng a? Lão bản của chúng ta liền Trương thiếu một đứa con trai, cho nên từ hai người bọn họ trong danh tự tất cả lấy một chữ. Hiện tại biết Trương thiếu thân phận, còn không cút nhanh lên ra ngoài, liền như ngươi loại này nghèo bức, liền đi thành thành thật thật đi dạo quán ven đường đi thôi, còn dám đến chúng ta thương trường đến. Ngươi xem một chút ngươi, toàn thân trên dưới, một kiện có thể nhìn quần áo đều không có. Lục Trạch lại không để ý tới hắn, móc ra một tấm thẻ, tại Trương Minh trước mắt lung lay, sau đó một bàn tay đẩy ra tay của hắn, đi vào. Bảo an nhìn thấy Lục Trạch phách lối dáng vẻ, không khỏi liền muốn móc ra bộ đàm gọi người, bất quá, lại bị Trương Minh chặn lại. "Trương thiếu, ngươi đây là?" "Có ý tứ gì?" Bảo an kỳ quái mắt nhìn Trương Minh. Trương Minh cắn răng, người kia có chúng ta nơi này thẻ hội viên, cha ta hôm nay cũng đến đây, nếu để cho hắn nhìn thấy ta ngăn cản khách nhân của chúng ta lời nói, mặc dù sẽ không nói cái gì, bất quá khẳng định cũng sẽ mắng ta tính tiểu tử này gặp may mắn, nếu như ta cha không có ở đây, ta liền muốn cho hắn biết, không nhìn ta Trương thiếu là kết cục gì." Bảo an oán hận nhìn xem Lục Trạch bóng lưng, có chút ghen tị nói ra, liền hắn loại người này, có thể có chúng ta nơi này thẻ hội viên, ta nhìn hắn à, đoán chừng liền xem như đánh một năm công, cũng không nhất định có thể tại chúng ta thương trường mua được đồ đâu. Chương 1545 tám muốn. Hắn chua chua nói hắn cái kia thẻ a, còn không biết là từ đâu nhặt được đâu. Trương Minh nghe được bảo an lời nói, cũng là hai mắt tỏa sáng, nhìn người này một bộ không kiến thức dáng vẻ, ngược lại là thật sự có thể là nhặt thẻ. Chờ một lát có cơ hội, đi thăm dò một chút, hắn thẻ danh tự liền tốt. "Ân, tiểu tử ngươi vẫn rất cơ linh, làm rất tốt, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi." Bảo an nghe vậy, cũng là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Có chính mình đại lão bản nhi tử bà bọc, chính mình còn không phải ở chỗ này một bước lên mây. Chỉ sợ về sau đội trưởng bảo an chức vị, liền đến phiên hắn đến ngồi. Hắn đắc ý nghĩ đến, bất quá phản ứng lại không chậm, tranh thủ thời gian đối với Trương Minh biểu trung tâm tạ ơn Trương thiếu, ta nhất định cố gắng làm việc, thật tốt cho chúng ta Long Minh thương trưởng làm công hiến. Hắn cố ý tăng thêm Long Minh hai chữ, tin tưởng Trương Minh cũng có thể nghe rõ, đây là đang nói mình sẽ thật tốt làm Trương gia chó. Quả nhiên, Trương Minh nghe được bảo an lời nói, cũng là hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn lại quay người hướng về trong thương trường đi đến, khi hắn xoay đầu lại thời điểm, sắc mặt liền trở nên âm trầm không gì sánh được. Hắn sờ lên mình bị Lục Trạch đánh dụng tay, hiện ra tại đó còn có nhẹ nhẹ đau đớn. Mặc dù Lục Trạch vừa rồi lưu thủ, căn bản là vô dụng 1% khí lực, nhưng là chuyện này với hắn cái này sống an nhàn sung sướng thiếu gia tới nói, hay là một lần thương tổn không nhỏ. Không biết nơi nào tới đồ nhà quê, dám đụng đến ta, hôm nay không hảo hảo bảo chế ngươi, ta liền không cứ gọi Trương Minh. Trương Minh ánh mắt âm trầm nhìn xem chính mình có chút sưng lên tới tay, hướng về Lục Trạch rời đi địa phương đi đến. Lục Trạch căn bản không có đem những này sự tình để ở trong lòng, chẳng qua là cảm thấy có chút lãng phí thời gian, cho nên rời đi về sau, hắn liền đem những này đều bỏ vào sau đầu, chỉ muốn ở chỗ này chuyển một chút, đuổi bên dưới thời gian. Lục Trạch tại thương trường đi một hồi về sau, phát hiện trong này phong cách xác thực tăng lên không ít, cùng với những cái khác thương trường so ra, rõ ràng là có một phong cách riêng. Hắn không khỏi yên lặng nhẹ gật đầu, xem ra, lớn càng đầu tư có thể có quy mô lớn như vậy, không phải là không có đạo lý. Đi tới, Lục Trạch phát hiện một nhà cửa hàng đồ trang sức, hắn nhớ tới đến, giống như chính mình từ khi trở về sau, còn không có cho Dương Tiếu Tiếu mua qua lễ vật. Hắn vô đầu một cái, trách cứ chính mình vậy mà những chuyện này đều quên mất, xem ra, thật là bình thường bận quá, đều không có làm sao quan tâm Dương Tiếu Tiếu, thế là, hắn sờ lên cái cằm, đi vào trong tiệm. Trương Minh nhìn thấy Lục Trạch đi vào trong tiệm, cũng là ngẩng đầu nhìn một chút cửa hàng danh tự, sau đó khinh thường cười nhạo một tiếng. Vừa muốn đi vào, bên cạnh một cái nùng trang nhạt bôi nữ nhân liền dùng khoa trương thanh âm hô Trương thiếu. "Là ngươi sao Trương thiếu?" Trương Minh nhíu mày, có chút không vui nhìn nữ nhân một chút. Nữ nhân gặp Trương Minh có chút không vui dáng vẻ, cũng là đi nhanh lên đi qua, đem ngực của mình khí dán chặt Trương Minh, sau đó dùng dính người chết không đền mạng thanh âm làm nũng nói Trương thiếu, "Ngươi quên sao? Trước đó chúng ta tại Vương thiếu trong tiệm gặp qua, mà lại ngươi còn nói, muốn tặng cho ta đẹp mắt đồ trang sức." Cảm nhận được nữ nhân cực đại, lại thêm nàng ton hót lời nói, Trương Minh đã sớm trở nên phiêu phiêu nhiên. Đừng nói hắn nhớ kỹ những chuyện này, liền xem như không nhớ rõ, dưới mắt ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hắn Trương Minh cũng không phải cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ huệ, sớm đã có chút không biết vì sao. Thế là, hắn cười ha ha một tiếng, lặng lẽ tại nữ nhân trên người bóp một chút, sau đó vừa cười vừa nói ha ha, "Đối với, ta nhớ ra rồi, ngươi không phải cái kia Phương Mưa." Nữ nhân nũng nịu nhắc nhở Trương thiếu, "Ngươi ngay cả tên của người ta đều quên, người ta thật khó chịu nói," lại bắt đầu ôm Trương Minh cánh tay. Cảm thụ được cánh tay áp bách, Trương Minh tà cười một tiếng, "Làm sao, Phương Mưa cái gì mưa có trọng yếu không? Một hồi ta cho ngươi tại trong tiệm mua hai kiện trang sức, có thể đi." Nghe được Trương Minh lời nói, nữ nhân ngạc nhiên nói ra, "Thật sao Trương thiếu? Ngươi đối với ta cũng quá tốt." Tâm lý nữ nhân mừng thầm, lúc đầu thấy được Trương Minh, chỉ là nghĩ hắn có thể tuân thủ trước đó chính mình thừa dịp hắn say rượu thời điểm, muốn tới một cái hứa hẹn nhỏ, không nghĩ tới còn có dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Lòng của nữ nhân đạo, còn tốt tự mình biết ôm đùi, tuổi còn trẻ liền có thể có được những này bạn học của mình cố gắng mấy năm mới có thể thứ nắm giữ. Trong nội tâm nàng đắc ý, càng thêm kiên định cảm thấy chính mình muốn ôm chặt Trương Minh đùi này. Mặc dù nàng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là luận đến lấy nam nhân niềm vui kỹ thuật, nàng thế nhưng là phi thường có tự tin. Đang nghĩ ngợi những này, nữ nhân ôm Trương Minh cánh tay, phong tao đi vào cửa hàng đồ trang sức bên trong. Mà đổi thành một bên, Lục Trạch lúc này bị trong tiệm những này đủ loại chủng loại đồ trang sức mê hoa mắt, hắn lắc đầu, trong lòng nghĩ đến chính mình quả nhiên là không thích hợp tới mua đồ. Nếu như sớm biết lời nói, liền cho Dương Tiếu Tiếu gọi điện thoại, hỏi nàng cần gì tốt. Bất quá, Lục Trạch biết, nếu như Dương Tiếu Tiếu biết, hắn vậy mà bỏ ra nhiều như vậy tiền, liền vì mua cho nàng một sức phẩm lời nói, nàng khẳng định là sẽ không cần. Lục Trạch nhìn một hồi, cuối cùng là chọn lựa một sức phẩm, đó là một cái hải lam sắc bảo thạch dây chuyền, Lục Trạch vừa nhìn thấy nó, đã cảm thấy Dương Tiếu Tiếu khẳng định sẽ rất ưa thích. Bởi vì loại này bóng ánh trong suốt sắc thái, để Lục Trạch cảm thấy, nó cùng Dương Tiếu Tiếu khẳng định phi thường dựng, dù sao, nàng cũng là một người như vậy, thuần khiết cứng cỏi, lại sâu sắc hấp dẫn người. Lục Trạch nhìn chung quanh một chút, phát hiện bên cạnh liền có một cái tiếp đãi, nhưng là nàng vừa rồi nhìn thấy Lục Trạch một bộ nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, căn bản là động đều không có động. Lục Trạch hơi nhíu mày, xông nàng vẫy vẫy tay, chiêu đãi không vui liếc mắt, nhưng vẫn là không có cách nào, đã có khách nhân để bọn hắn nhất định phải tiếp đãi, bởi vậy, nàng bất đắc dĩ đi tới. Lục Trạch chỉ trong quầy dây chuyền, nói ra dây chuyền này, có thể giúp ta lấy ra, để cho ta nhìn một chút sao? Nhân viên cửa hàng nhìn thoáng qua Lục Trạch, có chút khinh thường nói vị tiên sinh này, chúng ta nơi này đều là vật phẩm quý giá, nếu như nói ngài không mua, vạn nhất lấy ra có cái gì hư hại, sợ là chúng ta đảm đường không nổi đến. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngươi làm sao sẽ biết, ta mua không nổi dây chuyền này đâu. Nhân viên cửa hàng lườm Lục Trạch một chút, sau đó mang theo một chút giọng giễu cợt nói ra vị tiên sinh này, ta biết nói như vậy có thể có chút thương ngài lòng tự trọng, bất quá, ta nhìn ngươi toàn thân trên dưới quần áo tha thứ ta nói thẳng đi, ta cảm thấy, ngươi chỉ sợ cả đời cũng đều mua không nổi những vật này. Lục Trạch vừa định muốn lại nói thứ gì, nhưng mà lúc này lại đột nhiên có một thanh âm đột ngột vang lên. Nhân viên cửa hàng, đem cái này dây chuyền cho ta gói lại đi, thứ này a, ta muốn. Chương 1546 ở đây ta quyết định. Trương Minh một mực đi theo Lục Trạch phía sau, muốn nhìn một chút cái này, nhìn người phách lối là lai lịch gì. Chờ hắn phát hiện, Lục Trạch tại cửa hàng đồ trang sức này bên trong, vòng vo rất lâu đều không có mua bất kỳ vật gì thời điểm, trong lòng của hắn cảm thấy bảo an quả nhiên nói rất có lý. Cho nên, hắn hiện tại xuất thủ, định đem Lục Trạch nhìn chúng dây chuyền cho đoạt tới. Nhân viên cửa hàng nhìn lại, phát hiện mở miệng chính là Trương Minh, lập tức liền trở nên hoạt lạc. Trương thiếu, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây nha? Ta đã lâu lắm không có nhìn thấy ngài đến đây nha, ngoài miệng nói, nàng còn nhanh nhanh đóng gói chạm đất Trạch coi trọng dây chuyền, sau đó đem nó bỏ vào Trương Minh trước mặt. Trương Minh cười híp mắt nhìn nàng một cái, thế nào, nhớ ta nha? Ta đây không phải gần nhất bể bộn nhiều việc sao? Nhân viên cửa hàng hướng về Trương Minh đi qua, định ngọt nói Trương thiếu, nghe nói, lớn càn đầu tư cho chúng ta Long Minh tập đoàn đầu nhập vào không ít tiền vốn đâu, chỉ sợ a, chúng ta Long Minh tập đoàn, lần này liền muốn nhất phi trùng thiên a. Nghe được nhân viên cửa hàng lời nói, Trương Minh cũng là cười ha ha một tiếng, đúng vậy a, lớn càn đầu tư lựa chọn chúng ta, đó là cường cường liên hợp, cha ta hôm nay tới bên này, chính là vì xử lý cùng lớn càn chuyện đầu tư. Nhân viên cửa hàng cười cười, đem dây chuyền đưa cho Trương Minh, còn tiện thể lấy tại lòng bàn tay hắn cào mấy lần. Trương thiếu, về sau nếu là phát đạt nha, cũng đừng quên ta nha, cái này nếu là nói bọn hắn không có quan hệ gì à, chỉ sợ Tây Môn Khánh đều là trong sạch. Nhìn thấy Trương Minh cùng nhân viên cửa hàng liếc mắt đưa tình, đi theo Trương Minh nữ nhân bên cạnh có chút không vui. Nàng ôm Trương Minh cánh tay, làm nũng nói Trương thiếu, ngươi không phải nói, mua cho ta trang sức thôi. Vì cái gì ở chỗ này, cùng hồ ly tinh kia liếc mắt đưa tình. Trương Minh cười ha hả, mập mờ suy đoán nói nào có nha, ngươi nhìn, ta đây không phải mua cho ngươi trang sức đâu, nói xong, còn lung lay trong tay dây chuyền. Nữ nhân nghe vậy vui mừng, lập tức hôn một cái Trương Minh tạ ơn Trương thiếu đối với ta thật tốt. Nói xong, còn tại Trương Minh bên người càng không ngừng nói quát hắn. Trương Minh nghe được nữ nhân thổi phồng, cũng là cảm giác được phi thường dễ chịu, đang lúc hắn tưởng tượng lấy, dựa vào lớn càn đầu tư đuổi, thống nhất toàn bộ Hoa Trung thương trường thời điểm, một đạo thanh âm không hài hòa đột nhiên xuất hiện. Ta nói, các ngươi nơi này, chính là đối đãi như thế khách nhân. Liền các ngươi thái độ như vậy, làm sao lại có thể phát triển? Trương Minh vẫn không nói gì, bên cạnh nhân viên cửa hàng liền đã mở miệng. Thế nào? Ngươi mua không nổi đồ vật, còn không thể để cho người khác mua sao? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái này nghèo kiết hủ lậu con quắc dáng vẻ, còn tại chúng ta nơi này mua trang sức. Nhân viên cửa hàng khinh thường mắt nhìn Lục Trạch, ngươi biết chúng ta nơi này trang sức, một kiện đều muốn bao nhiêu tiền không? Ngươi cái này nghèo bức a, hay là cút nhanh lên ra ngoài đi, trong tiệm chúng ta không chào đón ngươi. Lục Trạch đạm mạc nhìn thoáng qua nàng, không nói gì, nhưng mà nàng lại bị Lục Trạch vô ý tán phát thượng vị giả khí tức dọa cho đến lui ra phía sau hai bước. Trương Minh nhìn thấy nhân viên cửa hàng bị khi phụ, cũng là đi nhanh lên tiến lên hai bước, làm sao, ngươi cái này điệu tin nghèo, mua không nổi đồ vật, còn ở nơi này khi dễ nữ nhân. Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, ta còn không có khi dễ nữ nhân hứng thú, ta chỉ là kỳ quái, các ngươi lớn như vậy cửa hàng, ngay cả tới trước tới sau loại quy củ này đều không có. Nhân viên cửa hàng có Trương Minh chỗ dựa, cũng là lại trở nên khoa trương đứng lên, làm sao? Ngươi cái này ngớ bức, lại mua không nổi đồ đạc của chúng ta, còn không cho chúng ta bán cho những người khác sao? Ngươi có biết hay không chúng ta nơi này một kiện đồ vật, đến cùng đắt cỡ nào à? Nàng trên dưới đánh giá một phen Lục Trạch, chế rêu nói ta cho ngươi biết, liền ngươi mặc đồ này, chúng ta một kiện thương phẩm, có thể mua ngươi 100 bộ. Theo nhân viên cửa hàng cãi lộn, khách nhân chung quanh cũng là thời gian dần qua bị hấp dẫn tới. Nghe được nhân viên cửa hàng lời nói về sau, bọn hắn cũng là ở chung quanh cùng người phụ cận châu đầu ghé thai. Ngươi nhìn cái này nghèo bức, không có tiền còn tới nơi này, cũng không ngại mất mặt, đúng thế, nghe tiệm kia viên nói à, người này tại trong tiệm đi lên đi tầm vài vòng, một kiện đồ vật đều không có mua, lao công, ngươi về sau cần phải hảo hảo kiếm tiền, ta cũng không muốn ngươi về sau trở thành hắn dạng này điệu tin nghèo. Một cái nhìn cách ăn mặc phi thường tiểu tư nữ nhân ghét bỏ nhìn xem Lục Trạch, đối với nàng bên cạnh nam nhân nói. Lục Trạch nghe được người chung quanh lời nói, nhưng mà cũng không có phản ứng gì, một đám rác rưởi một dạng nhân vật, căn bản là để trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nếu như hắn muốn tiêu tiền nói, đừng nói là một kiện dây chuyền, liền xem như 10 cái, 100 kiện, 1000 kiện, cho dù là cái này cả một cái cửa hàng, hắn đều có thể mua xuống tới. Lục Trạch chỉ là những mày, có chút lạnh lùng hỏi làm sao, ta tại các ngươi trong tiệm trước tới, cũng bởi vì phán đoán của ngươi, đã cảm thấy ta mua không nổi, cho nên liền đem ta nhìn chúng đồ vật cho cái này Trương thiếu. Nhân viên cửa hàng khinh thường nhìn một chút Lục Trạch, ngươi cũng đừng ở nơi này giả trang cái gì người có tiền, có bản lĩnh lời nói, ngươi ngược lại là trả tiền a, ta đã sớm nhìn ngươi không được bình thường, tại trong tiệm nhìn lâu như vậy, một vật cũng mua không nổi, còn ở nơi này giả trang cái gì lao sói vây đuôi. Lục Trạch híp híp mắt ta. Nói như vậy, các ngươi nơi này một chút quy củ đều không có. Tới trước tới sau đạo lý đơn giản như vậy, các ngươi quản lý đều không có dạy qua các ngươi sao? Trương Minh nghe được Lục Trạch lời nói, cười ha ha một tiếng, tiểu tử, đừng quá ngây thơ, ta cho ngươi biết, tại Long Minh trong thương trường, ta chính là quy củ. đừng quản ngươi là ai, ở chỗ này là rồng, ngươi liền phải cho ta quật lại, là hổ đâu, ngươi liền phải cho ta ngoan ngoãn nằm lấy. Nơi này, ta quyết định. Hiểu không? Đây chính là quy củ. Nhân viên cửa hàng nghe được Trương Minh lời nói, cũng là trong mắt bước lên ngôi sao nhỏ nhìn về phía Trương Minh. Trương thiếu, ngươi quá đẹp rồi, cái này điệu tin nghèo, chính là trả không nổi còn ở nơi này trăng bước. Nàng nhìn một chút Lục Trạch, rêu cợt nói ngươi có tiền, vậy ngươi ngược lại là hiện tại đem tiền thanh toán, dây chuyền này dù sao còn ở nơi này đâu. Lục Trạch lạnh lùng nhìn thoáng qua nàng, có chút chán ghét nói ra quên đi thôi, rác rưởi cầm qua đồ vật, ta lấy thêm tới, ta đều ngại ô uế tay của mình. Nói xong, Lục Trạch liền định quay người rời đi. Nhân viên cửa hàng nghe được Lục Trạch nói lời, chỉ là đem cái này trở thành là Lục Trạch muốn trốn tránh lấy cớ, thế là, nàng ở phía sau châm chọc khiêu khích nói thật là cái thối điều ti, ở chỗ này nhìn hồi lâu, một vật mua không nổi, trước khi đi còn muốn trang bức ngươi xem một chút người khác Trương thiếu, vừa mới tới, liền mua một cái dây chuyền, người với người chính là có chênh lệch. Thối điều ti a, cũng đừng nghĩ ăn mặc cái gì cao phú soái. Cao phú soái thế giới ngươi là vào không được. Lục Trạch căn bản không để ý tới bọn hắn, dù sao nơi này cũng không chỉ đám bọn hắn một nhà cửa hàng đồ trang sức. Chương 1547 ta cũng muốn. Cùng những tiểu nhân vật này lãng phí thời gian, không bằng sớm một chút chọn tốt lễ vật, về sớm một chút bồi dương tiêu tiếu. Trương Minh nhìn thấy Lục Trạch bước nhanh rời đi bộ dáng, cũng là cười lạnh, sau đó mở miệng nói ra tiểu tử, đừng nói ta khi dễ ngươi, như vậy đi, nếu như ngươi chủ động mở miệng gọi ta ba tiếng Trương thiếu, dây chuyền này, đưa ngươi cũng không quan trọng. Nghe được Trương Minh lời nói, chung quanh quần chúng vây xem cũng bắt đầu nghị luận. Hoa, liền gọi vài tiếng Trương thiếu liền có thể miễn phí thu hoạch được cái kia dây chuyền, ta nếu là không nhìn lầm, dây chuyền kia, ít nhất cũng là mấy trăm ngàn đồng hạ tệ đi. Ai? Làm sao loại chuyện tốt này? Liền không tới phiên ta à? Nghe được người chung quanh thanh âm, Trương Minh không khỏi lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Hắn chính là ưa thích loại tình cảnh này, nhìn xem chung quanh những người này quỳ hế hắn, mà hắn chỉ cần bỏ ra một chút tiền ấy với hắn mà nói, liền cùng bình thường người khác ăn một bữa đáy biển vớt thôi. Nhưng mà, Lục Trạch nhưng căn bản không mua hắn trướng, như cũ tại đi ra ngoài. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy Lục Trạch rời đi bộ dáng, còn không buông tha nói hử, điều ti chính là điều ti, đụng một cái đến Trương thiếu liền bắt đầu lộ ra nguyên hình, muốn ta nói à, chúng ta liền không nên để hắn loại này điều ti tiến đến. Trương Minh nghĩ, cũng là cảm thấy bảo an nói có chút đạo lý, chỉ sợ tiểu tử này cũng không biết từ nơi nào đạt được bọn hắn thẻ hội viên, muốn tới đây nhìn một chút. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Long Minh trong thương trường tiêu phí cao như vậy, cho nên khả năng dọa cho đến không dám mua đồ. Trương Minh càng nghĩ càng thấy đối với, hắn vuốt vuốt chính mình còn tại ẩn ẩn làm đau cổ tay, trong lòng âm thầm tính toán, thế nào mới có thể để cho Lục Trạch triệt để không có mặt mũi. Lục Trạch từ nhà này cửa hàng đồ trang sức đi ra về sau, ngẩng đầu vừa vặn phát hiện, đối diện cũng là một nhà cửa hàng đồ trang sức, mà lại, lệnh bài này vẫn là hắn ngẫu nhiên nhìn thấy, là lớn càng đầu tư trực hệ một vóc dáng công ty. Hắn đi vào, lại phát hiện Trương Minh cũng đi theo phía sau hắn, theo hắn cùng đi tiến đến. Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người, sau đó lại thu hồi ánh mắt, sau đó tự mình bắt đầu đi dạo. Đại Càn công ty trực hệ kinh doanh công ty, chính là cùng bọn hắn phía ngoài cảm giác không giống với, Lục Trạch vừa tiến đến, liền có một vị mặt mỉm cười hướng dẫn mua đi theo Lục Trạch phía sau, thanh âm không lớn không nhỏ cho Lục Trạch giới thiệu những đồ trang sức này. Lục Trạch mặc dù không hiểu những vật này, bất quá từ cái này hướng dẫn mua trong giới thiệu, cũng có thể hiểu rõ đến những đồ trang sức này, so với hắn trước đó nhìn cái kia dây chuyền cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trương Minh nhìn thấy Lục Trạch làm bộ dáng, cười lạnh một tiếng, sau đó đối với Lục Trạch sau lưng hướng dẫn mua nói ra vị tiểu thư này, ngươi bây giờ tiếp đại vị khách nhân này à, chính là cái thối điều ti, đoán chừng sẽ viên thẻ đều là trộm người khác ngươi à, hay là đừng lại uổng phí sức lực, dù sao đều là toi công bận rộn một trận. Nhưng mà, cái này hướng dẫn mua lại chỉ là lễ phép đối với Trương Minh cười cười vị tiên sinh này, xin ngươi không nên quấy rầy khách nhân chúng ta chọn mua thương phẩm, nếu có vấn đề gì nói, ngài sau lưng chuyên trách hướng dẫn mua sẽ phụ trách giúp ngài giải đáp. Trương Minh tại hướng dẫn mua nơi này đụng phải cái đinh mềm, nhưng mà lại căn bản không dám phát tác, bởi vì hắn biết, có thể tại lớn cản trực hệ công ty phía dưới công tác người, không phải hắn có thể trêu chọc nổi. Cho nên, hắn hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, chỉ bất quá, nhìn hắn ánh mắt, hay là tại chú ý Lục Trạch bên này. Lục Trạch ngược lại là hơi kinh ngạc nơi này nhân viên công tác tố chất, bất quá, nghĩ đến nơi này là bọn hắn lớn cản đầu tư nhân viên, trong lòng cũng là hiểu rõ. Quả nhiên, có ít người tầm mắt chính là quá thấp, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một chút lợi ích, căn bản cũng không biết chính mình bỏ qua là chuyện gì. Lục Trạch đem trong tiệm đều dạo qua một vòng về sau, vẫn là không có chọn được tốt thương phẩm, nhưng mà hướng dẫn mua nhưng không có chút nào không kiên nhẫn, ngược lại mở miệng hỏi vị tiên sinh này, đối với chúng ta nơi này thương phẩm không hài lòng sao? Kỳ thật chúng ta còn có mặt hướng khách quý thương phẩm chỉ bất quá đâu, chúng ta cần nghiệm chứng ngài có thể thanh toán nổi chúng ta thương phẩm, chúng ta mới có thể mang ngài đi xem. Lục Trạch nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, hắn tiện tay rút cái thẻ, đưa tới, nhưng mà hướng dẫn mua lại tại nhìn thấy thời điểm, rất cung kính tiếp tới có lỗi với tiên sinh, ta không biết là ngài, chờ một chút, ta đi nghiệm chứng một chút thân phận của ngài. Lục Trạch nhẹ gật đầu, sau đó tùy ý nhìn một chút chung quanh đồ vật. Giống như cũng hẳn là cho Dương Tiếu Tiếu cha mẹ mua vài món đồ. Lục Trạch nghĩ, cảm thấy hẳn là cho Dương Tiếu Tiếu phụ mẫu cũng mua chút lễ vật, miễn cho giày này không phải kia, để bọn hắn lại có lời oán giận. Cho nên, hắn tùy ý chọn hai kiện trang sức, một cái là ngọc làm quan âm, còn có cái Phật Di Lặc, định đem hai món đồ này làm lễ vật cho Dương Tiếu Tiếu phụ mẫu. Khi hắn chọn tốt về sau, nói cho quầy hàng người thời điểm, Trương Minh lại đúng là âm hồn bất tán xuất hiện ở phía sau bọn hắn. "Tiểu thư, hai tên này, ta cũng muốn." Trương Minh khiêu khích nhìn thoáng qua Lục Trạch, bá đạo nói ra. Lục Trạch nhíu mày, "Tiểu thư, hai tên này là ta trước lựa chọn đi, các ngươi hẳn là sẽ không cũng không có cái gì quy củ đi." Quay hàng tiểu thư lắc đầu, "Đương nhiên không tiên sinh, nếu là ngài trước muốn mua, vậy chúng ta tự nhiên trước cho ngài. Chờ một lát, xin hỏi ngài là quét thẻ hay là tiền mặt? Liền hắn cái này điệu ti, có thể giao nổi số tiền này? Đừng đùa ta cười. Trương Minh cười ha ha một tiếng. Lục Trạch cũng không để ý hắn, tiện tay cầm cái thẻ ngân hàng đi ra, sau đó đưa tới, thu ngân viên quét thẻ về sau, mở miệng nói ra: vị tiên sinh này, ngài thẻ ngân hàng số dư còn lại đủ để thanh toán những thương phẩm này, chờ một chút, ta lập tức cho ngài thao tác. Trương Minh giật mình nói: không có khả năng, liền hắn một cái điệu ti, làm sao có thể giao nổi? Người chờ một chút. Hắn cắn răng, có chút đau lòng móc ra một tấm in đồng tiền thẻ. Ta phải dùng cái này mua lại những vật này. Thu ngân viên nhìn thấy Trương Minh trong tay thẻ, có chút khó khăn nhìn thoáng qua Lục Trạch: vị tiên sinh này, đây là chúng ta Đại Cản tập đoàn ưu tiên tư cách mua, thật sự là không có ý tứ. Trương Minh cười cười, mặt lộ đắc ý nói: không nghĩ tới sao? Ta đoán chừng a, ngươi cũng liền có thể mua được hai cái này rẻ nhất đồ vật. Hiện tại ta mua cho ngươi, ngươi còn có thể mua được cái gì? Mặc dù trên mặt phong khinh vân đạm, bất quá Trương Minh trong lòng lại tại dì máu. Bởi vì tấm thẻ này là công ty bọn họ bỏ ra cái giá cực lớn mới từ Đại Cản tập đoàn lấy được hai tấm thẻ, một cái tại cha của hắn nơi đó, một cái khác ngay tại hắn nơi này. Bây giờ vì để Lục Trạch xấu mặt, hắn nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Trong lòng của hắn âm thầm quyết tâm, nhất định phải cho Lục Trạch một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Lục Trạch có chút cau lại lông mày, sau đó nhìn về phía thu ngân viên: còn có chuyện này sao? Chương 1548 đánh cược. Thu ngân viên mặc dù thật khó khăn, vẫn gật đầu: đúng vậy tiên sinh. Chúng ta Đại Càn tập đoàn vì để tránh cho hộ khách phát sinh xung đột, cho nên thực hành loại này ưu tiên mua sắm chế độ, nếu như ngài không có so vị tiên sinh này cao hơn quyền hạn nói, chúng ta chỉ có thể đem những này thương phẩm bán cho vị tiên sinh này. Trương Minh nghe được thu ngân viên lời nói, cười ha ha một tiếng: nghe được không, điều ti, đây chính là ngươi cùng ta chênh lệch, ngươi đã dùng hết chính mình tất cả tiền, cũng chỉ có thể mua được ngần ấy đồ vật, nhưng mà ta lại có thể từ trong tay ngươi đoạt tới. Liên ngươi một chút như thế đáng thương tiền, có thể mua được thứ gì a? Trương Minh càn rỡ nở nụ cười. Lục Trạch thở dài, lúc đầu không muốn quá mức trưng dương, cho nên lựa chọn tương đối bình thường hai cái trang sức, định cho Dương Tiếu Tiếu phụ mẫu, hiện tại xem ra lời nói, chỉ có thể một lần nữa chọn lựa. Hắn nhìn xem trong tiệm nhiều như vậy trang sức, cảm giác được đầu mình đều lớn rồi, thật vất vả chọn đến hai cái thích hợp lễ vật, kết quả bị Trương Minh đoạt đi. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt có chút bất thiện nhìn thoáng qua Trương Minh. Trương Minh gặp hắn cái bộ dáng này, cũng là nghĩ đến trước đó hắn tại cửa ra vào thời điểm, nhẹ nhõm liền đẩy ra tay của mình, hắn có chút sợ sệt lui lại một bước. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là muốn động thủ lời nói, ta lập tức để cho người ta đem ngươi đuổi đi ra." Lớn Càn Châu đáo nhân viên cửa hàng cũng là lặng lẽ xuất hiện ở Lục Trạch trước mặt, xem ra, nếu như Lục Trạch muốn động thủ lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Lục Trạch thở dài, trong lòng suy nghĩ tính toán, cái này hướng dẫn mua cùng chính mình nói chuyện vẫn rất tốt, chính mình hay là đừng cho bọn hắn thêm phiền toái. Trương Minh gặp Lục Trạch có chút khinh thường nhìn một chút hắn, cũng là trong lòng có chút bốc hỏa thối điều ti, ta vẫn là câu nói kia, đến cứ gọi hai câu Trương thiếu, không chỉ ta vừa rồi dây chuyền, hai tên này, ta cũng giống vậy tặng cho ngươi. Hắn lung lay trên tay mình ba cái trang sức, ở trên cao nhìn xuống nói ra. Nghe được hắn, nữ nhân bên cạnh hắn có chút không vui chu mỏ nói: Trương thiếu, ngươi không phải đã nói? Trương Minh hơi không kiên nhẫn đánh gây nàng: tốt, lời nói của ta khẳng định chắc chắn, mấy cái này tính là gì đồ rác rưởi, ta chính là bố thí cho cái này điệu ti thôi, đợi lát nữa cho ngươi tuyển mấy cái tốt hơn. Nữ nhân nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt, sau đó nhìn về phía Lục Trạch: nghe được không, ngẹo bức. Trương thiếu thương hại ngươi, bố thí đưa cho ngươi những vật này, ngươi chỉ sợ nhiều năm mới mua được đi. Lục Trạch nhàn nhạt lườm bọn hắn một chút, căn bản không muốn phản ứng bọn hắn, chỉ là buồn bực ngán ngẩm nghĩ đến làm sao trước đó hướng dẫn mua vẫn chưa về. Đang nghĩ ngợi việc này thời điểm, liền phát hiện hướng dẫn mua chính thở phì phò hướng bọn hắn chạy tới: tiên sinh, ngươi, thẻ của ngươi, chúng ta đã nghiệm chứng thân phận của ngài, xin ngài theo ta đi nhìn một chút khu khách quý thương phẩm đi. Trương Minh có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, sau đó cắn răng, đem trong tay mình trang sức ném cho nữ nhân bên cạnh. Mà chính hắn thì lại cùng Lục Trạch đi lên lầu 2. Hắn thấy, Lục Trạch có thể thu hoạch được tôn trọng của bọn hắn, hoàn toàn là dựa vào hắn nhặt được cái kia thẻ, hắn nhất định phải trước mặt mọi người chọc thủng diện mục thật của hắn. Lục Trạch đến lầu 2 về sau, quả nhiên phát hiện nơi này rất nhiều thương phẩm, đều là khó gặp tinh phẩm, liền xem như lấy ánh mắt của hắn, cũng đều cảm thấy là phi thường vật hiếm hoi. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó đối với hướng dẫn mua nói ra: làm phiền ngươi giúp ta đem các ngươi nơi này đắt nhất trang sức lấy ra. Hướng dẫn mua nghe về sau, vội vàng nói: tiên sinh, ta không có quyền hạn này, ta cần phải đi tìm chúng ta tổng quản lý, ngài chờ một chút. Trương Minh ở một bên cười lạnh hừ, lại bắt đầu ở chỗ này giả trang cái gì kẻ có tiền. Ta nhìn ngươi một hồi kết thúc như thế nào, còn phải xem đắt nhất trang sức, chỉ sợ ngươi ngay cả rẻ nhất đồ vật cũng mua không nổi đi. Lục Trạch mặc dù lười nhác cùng hắn so đo, bất quá hắn lần lượt đến tìm sự tình, thật sự là để hắn cảm thấy có chút bực bội, thế là hắn mở miệng từ tốn nói: a, ngươi xác định như vậy? Nếu như ta có thể mua được nói, ngươi muốn thế nào? Trương Minh chính phát sầu làm sao đối phó Lục Trạch đâu, lúc này nghe được Lục Trạch lời nói, trong lòng âm thầm nghĩ tới: liền để ngươi tiểu tử này tại cái này trang bức trang quá đầu, cho ta quỷ nhận lầm nói mình là trang bức phạm, nhìn ngươi còn mặt mũi nào tại hoa trung lan lộn. Bất quá, hắn nhìn thấy Lục Trạch phong khinh vân đạm bộ dáng, trong lòng ngược lại có chút do dự, bên cạnh hắn nữ nhân nhưng không biết những này, mở miệng nói ra: Trương thiếu, cái này thối điệu ti đi dạo lâu như vậy, một sức phẩm cũng mua không nổi, còn nói muốn mua lớn càn đồ trang sức gấp chục sản phẩm. Người chung quanh nghe được Trương Minh lời nói, cũng là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, kỳ thật cũng không thiếu vừa rồi tại bên ngoài nhìn qua náo nhiệt những người kia. Khi thấy muốn mua đại càn công ty đắt nhất trang sức người là Lục Trạch thời điểm, bọn hắn đều khinh thường nở nụ cười. Lại là người này, vừa rồi tại bên ngoài mất mặt còn chưa đủ, còn muốn đến đại càn công ty mất mặt. Đúng vậy à, hắn đối diện thế nhưng là Trương Thiếu à, người nào không biết, bọn hắn Trương gia dựng vào đại cản công ty chiếc thuyền lớn này, chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem náo nhiệt tốt. Nhìn cái này điệu ti một hồi kết thúc như thế nào, đám người này đều trong lòng nhận định, Lục Trạch chính là một cái trang bức người, dù sao, trước đó Lục Trạch đối mặt với hùng hổ dọa người Trương Minh thời điểm, ngay cả đầu cũng không dám về, liền chạy ra khỏi trong tiệm. Trương Minh nghe được nữ nhân bên cạnh lời nói, trong lòng tưởng tượng, cũng là, vừa rồi hắn ngay cả cái rác rưởi nhất dây chuyền cũng mua không nổi, chính mình hơi kích hắn một chút hắn liền dọa đến chạy trốn, làm sao lại mua được đại cản tập đoàn trấn điếm chi bảo. Cho nên, hắn cũng là trong lòng cười thầm, cảm thấy mình phát hiện Lục Trạch bí mật, hắn chính là muốn phô trương thanh thế lừa gạt chính mình. Ngươi nếu là mua được, ngươi mua được nói, ta từ nơi này dựng ngược lấy ra ngoài. Lục Trạch sờ lên cái cằm, trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc, nếu như đem cái này video đập xuống đến về sau, cho Tiếu Tiếu nhìn, tin tưởng nàng khẳng định cảm thấy rất chơi vui. Thế là, Lục Trạch nhẹ gật đầu tốt, vậy cứ như thế quyết định tốt. Trương Minh khẽ vươn tay chờ chút, ngươi còn không có nói, nếu như ngươi mua không nổi lời nói, vậy ngươi muốn làm sao? Lục Trạch không thèm để ý phất phất tay tùy ngươi nói thế nào đều tốt, ta đều đáp ứng. Trương Minh cười một tiếng a. Tốt, nếu như ngươi mua không nổi, liền ngoan ngoãn cho ta nằm rạp trên mặt đất, kêu lên ba tiếng Trương thiếu có lỗi với, ta là trang bức phạm. Từ nơi này lăn xuống đi, là có thể. Thế nào, liền tiền đặt cược này, ngươi có dám hay không tiếp đâu? Lục Trạch cười nhạt một tiếng, có gì không dám? Ta còn giống như không có nhìn qua người khác dựng ngược đi đường, ngươi cần phải thật tốt biểu diễn a. Trương Minh gặp hắn cái kia mỉm cười biểu lộ, trong lòng không có từ trước đến nay một trận hỏa khí đến bây giờ còn chắc bức, ngươi liền đợi đến tôi đi. Chương 1549 cái này ta muốn ngươi có muốn hay không? Lục Trạch khỏe miệng khẽ nhếch, ta thua. Trên thế giới này, vẫn chưa có người nào có thể làm cho ta nhận thua đâu. Nói xong, hắn tùy tiện tìm cái địa phương tọa hạ, chờ đợi hướng dẫn mua trở về. Qua không có 2 phút đồng hồ, hướng dẫn mua vừa tức thở hổn hển trở về, sau lưng còn đi theo một vị mập mạp, nhìn, ngay tại lúc này nhà này tiệm châu báo tổng quản lý. Tổng quản lý, chính là vị tiên sinh này, muốn xem một chút trong tiệm chúng ta trấn điếm châu báo, hướng dẫn mua hướng tổng quản lý giới thiệu một chút Lục Trạch, Lục Trạch cũng là lễ phép đáp lại một chút. Tổng quản lý nhìn thoáng qua Lục Trạch, mặc dù hắn mặc phổ thông, nhưng là tổng quản lý trên trực giác cũng cảm giác được, Lục Trạch loại kia sống lâu thượng vị cùng trong lòng thiết huyết khí tức. Trong lòng của hắn nghiêm một chút, liền biết người này không đơn giản. Vị tiên sinh này, đã ngươi có tấm thẻ kia, vậy chúng ta tất cả thương phẩm đều có thể để ngài tới chọn. Nói, tổng quản lý phủi tay, chỉ gặp mấy cái mặc đồng phục bảo an, liền đi tới. Đây là trong tiệm chúng ta thượng đẳng nhất phỉ thúy chủng đế vương lục, đúng lúc là một đôi. Đưa cho trưởng bối lời nói, là lựa chọn tốt nhất. Tổng quản lý ra hiệu bảo an đem hộp mở ra, để Lục Trạch có thể nhìn thấy bên trong trang sức. Lục Trạch nhẹ gật đầu, quả nhiên là thượng đẳng nhất phẩm chất, những vật này đưa cho Dương Tiếu Tiếu lời của cha mẹ, ngược lại là không có ném đi thân phận của hắn. Gặp Lục Trạch nhẹ gật đầu, tổng quản lý cẩn thận từng ly từng tí nói ra, khách nhân tôn kính, hai cái này phỉ thúy, chúng ta chỉ đóng gói bán. Làm chúng ta cao cấp nhất khách quý, ta có thể làm chủ, cho ngài đánh giảm 10%, tổng cộng là 45 triệu đồng hạ tệ. Người chung quanh nghe nói như thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái giá tiền này, tại Hoa Trung, thậm chí có thể mua lại một tòa biệt thự sang trọng. Lục Trạch không thèm để ý khoát tay áo tốt, ta đã biết. Nói xong, hắn tùy tiện móc ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa tới. Trương Minh ở một bên cười lạnh hừ, còn ở nơi này giả vờ giả vịt đâu, 45 triệu đồng hạ tệ, liền xem như cha ta, đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền mặt ngài tốt, đã quét thẻ hoàn tất, xin hỏi hàng hóa ngài là mang đi vẫn là chúng ta đưa cho ngài về đến nhà? Tổng quản lý cung kính hỏi. Cái gì? Ngươi không có lầm chứ? Hắn một cái thối điệu ti từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Trương Minh sắc mặt có chút đỏ lên, không thể tin được chuyện này. Tổng quản lý lại nhàn nhạt nhìn hắn một cái, vị khách nhân này, xin chú ý ngài ngôn tử, Lục tiên sinh là chúng ta cấp cao nhất khách quý, mà lại, thẻ ngân hàng của hắn còn có 50 triệu đồng hạ tệ, mua sắm đồ đạc của chúng ta là dư xài. Trương Minh cắn răng, có chút không dám tin tưởng, hắn hai ba bước đi đến tính tiền quầy hàng nơi đó, nhìn thấy Lục Trạch thẻ ngân hàng số dư còn lại cái kia nguyên một phiên số 0, hắn cắn răng nhìn hằm hằm cái này Lục Trạch. Ngươi mẹ nó, giả trang cái gì nghèo bức a? Có tiền như vậy, còn ở nơi này đùa người ta. Lục Trạch sờ lên đầu cái gì? Ta có nói qua chính mình không có tiền sao? A, đúng rồi. Hắn sau đó đem một đôi này phỉ thúy cầm lên, trên không trung tung tung cái này ta muốn, ngươi có muốn hay không? Trương Minh khuôn mặt vặn vẹo không ra bộ dáng, bất quá nhưng cũng không dám đắc tội Lục Trạch, hắn đành phải cắn răng, giọng căm hận nói, xem như ngươi lợi hại. Ngươi đợi đấy cho ta lấy. Lục Trạch vươn tay ra chờ chút, ngươi thật giống như quên sự tình gì đi. Trương Minh gặp Lục Trạch không có ý định thả hắn rời đi, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Lục Trạch, sau đó nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta cảnh cáo ngươi, đừng khinh người quá đáng. Lục Trạch nụ cười nhàn nhạt một chút, ta, ngươi còn biết đạo lý cao thâm như vậy, vừa rồi ta cho ngươi bao nhiêu cơ hội, không cùng ngươi so đo, kết quả, ngươi đây. Trương Minh nhìn một chút Lục Trạch, có chút nóng nảy, Lục thiếu, nơi này chính là Long Minh thương trường, cho ta cái mặt mũi, về sau, ngươi tới nơi này, ta đều cho ngươi bớt 20. Lục Trạch cười lạnh một tiếng, để mặt ngươi. Ngươi thì tính là cái gì? Một phế vật, cho ngươi cơ hội ngươi không biết trân quý. Hiện tại biết ta là người ngươi không chọc nổi, ở chỗ này chó vẫy đuôi mừng chủ, còn muốn chạy. Có thể, cho ta chạy đến đi ra ngoài. Trương Minh cắn răng, trong lòng biết chính mình chỉ sợ không dựa theo Lục Trạch nói làm, liền không có biện pháp rời đi. Hắn vừa muốn túi đầu xuống, sau đó liền nghe đến một đạo thanh âm quen thuộc, chuyện gì xảy ra? Đến mai, ngươi đây là đang làm gì? Trương Minh sắc mặt vui mừng, tranh thủ thời gian đứng lên, sau đó đi tới. Cha, ngươi tại sao cũng tới? Trương Minh nhìn xem người tới, ngạc nhiên nói ra. Người tới nhìn xem Trương Minh dáng vẻ chật vật, hừ lạnh một tiếng, hừ, ta tại sao cũng tới? Ta nếu là lại không tới, còn không biết ngươi đến cùng cho ta ném bao nhiêu người đâu. Trương Minh há to miệng, muốn nói gì, bất quá, nhìn xem Trương Long ánh mắt nghiêm nghị, chỉ dám nhỏ giọng nói câu cha, ngươi không phải cùng Đại Càn tập đoàn người chuẩn bị chuyện đầu tư đâu, tại sao cũng tới? Trương Long nghe được Trương Minh nâng lên Đại Càn tập đoàn thời điểm, cũng là có chút ngửa đầu hừ, ngươi còn biết chúng ta đang cùng Đại Càn tập đoàn hợp tác, loại thời điểm mấu chốt này, trả lại cho ta ở chỗ này làm chút yêu thiêu thân. Còn tốt, Đại Càn tập đoàn đối với chúng ta ước định còn tính là phù hợp, cho nên hẳn là 10 phần chắc chín. Nói xong, Trương Long còn cố ý nhìn thoáng qua Lục Trạch, muốn mượn Đại Càn tập đoàn tới ép Lục Trạch. Nhưng mà, Lục Trạch nhưng vẫn là phong khinh vân đạm ở nơi đó loay hoay trong tay phỉ thúy. Trương Minh nhìn thấy Lục Trạch trong tay trang sức, cũng là con ngươi hơi co lại, có thể như thế không thèm để ý chút nào đem mấy chục triệu rồng hạ tệ đồ vật tiện tay vung lấy chơi người, chỉ sợ bối cảnh phi thường không đơn giản. Vị công tử này, khuyến tử trước đó cùng ngài có xung đột, thật sự là có lỗi với, hy vọng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, vung tha hắn. Trương Mỗ Nhân sẽ tự mình đem hắn mang về nhà, hảo hảo dạy bảo, còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ. Lục Trạch lung lay phỉ thúy ngọc bội, đem nó nhét vào trong túi, nhìn một chút Trương Long. Dơ cao đánh khẽ. Các ngươi rồng này minh thương trưởng, một chút quy củ không có, đều thành các ngươi độc đoán huống hồ, để cho ta buông tha hắn. Ngươi tính là thứ gì? Chúng ta đánh cược, hắn hoàn thành đồ ước, tự nhiên có thể rời đi. Ngươi là hắn lao tử, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Muốn giao hơn hắn? Có thể, chờ hắn chạy đến leo ra đi lại nói. Trương Long nghe được Lục Trạch lời nói, trong mắt tinh mang lóe lên nói như vậy, Lục thiếu ngươi là không có ý định cho chúng ta Trương gia mặt mũi này. Trương Long nâng lên hai tay, vừa muốn làm những gì, lúc này lại có người vội vội vàng vàng đi tới, đối với hắn dì thai vài câu. Trương Long hơi kinh ngạc nhìn một chút người tới, nhỏ giọng nói câu tin tức là thật sao? Người tới nhẹ gật đầu đúng lão bản, chúng ta lấy được tin tức chính là như vậy. Trương Long thở dài tên nghịch tử này, ta sớm muộn muốn bị hắn cho tức chết. Hắn nhìn một chút chính mình hất lên tay, sau đó vừa ngoan tâm, hướng về Trương Minh mặt vỗ tới. Trương 1550 muốn lao tử tới dạy ngươi dựng ngược. Đùng. Bàn tay cùng khuôn mặt tiếp xúc thanh âm đặc biệt thanh thúy, Trương Minh bị một tát này đánh có chút ngộng. Lúc đầu hắn coi là cha mình đến đây về sau, liền sự tình gì đều có thể giải quyết, dù sao tất cả mọi người biết hiện tại bọn hắn Trương gia phía sau dựa vào là lớn càn đầu tư cái này thuyền lớn. Thật không nghĩ đến Lục Trạch thậm chí ngay cả cha hắn mặt mũi cũng không cho, mà cha hắn không biết nghe sự tình gì vậy mà cho hắn một bàn tay. Từ nhỏ đến lớn cha hắn đều không có đánh qua hắn một lần, đối với hắn cương triều từ dòng này minh thương trưởng danh tự cũng có thể thấy được đến, hắn phấn đấu lâu như vậy mới tạo dựng lên thương nghiệp tập đoàn, đến cuối cùng vẫn là dùng chính hắn cùng nhi tử danh tự đến mệnh danh. Trương Minh bộ mặt dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Trương Long. Cha, ngươi vì cái gì đánh ta a? Coi như hắn là lớn càn đầu tư người, hắn cũng không thể tại địa bàn của chúng ta phách lối như vậy đi. Trương Minh trong lòng cảm thấy bị khuất, có chút oán hận nhìn xem một bên xem trò vui Lục Trạch. Trương Long nghe được Trương Minh hay là một bộ không biết hối cải ngữ khí, trong lòng hung ác, lại là nâng tay lên, một bàn tay đánh tới. Đùng. Lần này tiếng bạt thai âm càng thêm thanh thúy, Trương Minh cái kia vốn là nhìn vẫn rất tú khí khuôn mặt, hiện tại cũng thành đầu heo. Trương Minh che miệng, một miệng không rõ mà hỏi ra đĩa, bên trong coi như đánh ổ, cũng nên để ổ gửi đến là nguyên nhân gì đi, cũng bởi vì giới cá nhân, ngươi liền đánh ổ, ổ không phục. Trương Long thở dài, trong lòng có chút bi ai. Đều do mình bình thường quá mức cưng chiều chính mình cái này nhi tử, vợ hắn qua đời sớm, cho nên Trương Long liền không bỏ được để cho mình nhi tử nhận ủy khuất, mỗi lần hắn xảy ra vấn đề, hắn đều hỗ trợ giải quyết. Thế nhưng là lần này, hắn chọc tới, là hắn lao tử đều nhân vật không trọng nổi. Trương Long hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái nguyên nhân. Ngươi đắc tội Lục thiếu, còn hỏi ta nguyên nhân, ngươi có biết hay không, Lục thiếu hắn chính là lớn càn đầu tư tại chúng ta Hoa Trung người phụ trách. Ngươi còn hỏi ta vì cái gì? Ta trước kia chính là quá cưng chiều ngươi, hiện tại, ta muốn để ngươi biết, cha đánh nhi tử, không cần để ý do. Nói, Trương Long lại nhìn hai bên một chút. Từ bên ngoài nhân viên quét dọn trong tay đoạt cái đồ lau nhà tới, hướng về phía Trương Minh chính là một trận dồn sức đánh. Trương Minh nghe chút lời này, trong lòng liền minh bạch, chính mình lần này chỉ sợ thật phải chịu khổ sở, bọn hắn thật vất vả ôm vào lớn càn đầu tư đùi, kết quả hắn ở chỗ này đủ kiểu khó xử lớn càn đầu tư người phụ trách, đây không phải kiếm chuyện sao? Thế là, hắn vẻ mặt đau khổ nhìn xem Trương Long, nói ra cha ta sai rồi, ta không nên trêu chọc Lục thiếu, ta chính là một cái nghèo bức điều ti, tại Lục thiếu trước mặt khoe khoang. Lục thiếu ngươi giơ cao đánh khẽ, tha cho ta đi, ta về sau nhất định sẽ cũng không dám trêu chọc ngươi. Trương Minh nói, một bên tránh né Trương Long đổ lao nhà quật, một bên hướng về Lục Trạch bên kia bỏ đi, muốn ôm chặt bắp đuổi của hắn. Nhưng mà, Lục Trạch nhưng căn bản bất vi sở động, hắn có chút nghiêng người, tránh thoát Trương Minh động tác. Trương Minh bị kéo đem đánh vào người, toàn thân đều tại đau đớn, trên mặt đất kêu thảm, nhìn còn có chút đáng thương. Người chung quanh nhìn thấy Trương Minh bộ này dáng vẻ chật vật, cũng là nhỏ giọng thảo luận đứng lên. Cắt, ỷ vào chính mình lão tử ở chỗ này làm mưa làm gió, ta xem sớm hắn không vừa mắt. Đúng à, mỗi ngày cảm thấy mình có mấy cái tiền bẩn ở chỗ này khoe khoang, lần này đã trúng thiết bản đi, ta đã sớm Lục thiếu khí chất bất phàm. Bá khí lộ bên, khẳng định không phải cái gì thường nhân, quả nhiên, Lục thiếu lại là lớn càn đầu tư người, lần này chỉ sợ Trương Minh hối hận muốn chết, ngươi có thể dẹp đi đi, ta mới vừa rồi còn nghe được ngươi nói Lục thiếu là điệu ti, ngay cả một cái đồ trang sức cũng mua không nổi đâu. Người này bị người bên cạnh đâm thủng nói, có chút xấu hổ, bất quá vẫn là mạnh miệng tiếp tục tại thổi phồng. Lục Trạch nhìn xem Trương Long còn tại trong tiệm đánh lấy Trương Minh, có chút bất đắc dĩ khoát tay áo tốt, trước ngừng một chút đi, ngươi cũng đem khách nhân dọa cho đi. Mà lúc này, lại có một đám người đi tới, nguyên lai là lớn càn đầu tư phụ trách ước định đoàn đến đây, bọn hắn lúc đầu đang chờ Trương Long trở về. Kết quả lâu như vậy, không thấy được người, liền chủ động sang đây xem một chút. Người phụ trách này gọi Vương Tinh Vũ, trước đó chính là hắn phụ trách giúp Lục Trạch làm thủ tục bằng giao, khi thấy Lục Trạch cũng ở thời điểm, hắn vội vàng đi tới. Một bên Trương Long nhìn thấy Vương Tinh Vũ tới, cũng là trong lòng có chút nóng nảy, cũng không lo được đánh Trương Minh, vội vàng tới cười chào hỏi Vương tổng, "Vương tổng, ngươi tại sao cũng tới, ta cái này có chút việc tư, lập tức liền xử lý xong. Nhưng mà, Vương Tinh Vũ căn bản không để ý tới hắn, mà là đi tới Lục Trạch trước mặt. Lục thiếu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Long gặp Vương Tinh Vũ lướt qua hắn hướng thẳng đến Lục Trạch đi đến, trong lòng giật mình, bản năng cảm thấy không tốt lắm. Mặc dù trong lòng đã đánh giá rất cao Lục Trạch, nhưng là thấy đến Vương Tinh Vũ thái độ cung kính, hắn biết, Lục Trạch thân phận, chỉ sợ không chỉ là đơn giản như vậy. Bởi vì, Vương Tinh Vũ là lớn càn đầu tư ở bên này phó tổng người phụ trách, nếu như Lục Trạch chỉ là cái hoa trung nhân viên quản lý, Vương Tinh Vũ căn bản không có khả năng như thế cung kính. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn Vương Tinh Vũ một chút, mở miệng nói không có gì, tại rồng này mình trong thương trường, lại bị chó cắn. Xem ra a, an toàn của nơi này ước định, rất có tất yếu một lần nữa suy tính a. Vương Tinh Vũ nghe chút lời này, trong lòng nhịn không được giật mình, kỳ thật, bọn hắn đã cơ bản ước định hoàn thành Long Minh tập đoàn tiềm lực, đang chuẩn bị ký hợp đồng, cho nên mới sẽ tới cùng Trương Long thương lượng. Bất quá, nếu vị này lên tiếng, hắn nhìn thoáng qua còn tại trên mặt đất kêu rên Trương Minh, trong lòng nhưng, tốt Lục thiếu, chúng ta giống như trước đó ước định có chút không rõ, chúng ta lập tức lần nữa tiến hành ước định. Nghe chút lời này, Trương Long liền gấp, hắn đã hao hết tâm tư, tìm các loại quan hệ cùng bằng hữu, mới đến như thế một cái mở rộng bọn hắn Long Minh tập đoàn cơ hội, nếu như bởi vì Trương Minh đắc tội Lục Trạch, liền toàn bộ nước chảy về biển đông, vậy hắn sao có thể tiếp nhận a? Nghĩ tới đây, lại thêm Trương Minh ở nơi đó tiếng gào thét nhiều tâm hắn phiền, hắn lại giơ chân lên đạp Trương Minh một chút còn không cho lão tử đứng lên, đều là ngươi tên phế vật này, ta làm sao sinh ngươi như thế cái đồ chơi à. Thành sự không có bại sự có dư, ta giúp ngươi mưu tốt đường đều bị chính ngươi cho phá hỏng. Trương Long vụng trộm nhìn thoáng qua Lục Trạch, gặp hắn nhiều hứng thú nhìn xem bên này, lại là một cước đá đi còn không nghe Lục thiếu lời nói. Muốn lão tử đến dạy ngươi dựng ngược. Lục Trạch nghe nói như thế, giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Trương Minh, muốn nhìn một chút hắn làm thế nào. Trương Minh mặc dù là cái bất học vô thuật người, nhưng là hắn có cái rất thông minh địa phương. Hắn biết mình đây hết thảy đều dựa vào cha của mình, cho nên khi phát hiện lão cha chăm chú ánh mắt thời điểm, hắn cắn răng, cố nén đau đớn đứng lên. Chương 1551 Dương cười cười nguyện vọng. Hắn nhìn một chút cha của mình, các loại phát hiện hắn không có chút nào động tác thời điểm, là hắn biết, lần này chỉ sợ thật là chạy không khỏi. Trương Minh sắc mặt phức tạp nhìn một chút một bên Lục Trạch, sau đó nằm xuống dưới, hai tay khẽ trống. Đùng chít chít. Mặt cùng đất tấm tiếp xúc thanh âm đặc biệt rõ ràng, rất hiển nhiên, Trương Minh chính là một cái bị tiểu sắc móc sạch thân thể người, chỗ nào có thể làm cái gì dựng ngược động tác, cho nên, không hề nghi ngờ, hắn ngã rầm trên mặt đất. Người chung quanh nhìn thấy Trương Minh động tác, cũng là trong lòng cảm thán, lúc đầu tưởng rằng cái vương giả, không nghĩ tới, đụng phải cái này một thân nghèo kiết hủ lậu ăn mặc người, bị người ta hai ba lần cho thu thập. Trương Minh ngã sấp xuống về sau, có chút đáng thương nhìn một chút Trương Long cũng là có chút đau lòng, mặc dù hắn để ý công ty, nhưng là Trương Minh cũng là hắn nhi tử a. Trương Long gặp hắn ngã sấp xuống, cũng là nghĩ tiến lên đỡ dậy hắn đến, kết quả nhìn thấy Lục Trạch không nói gì, hắn chỉ có thể cố nén, sau đó thu hồi chính mình bước ra nửa bước chân. Trương Minh ngã sấp xuống về sau, trong lòng biết nếu như lần này nếu như Lục Trạch không tha thứ bọn hắn, chỉ sợ lớn càn đầu tư không có hai lời liền sẽ bỏ đi trước đó tất cả quy hoạch. Mặc dù mặt rất đau, hắn vẫn kiên trì lấy bỏ lên, lại dùng hai tay chống lấy chính mình, chậm rãi dựng ngược đứng lên. Mặc dù hoảng hoảng du du, nhưng là lần này, hắn lấy tay chống đỡ đi hai bước, mới lại đùng một tiếng ngã trên mặt đất. Nếu là mắt sắc lời nói, còn có thể phát hiện, giống như răng cửa đều càng sai lệch một viên. Lục Trạch nhìn xem có chút nhàm chán, trong lòng cũng chẳng thèm cùng bọn họ so đo, chẳng qua là cảm thấy Trương Minh một mực hùng hổ dọa người làm cho hắn rất khó chịu. Gặp hắn hiện tại mặt sưng phù cùng đầu heo một chút, miệng cũng đều bốc lên máu, cũng liền đạm mạc phất phất tay. Tính toán, ta cũng không muốn cùng mắt cho coi thường người khác người chấp nhặt. Trương Long đạp Trương Minh một cước, Trương Minh lập tức liền ùng ùng kêu lên. Vương ông, có lỗi với Lục thiếu. Vương ông, là ta mắt cho coi thường người khác. Vương ông ông. Lục thiếu ngươi giơ cao đánh khẽ, chớ cùng ta chấp nhặt. Ta chính là một con chó. Trương Minh vừa bò, một bên chó sủa, người chung quanh nhìn đều tại nín cười, sợ sau đó bị bọn hắn ghi hận. Tốt, đứng lên đi. Lục Trạch chán ghét nhìn thoáng qua Trương Minh phụ tử. Vương tổng, tới bên dưới. Lục Trạch vẫy vẫy tay, Vương Tinh Vũ lập tức liền chạy tới, lịnh ngọt mà cười cười, nói ra Lục thiếu, ta ở đây, có cái gì phân phó, chúng ta lập tức liền một lần nữa ước định Long Minh tập đoàn tiềm lực đầu tư, ngài yên tâm. Lục Trạch ngáp một cái tính toán, không cần một lần nữa ước định, tiếp tục làm chuyện của các ngươi liền tốt. Trương Long hai người nghe được Lục Trạch lời nói, mặt lộ vẻ vui mừng tạ ơn Lục thiếu, tạ ơn Lục thiếu. Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, đánh gây hai người bọn họ mặc dù không cần một lần nữa ước định, cá nhân ta cảm thấy, công ty bọn họ giống như đánh giá giá trị rất cao, ta cảm thấy, bọn hắn đánh giá giá trị cũng liền chỉ là các ngươi dự đoán ba thành đi. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn lướt qua Vương Tinh Vũ, Vương Tinh Vũ lập tức hiểu rõ. Là, Lục thiếu ngài nói chính là, chúng ta giống như quá mức đánh giá cao bọn hắn. Xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Trương Long hai người nghe được Lục Trạch lời nói, nguyên bản còn tại nụ cười trên mặt, lập tức cứng đờ. Mặc dù tạm thời bảo vệ công ty của mình, nhưng là, Lục Trạch ý tứ, bọn hắn cũng đã hiểu. Đây là để bọn hắn cho Lục Trạch đưa ra đến bảy thành cổ phần, bất quá, bọn hắn có cự tuyệt năng lực sao? Hai cha con liếc nhau, chợt đắng chát cười cười, đều không có nói chuyện. Bởi vì Trương Minh sự tình, Lục Trạch cũng không có tâm tình đi dạo nữa đi xuống, cho nên, cầm mua được lễ vật, dự định đi Dương Tiếu Tiếu công ty hỏi một chút, lúc nào đi cha mẹ của nàng nơi đó, đem hắn mua lễ vật đưa qua. Đến công ty về sau, Dương Tiếu Tiếu mặc dù kinh ngạc Lục Trạch tới, nhưng vẫn là đem hắn nhận được phòng làm việc. Lục Trạch, ngươi tại sao cũng tới? Dương Tiếu Tiếu kỳ quái nhìn một chút hắn. Lục Trạch cười cười, đi qua ôm Dương Tiếu Tiếu, ta cho ngươi cha mẹ mua chút lễ vật, mà lại, bọn hắn giống như cũng thật lâu không có nhìn thấy ngươi. Cho nên, ngươi xem một chút, chúng ta đêm nay có hay không muốn đi qua nhà bọn họ một chuyến. Dương Tiếu Tiếu hơi kinh ngạc, Lục Trạch vậy mà lại chủ động nhắc tới chuyện này, nàng suy nghĩ một chút, liền vui vẻ đồng ý có thể, nhưng là ngươi đến làm cho ta xử lý xong những công việc này đi. Lục Trạch thở dài, không phải có nhiều như vậy nhân viên sao? Mà lại, công ty không có ngươi cũng không phải lại không được, vì cái gì liều mạng như vậy nha? Dương Tiếu Tiếu nghiêm túc nhìn thoáng qua Lục Trạch, nói ra Lục Trạch, ngươi thời điểm trước kia mặc dù ta không biết ngươi đang bận cái gì, ta cũng không muốn đuổi theo hỏi. Nhưng là, đã ngươi đi tới Hoa Trung còn tại bên cạnh ta, sẽ vì nhà của chúng ta cân nhắc, ta hy vọng, ngươi bây giờ có thể hảo hảo mà làm việc, chúng ta một nhà cửa có thể một mực tại cùng một chỗ. Ta biết ngươi có rất nhiều bằng hữu, nhưng là ngươi phải biết, mọi người hỗ trợ đều là nợ nhân tình, ta không muốn ngươi thiếu bọn hắn quá nhiều. Ngươi lai, Dương Tiếu Tiếu là lo lắng những chuyện này, Lục Trạch trong lòng âm thầm cảm động, nhưng cũng đối với nàng có chút đau lòng. Lâu như vậy đến nay, mỗi lần gặp được vấn đề, nàng đều nghĩ đến tự mình giải quyết, cái này khiến hắn cảm thấy phi thường ấy nấy. Dương Tiếu Tiếu gặp hắn trầm mặc, ôn nhu cười bên dưới Lục Trạch, chờ thêm mấy ngày, ta dự định để cho ngươi đến công ty của chúng ta làm việc đi. Một mực tại phía ngoài nói, chỉ sợ cũng không giống chuyện, chẳng, trực tiếp trở lại công ty của chúng ta, ngươi cũng có thể giúp ta một chút. Nàng chăm chú nhìn Lục Trạch, nói ra mặc dù ngươi bây giờ đối với quản lý còn không phải rất hiểu, nhưng là, ta có thể dạy ngươi. Lục Trạch nghĩ nghĩ, cũng là yên lặng nhẹ gật đầu, lời như vậy, về sau Dương Tiếu Tiếu bên này có chuyện gì phát sinh, hắn cũng có thể kịp thời phát hiện. Miễn cho lại phát sinh trước đó, Dương Thiên Phúc mưu đồ nàng thành quả, Dương Tiếu Tiếu còn ngây ngốc không biết rõ tình hình tình huống. Dương Tiếu Tiếu gặp Lục Trạch đáp ứng, cũng là vui vẻ nhẹ gật đầu. Kỳ thật, chuyện này nàng trước đó liền nghĩ, dưới mắt mượn cơ hội này nói ra, cũng là thỏa mãn nàng tâm nguyện nho nhỏ. Biết Lục Trạch cùng Long Nha tương giao tâm đầu ý hợp về sau, công ty bọn họ người đều đối với Lục Trạch cách nhìn từ từ phát sinh chuyển biến, Dương Tiếu Tiếu cũng tiện thể lấy phi thường vui vẻ. Lục Trạch tại Dương Tiếu Tiếu công ty đi lòng vòng, chờ đợi các nàng tan tầm, nhưng mà, lúc này lại có cái khách không mời mà đến. Dương Tiếu Tiếu làm xong làm việc về sau, đang định thu thập một chút tan tầm, nhưng mà, lúc này, sân khấu lại hoảng hoảng trương trương đi tới. Dương tiểu thư, không xong, cái kia Tôn thiếu lại tìm đến trong công ty, chúng ta ngăn không được hắn. Lục Trạch đang ngồi ở trong văn phòng uống trà, liền nghe đến sân khấu thanh âm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Dương Tiếu Tiếu. Chỉ gặp nàng cũng là có chút thần sắc khẩn trương nhìn Lục Trạch một chút, sau đó đem trong tay tư liệu để xuống. Chương 1552 ngươi là gốc rễ hành nào? Nàng có chút tức giận nói ra hắn tại sao lại đến đây? Ta không phải đều đã nói với hắn, đừng tới quấy rầy ta sao? Lục Trạch nhìn thoáng qua sân khấu nhân viên, sau đó cười cười chuyện gì xảy ra, cái này Tôn thiếu là lai lịch gì, trước đó Dương tiểu thư đụng phải vấn đề thời điểm, ước hẹn qua hắn thương lượng một chút xử lý phương án, kết quả, từ đó về sau, hắn vẫn dây dưa Dương tiểu thư không thả. Nàng nhìn thoáng qua Lục Trạch, gặp hắn mặt không đổi sắc, sau đó tiếp tục nói ra Dương tiểu thư đều đã minh xác đã nói với hắn, mình đã có người, kết quả, hắn hay là tại kiên trì không ngừng đến quấy rối Dương tiểu thư trước đó thời điểm, chỉ là ngẫu nhiên đến đưa vài bó hoa, Dương tiểu thư đều trực tiếp vứt bỏ. Thế nhưng là không nghĩ tới, liền mấy ngày nay, hắn làm trầm trọng thêm, trực tiếp liền đến công ty của chúng ta bởi vì cùng chúng ta công ty còn có hợp tác, cho nên chúng ta cũng không dám làm quá tuyệt. Dương Tiếu Tiếu có chút chột dạ nhìn thoáng qua Lục Trạch, nhỏ giọng nói ra hắn tặng cho ta những vật kia, ta có thể một cái đều không có thu mà lại, ta một mực để bảo an ngăn lại hắn, kết quả hắn căn bản không quản không để ý chúng ta ngăn cản. Lục Trạch mỉm cười ân, ta biết, yên tâm đi, ta tin tưởng ngươi. Dương Tiếu Tiếu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lục Trạch, Lục Trạch, kỳ thật ta cũng không có cách nào, mặc dù ngươi giúp chúng ta giải quyết tư chất vấn đề, nhưng là hay là có rất nhiều hợp tác thương, chúng ta là không đắc tội nổi. Lục Trạch an ủi vô vô Dương Tiếu Tiếu bả vai, sau đó nói tốt, yên tâm đi, ta là tin tưởng ngươi. Đúng lúc này, một đạo đột ngột thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào. Tiếu Tiếu, ta đến đây. Ta hôm nay đi lớn Càn Châu đáo, mua cho ngươi cái dây chuyền, ngươi xem một chút. Tôn tổng xuất hiện tại Dương Tiếu Tiếu cửa phòng làm việc trước, hưng phấn nói, nhưng mà khi thấy Dương Tiếu Tiếu cùng Lục Trạch thân mật động tác thời điểm, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Nương theo mà đến là hắn cái kia bởi vì phẫn nộ mà cấp tốc trở nên đỏ lên không gì sánh được mặt. Ngươi mẹ nó là ai a? Vì cái gì đang cười cười nơi này? Tôn Thiếu tức giận nói ra. Lục Trạch lạnh lùng nhìn thoáng qua Tôn Thiếu, sau đó nói ngươi lại là dễ hành nào? Tới quấy rối người của ta là có ý gì? Tôn Thiếu nghe nói như thế, kinh ngạc nhìn thoáng qua Dương Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, ngươi từ đâu tới nam nhân? Trước ngươi nói ngươi có người, không phải gạt ta sao? Dương Tiếu Tiếu thần sắc lạnh lùng. Tôn Thiếu, ta tôn trọng ngươi, cũng xin ngươi tôn trọng ta. Ta đã nói qua cho ngươi rất nhiều lần, ta đã có người, xin ngươi đừng đến quấy rối ta. Nàng ôm Lục Trạch bả vai, sau đó nói đây chính là người của ta, ngươi bây giờ minh bạch. Tôn Thiếu nghe được Dương Tiếu Tiếu lời nói, sắc mặt dữ tợn nói ra ta không tin. Ngươi khẳng định là gạt ta. Ngươi chỉ là không thích ta, cho nên ngươi tìm cái tấm mộc đúng không? Dương Tiếu Tiếu có chút tức giận, ta đã nói rồi, ta đã có người, đây chính là nam nhân của ta. Xin ngươi cũng đối với hắn hãy tôn trọng một chút. Tôn tổng nắm chặt lại nắm đấm, sau đó đi lên trước hai bước, hung hăng nhìn chằm chằm Lục Trạch, nói ra Tiếu Tiếu, loại người này làm sao xứng với ngươi à? Ngươi đi theo hắn, không phải chịu khổ sao? Hắn không cho được ngươi muốn sinh hoạt, ngươi không nên đi theo hắn chịu khổ, liền cái này điệu tin nghèo, có thể cho ngươi cái gì hạnh phúc? Tiếu Tiếu, cùng hắn tách ra đi, hắn không cho được ngươi muốn hạnh phúc. Nói xong, Tôn Thiếu ra vẻ thâm tình nhìn xem Dương Tiếu Tiếu, muốn hướng về phía trước đem nàng cùng Lục Trạch tách ra. Dương Tiếu Tiếu thần sắc băng lãnh, căn bản bất vi sở động. Tôn Thiếu, xin ngươi tự trọng, nam nhân của ta ở chỗ này, ta không muốn để cho hắn hiểu lầm. Huống hồ, Tiếu Tiếu cũng không phải ngươi đều, xin ngươi gọi ta danh tự, hoặc là gọi ta Dương tiểu thư. Dương Tiếu Tiếu nhưng căn bản không muốn phản ứng hắn, chỉ là lui lại hai bước, để Lục Trạch ngăn tại phía trước. Lục Trạch cũng là tiến về phía trước một bước, ngăn tại trong hai người bọn họ ở giữa. Tôn Thiếu đúng không? Ta không biết ngươi là nơi nào tới kết luận, cảm thấy ta không có cách nào cho Tiếu Tiếu hạnh phúc, ta chỉ là muốn nói, ngươi bây giờ cái bộ dáng này, thật là thẳng hề một cái. Tôn Thiếu nghe được Lục Trạch lời nói, cũng là đem ánh mắt chuyển hướng Lục Trạch, trên dưới đánh giá hắn vài lần, khinh thường nói chỉ bằng ngươi a. Ngươi xem một chút ngươi toàn thân trên dưới, bộ quần áo này ta cho ngươi biết, ta bình thường cho Tiếu Tiếu tặng hoa, đều có thể mua 2-3 bộ ngươi bộ quần áo này, ngươi dựa vào cái gì cho là ngươi có thể cho Tiếu Tiếu hạnh phúc? Tiếu Tiếu loại người này, liền nên tại công chúa giống như hoàn cảnh sinh hoạt bên trong lớn lên, mà không phải cùng như bây giờ, vì công ty còn muốn xuất đầu lộ diện. Tôn Thiếu khinh thường chế giễu Lục Trạch đạo. Dương Tiếu Tiếu có chút tức giận nhìn hắn một cái, giọng dịu dàng nói ra Tôn Thiếu, xin ngươi đối với chúng ta thả tôn trọng chút, ta ở chỗ này làm việc, là chính ta nghĩ, ta không phải Bình Hoa. Tôn Thiếu có chút thẹn quá hóa giận Tiếu Tiếu, hắn có gì tốt? Ngươi xem một chút hắn bộ quần áo này, chỗ nào có thể để cho ngươi hạnh phúc? Hắn nhìn về phía Lục Trạch, khinh bỉ hỏi cái này. Ngươi tên gì tới? Ngươi ở đâu cao liền a? Lục Trạch mắt nhìn Dương Tiếu Tiếu, sau đó khẽ cười xuống cao liền chưa nói tới, cũng chính là tự mình làm một ít sinh ý thôi. Tôn Thiếu nghe chút, sửng sốt một chút, có chút cẩn thận nói ra a. Không biết ngươi cụ thể là làm cái gì? Lục Trạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không có gì, chính là làm giám thị viên cùng nàng lái xe, tiền lương đều tại nàng nơi đó, ta cũng không biết bao nhiêu. Tôn Thiếu nghe chút lời này, biến sắc, tức giận nói ra ngươi đang đùa ta. Lục Trạch kỳ quái nhìn hắn một cái, ngươi mới biết được sao? Ngươi ở đây làm lấy mặt của ta đối với nàng đùa nghịch lưu manh, ta không đánh ngươi đều coi là chuyện tốt. Tôn Thiếu cười lạnh một tiếng, ngươi một người ăn bám, cũng dám đến đánh ta. Nói xong, phía sau hắn tới 4 cái hộ vệ áo đen, đều không có hảo ý mắt nhìn Lục Trạch. Tôn Thiếu, nói thế nào, tiểu tử này ngươi muốn làm sao xử trí? Bên trái nhất Bảo Tiêu nói ra. Đúng vậy a Tôn Thiếu, hắn dám đắc tội ngài, chỉ sợ ngay cả ngài là thân phận gì cũng không biết, mấy người chúng ta liền để hắn biết, Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy, chờ lấy định bợ chúng ta Tôn Thiếu người, từ nơi này có thể xếp tới công ty dưới lầu. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi nếu là thức thời a, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn quỳ hế chúng ta Tôn Thiếu. Chương 1553 biết hay không dây chuyền này đắt cỡ nào a? Nói không chừng a, Tôn Thiếu có thể xem ở Dương tiểu thư trên mặt mũi, thương hại ngươi, cho ngươi công việc, miễn cho để cho ngươi ăn bám. Mấy ca, các ngươi nói, đúng hay không a? Hộ vệ kia nói xong, ha ha nở nụ cười, chung quanh mấy cái bảo tiêu cũng là cười ha ha. Đúng vậy à, Tôn Thiếu hay là rất đáng thương những người nghèo này, trước đó có cái tên ăn mày tìm chúng ta Tôn Thiếu ăn xin, Tôn Thiếu chỉ là để hắn đê hế dày ra, liền cho hắn 5.000 đồng hạ tệ, tiểu tử, ngươi hay là nghe Tôn Thiếu, mau chóng rời đi Dương tiểu thư đi, nàng không phải ngươi xứng với người. Chung quanh nhân viên nghe được bọn bảo tiêu lời nói phách lối, cũng đều là giận mà không dám nói gì. Trước đó Lục Trạch trợ giúp công ty bọn họ giải quyết bọn hắn nan quan, mà bây giờ, bọn hắn lại chỉ có thể nhìn Lục Trạch ở chỗ này bị người vũ nhục. Nhưng là, bọn hắn cũng nghe đến, cái này Tôn Thiếu là lớn càn đầu tư người, bọn hắn căn bản đắc tội không nổi. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như Lục Trạch người sau lưng, muốn động lớn càn người của tập đoàn lời nói, không có lý do chính đáng, cũng muốn cân nhắc một chút. Lục Trạch cười khởi a. Lớn càn đầu tư? Rất như sao? Bảo Tiêu nghe nói như thế, khinh thường nói dế nhủi một cái, lớn càn đầu tư cũng không biết, lớn càn đầu tư là chúng ta Hoa Trung lớn nhất đầu tư tập đoàn, bọn hắn đầu tư xí nghiệp của người, liền không có không tăng giá trị. Nhiều người như vậy đều muốn cùng chúng ta lớn càn tập đoàn dính líu quan hệ, mà những này đều cần Tôn Thiếu đánh nhịp lên tiếng. Tôn Thư Toàn nghe thủ hạ lời nói, ngạo nghễ dương đầu lên. Tôn Thiếu phủi tay, ra hiệu thủ hạ đem hắn chuẩn bị dây chuyền đưa qua, nhìn thấy dây chuyền này không có. Có biết hay không nó đắt cỡ nào a? Như thế một cái dây chuyền, đủ ngươi 10 năm tiền lương. Ngươi có thể đưa được tốt hay sao hả? Tôn Thiếu khinh thường phun. Sau đó hắn định nọt giống như nhìn về hướng Dương Tiếu Tiếu, đem dây chuyền đưa tới Tiếu Tiếu, ngươi nhìn, thân này ta chọn lựa rất lâu, mới chọn được dây chuyền, tặng cho ngươi. Dương Tiếu Tiếu lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác. Tôn Thiếu, cảm ơn ngươi lễ vật, nhưng là, ta không thể nhận. Tôn Thiếu có chút phẫn nộ Tiếu Tiếu, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vì cái gì luôn luôn đối với tên phế vật này nhớ mãi không quên? Bảo Tiêu cũng là giúp đỡ Tôn Thư Toàn nói chuyện dế nhũi kia, ta khuyên ngươi hay là chủ động điểm, đừng để Tôn Thiếu sinh khí. Nếu không, Tôn Thiếu nổi giận lên, thế nhưng là phi thường đáng sợ, nghe được đi, hiện tại tranh thủ thời gian quỳ hế ta, ta vẫn là đối với như ngươi loại này tên ăn mày giống như người, phi thường nhân tử. Vừa vặn, giày của ta ô hế, ngươi giúp ta hế sạch sẽ, ta liền bỏ qua ngươi. Lục Trạch sờ lên cái mũi a, vậy ta nếu là không nói gì, ngươi có thể đem ta thế nào? Tôn Thiếu nhe răng cười một tiếng, ngươi nếu là nói không, ta đương nhiên không thể đem ngươi thế nào, dù sao, ngươi bây giờ hay là Tiếu Tiếu nam nhân, ta xem ở trên mặt của nàng, liền đem ngươi đánh gãy tư chi, a không, hay là đánh gãy năm chi đi, nghĩ đến loại người như ngươi có thể cùng Tiếu Tiếu cùng một chỗ, ta liền tức giận. Tôn Thiếu nhìn xem Lục Trạch, lạnh lùng nói ra, ta liền đem ngươi đánh gãy năm chi, để cho ngươi nửa đời sau nằm ở trên giường tốt. Lục Trạch khinh thường cười cười a, sợ là ngươi không có bản sự này, muốn đánh gãy tay chân của ta. Vậy ngươi ngược lại là đi thử một chút. Tôn Thiếu chào phúng nhìn thoáng qua Lục Trạch, ngươi sẽ không cảm thấy ta cần chính mình đến động thủ đi. Loại chuyện này, ta chỉ cần nói một câu, đằng sau ta những người hộ vệ này liền sẽ vì ta làm thay hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, bọn hắn đều là ta dưới đất quyền trong thành phố, tuyển chọn tỉ mỉ đi ra người, nếu như một hồi cụt tay cụt chân lời nói, cũng đừng trách ta. Tôn Thiếu thương hại nhìn thoáng qua Lục Trạch, đối với hắn nói ra. Trung quanh nhân viên nghe được hắn lời này, cũng là xì xào bàn tán, trách không được ta xem chúng ta công ty bảo an cũng đỡ không nổi bọn hắn, nguyên lai bọn hắn đều là dưới mặt đất quyền thị người. Một vị người mặc váy liền áo nhân viên cũng là nói đúng vậy à, ta nghe nói ở trong đó người đều là muốn tiền không muốn mạng, ai nói không phải à, ta nghe ta một cái thân thích nói qua, hắn nhìn qua một trận tranh tài, nơi đó quyền thủ ngạnh sinh sinh cắn chết đối thủ của hắn, nói người này cũng có chút không rét mà run, tranh thủ thời gian sờ lên trên cánh tay lên nổi da gà, có thể từ dưới đất quyền trong thành phố đi ra, đoán chừng mấy người bọn hắn trên tay đều không còn có tại ba đầu nhân mạng. Một vị nhìn rất lao thành bảo an cũng là ở một bên nói ra. Dương Tiếu Tiếu công ty nhân viên nghe đến mấy câu này, càng là vì Lục Trạch lo lắng. Từ trên kết quả đến xem, bọn hắn cũng không muốn Lục Trạch bị người đánh, dù sao, bọn hắn trước đó có thể vượt qua nan quan, cũng đều là bởi vì Lục Trạch quan hệ. Nhưng là, bọn hắn cũng không dám tiến lên, sợ bị mấy cái này hung hãn bảo tiêu cuốn vào, chỉ có thể ở phía sau yên lặng cầu nguyện, hy vọng Lục Trạch sẽ không bị đánh quá thảm. Còn có mấy cái cơ linh nhân viên đã đánh nhau điện thoại, dự định gọi phía quan phương cục người tới. Lục Trạch nhìn lướt qua mấy người này, trong mắt khinh thường không cần nói cũng biết. Chỉ bằng lấy ngươi mấy cái này cá chết tôm nát, cũng muốn đánh đoạn chân của ta. Mấy cái bảo tiêu nghe được Lục Trạch lời nói, cũng đều là từ từ thu liễm nụ cười trên mặt. Mấy ca, các ngươi có nghe hay không, liền cái này gầy cùng gà một dạng tiểu tử, giống như có chút xem thường chúng ta a. Đúng vậy à, Quân Quyền, ngươi một hồi hạ thủ nhẹ một chút, đừng đem hắn đánh chết, ta muốn từng cây bẻ gãy ngón tay của hắn, cho hắn biết, khinh thị chúng ta, là kết cục gì được xưng là Quân Quyền người cũng là nhe răng cười một tiếng yên tâm đi. Ta sẽ chú ý. Mấy người cười gằn, không có hảo ý hướng về Lục Trạch đi tới, một bên Tôn Thiếu lại có chút tàn nhẫn nói ra tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, Tiếu Tiếu không phải loại người như ngươi có thể nhúng chàm. Lần này là cho Tiếu Tiếu một bộ mặt, ta chỉ tính toán đánh gãy ngươi năm chi, nếu như ngươi hay là như thế không biết tốt xấu lời nói, lần sau liền không có vận tốt như vậy. Cho ngươi 3 ngày thời gian, lập tức cùng Tiếu Tiếu tách ra, đồng thời cũng không tiếp tục xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu không, hừ hừ. Tôn Thiếu cười lạnh. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói ra nếu không, ngươi muốn thế nào? Tôn Thiếu trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh lùng mở miệng uy hiếp tờ nói xem ra, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nếu không chỉ sợ người khác liền sẽ nhìn thấy bến tàu, có thêm một cái không biết tính danh thi thể, tốt, chớ cùng hắn nhiều lời, lên cho ta. Trước cho hắn một chút giáo huấn, cho hắn biết, mình tại gặp được ta thời điểm, trừ quỳ gối trước mặt ta cầu xin tha thứ bên ngoài, cái gì đều làm không được. Tôn Thiếu vung tay lên, phía sau mấy người trong nháy mắt xông tới nhớ kỹ, đừng đem hắn đánh cho quá độc ác, lưu khẩu khí, nếu không, Tiếu Tiếu chỉ sợ muốn đoán giận ta. Bốn cái bảo tiêu cùng kêu lên đáp là, yên tâm đi Tôn Thiếu, chúng ta khẳng định sẽ để tiểu tử này muốn sống không được, muốn chết không xong.